nhưng là trong chốc lát trở về, ai lái xe nha? Tiểu Cao tại trên xe đột nhiên hỏi. Tuy rằng theo lẽ thường mà nói, hẳn là ta lái xe, nhưng là ăn nướng không uống bia lời nói, thật sự có chút. Này sợ cái gì? Lý Bân thờ ơ nói. Đại lão gia nhi, cùng lắm thì ăn xong, tại trên xe ngủ một giấc là được. Nhất bang đại nam nhân, cũng không dùng tại hồ cái gì ngủ được thoải mái không thoải mái. Đi, đi. Nghe thế, Tiểu Cao cũng là không còn lo lắng, lái xe liền xuất phát. Chu Sở Thiên tại Lý Bân trước mặt cũng không tiếp tục như vậy khúm núm. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, hắn phát hiện, tên gia hỏa này ngoài ý muốn vô cùng khiêm tốn gần người, hơn nữa tương đương thú vị. Lý Bân cũng tạm thời quên mất cuộc sống uy hiếp, sống ở lập tức mới đúng. Điều này cũng phù hợp hệ thống đề cử tiêu diêu tự tại luận điểm. Không thể không nói a, nhất bang đại lão gia nhi tại cùng nơi liên hoan, vì ăn thích, bọn hắn thậm chí có thể nhịn thụ ngủ ở trên xe cái loại này cảm giác khó chịu. Có lẽ đổi lại nữ hài tử, các nàng không hiểu, không phải là một ngụm bia sao? Không uống sẽ chết sao? Nói như thế nào đây? Đây là một cái cân nhắc lấy hay bỏ vấn đề. Nam nhân tại đối mặt rượu thuốc lá cùng trò chơi thời điểm lúc nào cũng là sẽ đem này mấy thứ đồ đem so với khác đều trọng yếu hơn. Cứng giống với Lý Bân, khi hắn còn không ở cái thế giới này thời điểm khi hắn còn tại lên trung học thời điểm hắn nguyện ý liên tục một tuần nhịn ăn nhịn xài, dùng tiết kiệm đến tiền tiêu vặt mua một tấm Zelda truyền thuyết khi chi địch. Đối với nam nhân tới nói, vì theo đuổi loại này thống khoái, hy sinh một chút trên thân thể không khỏe, thật không có gì. Đương nhiên, có người hoan hỉ có người buồn. Lý Bân bên này, mấy người đang khoái trá ăn bữa ăn khuya, Nghe Hồng Nhân bên kia, quá cũng không phải là tốt như vậy. Tùng Điền Tang, người giải thích cho ta một chút, hôm nay rốt cuộc là tình huống gì? Nghe Hồng Nhân người phụ trách mặt âm trầm, nhìn đứng ở dưới đài run rẩy phát run Tùng Điền Trận Bình. Sơn Bản tiên sinh, Tùng Điền Trận Bình có chút run rẩy nói ra những lời này. Hôm nay tại trên đài, ta cũng không biết tình huống gì, đột nhiên liền phần eo tê dần, sau đó đánh mất sở hữu đối với võ khí trường khống. Ha! Sơn Bổn Nhất Long nghe xong những lời này, biểu cảm rất là kỳ quái. Nghe ý của ngươi là nói, người võ khí tại thời điểm chiến đấu, đột nhiên không thể dùng. Bọn hắn đem loại này thượng thiên ban cho đồ vật, tên là võ khí. Ngay cả vật này là làm thế nào được đến, chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Thứ 1950 chương Nghe Hồng Nhân tính toán. Giống như, Tùng Điền Trận Bình nghe được Sơn Bổn Nhất Long trong lời nói mang theo một chút tức giận, hắn nói câu nói này thời điểm thậm chí đều có một chút run rẩy. Kia lúc này đâu này? Sơn Bổn Nhất Long áp chế lửa giận của mình hỏi. Lúc này không hiểu được, lại khôi phục bình thường. Ngươi là đang đùa ta sao? Sơn Bổn Nhất Long hung hăng nhìn chằm chằm Tùng Điền Trận Bình. Sơn Bản tiên sinh, ta thật không dám a, ta cũng biết cuộc tranh tài này đối với tại chúng ta tới nói ý vị như thế nào, nhưng là ta vừa rồi chính xác là không thể vận dụng võ khí. Tùng Điền Trận Bình trực nhận lấy quỳ xuống. Hừ, tuy rằng Sơn Bản rất là sinh khí, nhưng là hắn trong lòng cũng là minh bạch, Tùng Điền Trận Bình quả thật không dám ở nơi này cuộc tranh tài thượng cho hắn ra cái gì đường rẽ. Nhìn đến, vừa rồi chính xác là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Người nói người phần eo đau một cái, người để ta nhìn nhìn. Sơn Bản hướng về Tùng Điền Trận Bình vẫy vẫy tay. Vâng, Tùng Điền Trận Bình rất nghe lời đi đến Sơn Bản thân trước. Sơn vốn cũng phát động chính mình võ khí, cẩn thận tại Tùng Điền Trận Bình thân thượng dò xét một lần. Mà này cha một cái đừng lo, Sơn Bản quả nhiên tại Tùng Điền Trận Bình trên người phát hiện một cái vết thương thật nhỏ. Này là cái thứ gì? Sơn Bản tò mò thấu tại cái này miệng vết thương nhìn lên. Cái này miệng vết thương xác thực là tiểu thấy bà luôn, Sơn Bản cuối cùng vẫn là dùng võ khí mới dò xét cái này miệng vết thương. Đây rốt cuộc là vật gì tạo thành? Sơn Bản cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Hắn chưa từng có tại cuộc sống hiện thực chung thấy qua như vậy thật nhỏ vũ khí. Cho dù là may quần áo châm linh tinh đồ vật, cũng muốn so với hắn cái này miệng vết thương lớn hơn nữa. Đây là cái gì? Miệng vết thương dù sao cũng là miệng vết thương, tuy rằng phi thường thật nhỏ, nhưng vẫn là ra vào hơi có chút chút huyết. Mà ở vết thương này xung quanh, có một vật cùng máu dính vào tại cùng một chỗ. Sơn Bản đem này một điểm đồ vật bóp tại trong tay, cẩn thận quan sát, cuối cùng cho ra một cái kinh người kết luận. cái đồ vật này giống như là giấy vệ sinh. Chẳng lẽ Tùng Điền Trận Bình là bị giấy vệ sinh cấp đâm bị thương rồi hả? Sơn Bản đầu óc nhớ lại đáp án này. Nhưng là đáp án này, đừng nói người khác, liền hắn chính mình cũng không tin. Mặc cho Sơn Bản suy nghĩ nát óc, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, chút điểm này giấy vệ sinh, kỳ thật chính là một cái khí truyền bá môi giới. Giấy vệ sinh chính là phụ trách đem khí bọc lại, mang đến Tùng Điền Trận Bình thân một bên. Chân chính đâm rách Tùng Điền Trận Bình làn da, dẫn đến hắn không thể vận dụng cái gọi là võ khí, kỳ thật vẫn là Lý Bân khí. Người nói có khả năng hay không là có người châm đối với chúng ta đâu này. Sơn Bản bên cạnh, còn đứng lấy một cái Nghe Hồng người, nhìn cùng Sơn Bản địa vị không sai biệt lắm. Nhưng là, cung Thủy Tang, từ nơi này cái miệng vết thương đến nhìn, này rất rõ ràng là mới vừa tạo thành. Nhưng mà vừa rồi cái kia nhất cuộc tranh tài, chúng ta cũng là nhìn từ đầu tới đuôi, người phát hiện cái gì không đúng sao? Không có. Cung Thủy Ngũ Lang cũng rất là không hiểu. Nhưng là nếu như không giải thích như vậy lời nói, chuyện này căn bản là nói không thông nha. Trung y quân cho dù là tại trận đấu đồ chung đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, cũng không trở thành căn bản dùng không ra võ khí a. Thôi, thôi, chuyện này tạm thời vén đi qua đi. Sơn Bản khoát tay áo. Phía sau thảo luận chuyện này nguyên nhân, căn bản không có ý nghĩa. Người nói không sai, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, là muốn nhanh chóng chủ đến này một khoản tiền. Cung Thủy gật gật đầu. Nhưng là Tùng Điền Trận Bình hôm nay thua cuộc tranh tài này, trong thời gian ngắn khẳng định không có khả năng tiến hành lại cho hắn một hồi giải quán quân. Người nói chúng ta muốn hay không xem xét vài ngày, tìm kiếm một cái có thể đả bại cái kia La Mạn người. Sơn Bản đề nghị. Nhưng là muốn tìm đến dạng người này, nói dễ hơn làm nha. Cung Thủy thở dài. Nếu để cho chúng ta đi lên lời nói, chúng ta võ khi nói không chừng sẽ bị nước hoa một chút đối thủ cũ cấp nhận ra. Mà ta ngươi hai người cần phải giữ bí mật thân phận, khẳng định không thể lên sân khấu. Càng huống chi, nước hoa chúng ta trước mắt nhưng là không thể chiêu vào, dù sao ra cái thần. Cái gì chó má thần? Sơn Bản xem thường không thèm nhìn. Ngươi có phải hay không đã quên, chân chính thần, tại chúng ta Nghe Hồng. Nói cũng phải. Nghĩ đến Nghe Hồng bản thổ cái loại này kỳ quái sinh vật. Cung Thủy nhịn không được lau mồ hôi. Bất quá trước mắt mới chỉ, kế hoạch của chúng ta còn không có bày ra, cho nên, vẫn không thể như vậy trương dương. Vậy trước tiên chờ đợi hai ngày a. Sơn vốn cũng là bất đắc dĩ nói. Sơn Bản tiên sinh, ta đây có phải hay không có thể lui xuống? Tùng Điền Trận Bình khiếp đảm nói. Đứng ở nơi này hai người trước mặt, hắn nói chuyện đều là cẩn thận. Bởi vì hắn biết rõ trước mắt hai cái này nhân khởi sướng ngoan đến cỡ nào không lưu tình. Lui ra. Vừa rồi còn rất bình thường Sơn Bản, đột nhiên nhanh cười lên. Người nghĩ lui ra tự nhiên có thể lui ra. Đa tạ Sơn Bản tiên sinh. Tùng Điền Trận Bình nhanh chóng cúi người chào nói tạ. Ân, Sơn Bản cấp xung quanh thủ hạ nháy mắt, đầu tiên nhóm nhìn đến Sơn Bản cái này nhan sắc trong lòng ngầm hiểu, xông lên liền áp ở Tùng Điền Trận Bình. Ân. Tùng Điền Trận Bình bị nhiều người như vậy đột nhiên ấn ở trên mặt đất, nhất thời quá sợ hãi. Sơn Bản tiên sinh, không muốn a. Nhưng hắn là thấy tận mắt Sơn Bản là như thế nào xử lý kia một chút hắn không cần người. Hắn lúc này, vô cùng sợ hãi. Dù sao muốn ngươi đã vô dụng, mà chúng ta có một cá biệt ngươi trở nên mạnh mẽ phương thức. Không chỉ có như thế, còn có thể cho ngươi vĩnh viễn nghe lời, vì sao mà không làm đâu này. Sơn Bản âm trầm cười. Sơn Bản tiên sinh, không nên như vậy, ta còn có khả năng vì ngài cống hiến sức lực. Tùng Điền Trận Bình khuôn mặt đều trợn mắt nhìn, nghe xong Sơn Bản giải thích, hắn biết rõ chính mình kế tiếp sẽ là như thế nào kết cục. Sơn Bản tiên sinh, ta một mực trung thành và tận tâm, ngươi không thể bộ dạng này đối với ta. Ta đương nhiên biết ngươi đối với ta rất là trung thành. Sơn Bản đi lên trước sờ Tùng Điền Trận Bình khuôn mặt. Nhưng là, chờ ngươi bị ký sinh sau đó, chẳng phải là càng nghe lời nói của ta. Ngươi, Tùng Điền Trận Bình trước mắt cũng là đã biết, Sơn Bản bây giờ là quyết tâm muốn đem hắn biến thành con rối. Sơn Bản, ta nhật ngươi tổ tiên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nghe xong Tùng Điền Trận Bình nhục mạ, Sơn Bản chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười. Đến nha, ngươi tiếp tục mắng nha. Ta cho ngươi biết Sơn Bản. người đời này đều không chết tử tế được. Giống người dạng người này, hẳn là thiên đao vạn quả sau lại xuống địa ngục. Tùng Điền Trận Bình cũng là biết chính mình không hy vọng, vì thế cũng liền không cố kỵ nữa, điên cuồng chửi ầm lên. Ấn xuống đi. Sơn Bản vừa cười vài tiếng sau đó, phân phó thủ hạ của mình đem trung y thật phổ ấn xuống đi. Sơn Bản, ngươi không chết tử tế được, ngươi nhất định. Tùng Điền Trận yên ổn một bên chửi ầm lên, một bên bị Sơn Bản thủ hạ áp giải đi. Mà Sơn Bản, căn bản cũng không để ý người khác như vậy mắng chính mình. Từ nhỏ đến lớn như vậy mắng quá hắn nhiều người, mắng so này còn ngoan cũng không có thiếu. Nhưng là những người này không có ngoại lệ, đều bị Sơn Bản cấp. Thứ 1951 chương kinh người lượng cơm ăn. Mà trước mắt, hắn rõ ràng tìm đến rất tốt phương thức giải quyết. Từ tại thần minh chỗ đó thu được tân giống loài về sau, Sơn Bản giống như là được đến bảo bối giống như, bất kể là kẻ địch vẫn là người mình, đều phải đối với hắn dùng tới loại vật này. Không thể không nói, Sơn Bản gia hỏa kia là thật ngoan độc. Liền đối đãi người mình, cũng là ác như vậy. Tùng Điền Trận Bình từ theo Sơn Bản sau đó, vẫn luôn trung thành và tận tâm. Liền bởi vì trận này quyền cuộc so tài thua trận rồi, đã không có giá trị lợi dụng. Đã bị Sơn Bản chế thành con rối. Không được, trận này giải quán quân ta nhất định phải bắt. Bằng không cùng tổ chức bên kia không tốt bàn giao. Giải quyết xong trước mắt chuyện này sau đó, Sơn Bản lại bắt đầu vì giải quán quân sự tình phát sầu. Nhìn xem ngày mai kia một chút quả đấm trận đấu a, nói không chừng ta còn có thể tìm tới một hai tương đối mạnh. Sơn Bản suy nghĩ nói. Tính là hắn đánh không lại La Mạn, cùng lắm thì đến lúc đó ta ăn gian. Đợi cho bọn hắn tra ra đến gian lận tình huống thời điểm ta sớm liền rời đi. Sau đó cho đến lúc này sẽ đem oa ném cấp cái kia quả đấm. Ân, phương pháp này không sai. Sơn Bản gật gật đầu. Như vậy vừa đến, ta liền có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bất quá, cái này nhân nên mượn sức vẫn là muốn mượn sức, ít nhất đừng làm cho hắn đối với chúng ta sinh ra cái gì ấn tượng xấu. Được rồi, hôm nay tới đây thôi a, đi ngủ đi ngủ. Giải quyết rồi một ngày sự vật sau đó, Sơn vốn cũng là duỗi cái eo mỏi, chạy đi ngủ. Kinh đô thị thân là nhất tỏa bất giả thành, chẳng sợ tại không như thế nào phồn hoa địa phương, buổi tối cũng là bầy đầy chợ đêm. Mà ở chợ đêm này bên trong, có một người nướng quán nhi phá lệ làm người khác chú ý. Cũng không phải là nói cái này nướng quán nhi đến cỡ nào kỳ diệu, mà là nướng quán quầy hàng phía trên, có một bàn khách hàng trên bàn cây thăm bằng trúc đã chất thành núi nhỏ. Lý Bân không để ý chút nào cùng xung quanh nhân kia kinh dị ánh mắt, trong chớp mắt lại là một bàn nhi nướng bị hắn nuốt vào. Sư, Lý sư phụ. Chu Sở Thiên nhìn khẩu vị còn thật là tốt Lý Bân, ánh mắt đều nhanh muốn chừng đi ra. Như thế nào? Lý Bân uống một ngụm bia. Ngươi nhìn nhìn ngươi bộ dạng, không phải ăn hơn mấy sâu ư, lại hoa không bao nhiêu tiền, có tất yếu như vậy đau lòng sao? Không đúng vậy a, Lý sư phụ. Tiền ngược lại cái vấn đề nhỏ, người chính là ăn mấy vạn khối ta cũng không có khả năng đau lòng. Chu Sở Thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn trên bàn cây thăm bằng trúc. Vấn đề là, Lý sư phụ ngươi cơm này lượng chính xác là nhân loại sao? Phải biết, phương Bắc cùng phía Nam nướng là không giống với. Phía Nam nướng mỗi một xuyến phía trên, thịt cũng không nhiều. Một cái nam tử trưởng thành dễ dàng có thể ăn hơn vài chục xuyến. Nhưng là phương Bắc sâu nướng. Đều là một chút thịt heo khối nha. Tại nơi này ăn nướng, chú ý đúng là mồm to ăn thịt cảm giác sảng khoái. Nhưng mà như vậy bao lớn khối nướng, Lý Bân cứng rắn ăn trên trăm xuyến. Này nhiều lắm thiếu cân thịt à. Phải biết, thịt cùng cơm chắc bụng cảm nhưng là không giống với. Đại bộ phận trưởng thành nam tính đều có thể ăn hai chén cơm, nhưng là rất nhiều người đều ăn không vô nhị cân thịt bò. Chu Sở Thiên lén lút đi lên trước, vỗ vỗ Lý Bân bụng. Người nói người này bụng cũng không thế nào lớn nha. Chu Sở Thiên rất là nghi hoặc. Người trên đường lại không đi toilet, người ăn nhiều đồ như vậy đều đi đến nơi nào nha. Bằng không, người cho rằng ta vì sao có khí lực lớn như vậy a? Lý Bân thống khoái vỗ vỗ bụng. Ai nha, bữa cơm này ăn chính là thật thống khoái. Lý sư phụ, người đứng ở nơi này. Chu Sở Thiên hướng về Lý Bân nói. Để ta ôm một chút. Nhìn nhìn ngươi thể trọng rốt cuộc nặng bao nhiêu. Đến, ngươi thử xem. Lý Bân nghe xong đứng ở chỗ đó. Ta nói Lý sư phụ, người này thì nặng một chút cũng không nặng a. Chu Sở Thiên nếm thử ôm lấy Lý Bân, phát hiện Lý Bân thì nặng một chút cũng không nặng, ước chừng cũng liền 160 cân trái phải. Đối với một cái 1m8 nhiều, dáng người còn phi thường cường tráng người tới nói, 160 cân chính xác là tiêu chuẩn thể trọng. Lý Bân tự nhiên tham ăn nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn đem ăn đi thịt dùng nội lực nhanh chóng tiêu hóa hết. Mà Lý Bân bắp thịt lực lượng vốn là vượt quá người bình thường, cho dù là Lý Bân nhanh chóng tiêu hóa, cũng hoàn toàn chịu nổi. Người đây liền không hiểu a. Lý Bân hôm nay chính là đến cao hứng, cho nên hắn cũng không có hết sức dùng nội lực ép sức rượu, uống lên mười mấy chai bia sau đó, hắn hiện tại đầu cũng là có điểm choáng váng được rồi. Người chờ sau này, chậm rãi, ta hội giáo ngươi. Lý sư phụ, ngươi còn có thể lại đến sao? Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân hỏi. Ta không thành vấn đề, lão bản, lại cho ta đến một bàn. Mượn rượu, Lý Bân cũng là có một chút như vậy trang bức dục vọng, vì thế lại gọi tới nướng quán lão bản. Cái kia thật sự là ngượng ngùng, chúng ta quán nhi đêm nay thịt đều bị bán xong. Nướng quán lão bản có chút ngượng ngùng. Bình thường tôi nói, bán đồ chuẩn bị đồ vật nhất định là so với dự tính bán đi phải nhiều. Lão bản này vẫn là lần thứ nhất đụng vào loại tình huống này đâu. Vậy được a, không sao. Lý Bân khoát tay áo. Dù sao hắn kỳ thật đã ăn no, vừa rồi muốn phần kia thuần túy là muốn trang bức đấy. Đi thôi, Chu Sở Thiên, đã sau nửa đêm 3 giờ rồi, đi ngủ cảm giác. Nếu nhân ra không đồ, vậy cũng tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đi cần thiết. Lý Bân đứng người lên, nhìn đồng hồ tay một chút, nói. Ân, đi. Chu Sở Thiên cũng có một chút say, hắn quơ quơ đầu, thanh toán sổ sách sau đó, liền đi theo. Người muốn hỏi vì sao Tiểu Cao một mực không đi ra, hỏi chính là tửu lượng không được, đã say ngã. Một giờ trước, Tiểu Cao tại ăn 120 xuyến thịt dê sỏ sâu nướng, uống lên ngũ chai bia sau đó, liền không nhịn được say ngã. Khoái chăng, khoái chăng. Tiểu Cao nói xong câu đó, liền ghé vào trên bàn đang ngủ. Bởi vì hôm nay cao hứng, nhìn ghé vào trên bàn Tiểu Cao, Lý Bân còn khó hơn được giễu cợt một chút hắn. Ngươi nhìn cái Tiểu Cao, à, mới uống mấy bình, sẽ say rồi, thật sự là quá tốn. Lý Bân cùng Chu Sở Thiên câu bả vai đáp lưng, chỉ lấy Tiểu Cao nói. Cái này Tiểu Cao chính là tốn. Chu Sở Thiên một bên uống bia một bên cười nói. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi thực dũng nha. Lý Bân có nhiều hăng hái nhìn Chu Sở Thiên. Hay nói giỡn, ta siêu dũng được không, ta siêu uống được rồi. Siêu uống, thực dũng nha. Lý Bân vỗ vỗ Chu Sở Thiên chân. Dáng người không sai nga, rất rắn chắc nha. Sư phụ, ngươi làm gì thế? Chu Sở Thiên bị Lý Bân sờ có chút cả người không được tự nhiên. Hắn luôn cảm thấy Lý Bân hình như có âm mưu gì. Đều mấy tuổi, còn như vậy thẹn thùng. Lý Bân nhìn Chu Sở Thiên cười nói. Ta nhìn ngươi, hoàn toàn là không hiểu nha. Biết cái gì? Ngươi nghĩ biết, ta nơi này, ta tốt khang. Lý Bân lộ ra một bộ kỳ quái nụ cười. Tốt khang, là tân trò chơi nha. Chu Sở Thiên hỏi. Cái gì tân trò chơi, so trò chơi còn kích thích, còn có khả năng dạy ngươi. Rèn luyện thân thể nha. Lý Bân cười nói. Rèn luyện thân thể. Chu Sở Thiên lộ ra nghi ngờ biểu cảm. Đến đây, đến nhìn sẽ biết. Lý Bân lấy ra một phần liệt ấn đơn. Thứ 1952 chương trùng hợp, thật to trùng hợp. Cái quỷ gì? Chu Sở Thiên tiếp nhận liệt ấn đơn nhìn, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Ta nói sư phụ nha, ngươi là đang nói đùa, vẫn là đang nói đùa. Vẫn là đang nói đùa. Cái gì gọi là hay nói giỡn, ta thực nghiêm túc, được không? Lý Bân nói. Này rèn luyện kế hoạch, là ta chuyên môn cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Nhưng là phải chăng những cái này lượng vận động, ta sẽ chết. Chu Sở Thiên nhìn liệt ấn biểu hiện thượng đối với huấn luyện của mình kế hoạch, cảm giác quả thực thiên đô muốn sụp. Phải biết, gia hỏa kia nhưng là bộ đội đặc chủng xuất thân, liền hắn đều cảm thấy hỏng mất biến thái phương thức tu luyện. Ta khi nào thì ở phương diện này thượng hố quá ngươi. Lý Bân cầm lấy liệt ấn chỉ nói. Ngươi phải biết ta bản thân cũng là bác sĩ, ta đối với mấy thứ này an bài đều là phi thường hợp tình hợp lý. Nhưng là, ngươi an bài những cái này lượng vận động, căn bản cũng không là người bình thường có thể hoàn thành nha. Chu Sở Thiên cảm thấy chính mình có chút mộng bức. Vừa rồi cái kia phân biểu hiện, Lý Bân an bài cho hắn huấn luyện lượng đừng nói Chu Sở Thiên rồi, cho dù là toàn cầu thể năng cao cấp nhất người cũng gánh không được nha. Ta nếu nói ngươi có thể làm tiếp, khẳng định có thể làm tiếp. Lý Bân vỗ vỗ Chu Sở Thiên bả vai. Phải biết, ngươi tại ta nơi này, chỉ đem một tháng thời gian. Vì nhiều giáo cho ngươi một ít gì đó, ta chỉ có thể gia tăng huấn luyện của ngươi lượng. Ta là nghĩ nhiều học một ít gì đó không có sai, có thể là vì mấy thứ này đặt lên mạng của ta, có phải hay không liền có chút nhi không biết. Chu Sở Trời mặc dù vì luyện công phu cũng là ăn tẫn khổ, nhưng là trước mắt những cái này huấn luyện đã không phải là chịu khổ vấn đề, đó là đòi mạng. Ngươi tin tưởng ta hay không? Lý Bân nhìn Chu Sở Thiên hỏi. Tướng, tin tưởng. Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân, hồi đáp. Này cũng không phải là nói hắn khuất phục ở Lý Bân uy hiếp, mà là tại trải qua những ngày qua tiếp xúc sau đó, Chu Sở Thiên phát hiện Lý Bân xác thực một cái đáng tin cậy người. Vậy không liền kết liễu, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta có phương pháp đặc thù, làm thân thể của ngươi có thể thừa nhận được những cái này huấn luyện. Lý Bân khoát tay áo, biểu thị làm Chu Sở Thiên phóng giải sầu. Nha, nha. Chu Sở Thiên miễn cưỡng gật gật đầu. Được rồi, đừng vì chuyện này phiền lòng rồi, tiếp tục uống, đêm nay chúng ta muốn uống cái thông khoái. Lý Bân cấp Chu Sở Thiên ngã nhất đại ly bia. Không thể không nói, bia thứ này vẫn là ngã vào cái chén lớn, từng ngụm uống, tương đối thoải mái. Dùng bình lời nói, chảy ra tốc độ thật sự là có chút chậm. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Chu Sở Thiên cũng không chống nổi. Cũng không phải là say, mà là quá mệt mỏi. Vốn là mệt mỏi một ngày, lại tăng thêm các loại sự việc, hắn đều nhanh vây. Thậm chí, liền quầy hàng lão bản đều thu dọn đồ đạc về nhà, liền thừa lão bản nương không khốn, nhìn cuối cùng một bàn này từ khách nhân. Lý Bân ngược lại vẫn đang tinh thần phấn chấn. Ngay tại hắn giải quyết mâm dư thừa một điểm cuối cùng này nọ thời điểm đột nhiên vị kia xinh đẹp thục phụ ngồi ở trước mắt mình, nguyên lai là lão bản nương. Di, cái này không phải là Lâm A Di sao? Gần gũi nhìn trước mắt vị này gần 40 tuổi mỹ phụ nhân, Lý Bân có chút giật mình. Này nướng quán lại là ngươi. Thật là không có nghĩ đến, tại nơi này cư nhiên còn có thể đụng vào trước đây hàng xóm. Lý Bân đến bây giờ đều quên không được, trước đây đáng mừng vui mừng A-di này. Thậm chí, từ lúc chính mình cao trung gặp thời hậu, A-di này còn đã từng mời mình tới nhà nàng làm khách, còn kém điểm đem chính mình đẩy ngã. Cuối cùng vẫn là chính mình bởi vì sợ trốn chạy. Hiện tại nghĩ lại, a, hối hận chết. Không nghĩ tới, 10 năm trôi qua, Lâm A Di không chỉ có không như thế nào lão, ngược lại nhiều một cỗ thục nữ hương vị. Bất qua nói trở về, làm sao lại khéo như vậy? Chính mình ngay từ đầu kỳ thật không phải là tính toán tại nơi này ăn cơm, nhưng là không giải thích được xe đã hết xăng, thêm tốt xu sau liền trực tiếp lựa chọn gần nhất nướng quán, hết thảy đều tràn đầy ngẫu nhiên. Hệ thống đưa tặng khen thưởng mỹ nữ đã đưa đạt. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Ân, bà mẹ nó. Lý Bân ngây dại, không ngờ, nữ nhân này chính là hệ thống khen thưởng. Ta nói làm sao lại hết thảy đều khéo như vậy, nguyên lai là từ hệ thống chỉ dẫn. Không hổ là vạn năng hệ thống a. Bất quá, lúc này Lý Bân sớm cũng không phải là lúc trước cái kia ngây ngô Lý Bân. Người đã đưa tới cửa đến, ta lại vì sao lại có không ăn chi lý. Lâm A Di đẩy ra Lý Bân, động thân ngồi thẳng, đợi Lý Bân ăn xong thịt, sau khi uống canh xong, nàng dựa vào Lý Bân ngồi ở cái ghế một bên phía trên, mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng nói Lý Bân, ta. Nghĩ, cái kia, cái nào? Lý Bân yêu thích nhìn đến cái này thuộc phụ thẹn thùng trạng. Chính là cái thôi. Lâm Quyên mặt càng đỏ hơn, đây là nàng lần thứ nhất chủ động cầu hoan. Cái nào nha, ngươi không nói ta làm sao biết? Ngươi tệ nhất rồi, không muốn A-di như vậy số tuổi nói ra à. A-di muốn cùng ngươi ân ái. Nhìn đến Lâm Quyên biểu cảm, Lý Bân nhịn không được nâng lên nàng khuôn mặt, kích tình hôn lấy, nàng ngửa mặt tựa vào Lý Bân khuỷu tay, nhu thuận nhậm Lý Bân miệng hôn khắp nàng khuôn mặt. Cuối cùng, đường Lý Bân hôn lên môi của nàng thời điểm, nàng cũng gắt gao ôm lấy Lý Bân, nhiệt tình đáp lại. Một trận quấn quanh đối phương nhiệt liệt nụ hôn dài về sau, Lý Bân tiện tay. Bắt đầu không an phận đội lên Lâm A Di lưng tăng lên, nhảy lên, vì thế, Lý Bân ôm lên Lâm Quyên đi vào nướng quán phòng trọ giản dị phòng ngủ. Ai nha, Lý Bân, cái người thật là lớn. cứng quá. Lâm Quyên tay đụng tới Lý Bân Dương vật thời điểm, nhỏ tiếng kêu. Tuy rằng như thế, nhưng tay nàng vẫn đang dẫn đường nó chỉ hướng huyệt môn. Cuối cùng, Lý Bân đem dương vật cắm vào Lâm Quyên mập huyệt. Lý Bân cảm giác Lâm Quyên âm đạo đã cùng ẩm ướt, ấm áp tường thịt bọc lấy Lý Bân dương vật, từng đợt nóng điện lưu không ngừng từ dưới thể trào lên, hưng phấn kích thích không ngừng lên cao, lại tăng cao. Lý Bân chậm rãi qua lại quất đánh, Lâm Quyên khuôn mặt đỏ lên, hai tay dùng sức bắt lấy Lý Bân bả vai, móng tay đều rơi vào thịt, trong miệng từng tiếng không ngừng dâm đãng kêu la. Ai, nhé, Lý Bân, ngươi, quá cứng rắn, ai, nhé, cứng quá dương vật, ai, ai, mỹ, đẹp quá, nha, khoái chết. Dần dần, Lý Bân tăng mau xông pha tiết tấu, Lâm Quyên cũng càng thêm dâm đãng kêu. Nha, nha, Lý Bân, người quá lớn dương vật, tốt, nha, khoái chết, nha, đẹp quá, hừ, hừ, tiểu huyệt thật to, thoải mái, ta gì bị làm được, quá thoải mái, mau, mau, lại đội lên hoa tâm, ta, thích sắp chết, ai, ai. Lý Bân dương vật tại Lâm Quyên tiểu huyệt, liên tục không ngừng quất cắm, cảm giác được nó là càng ngày càng ẩm ướt. Lâm A Di tiếng rên rỉ, càng ngày càng cao kháng, bỗng nhiên, Lâm Quyên hai tay gắt gao lạc Lý Bân lưng, ngẩng lên thân trên không ngừng run rẩy. Ta, không được á, muốn tiết, tiết ra, nha, nha. Lý Bân cảm giác đến bên trong tiểu huyệt một cỗ nóng ẩm phun hướng quy đầu, chặt khít âm đạo kịch liệt co lại, dương vật giống như là đang bị một cái miệng nhỏ không ngừng hút mút tựa như. Nhìn Lâm Quyên hai má phím hồng, không người nào lực đổ ở trên giường, Lý Bân nhịn không được lại là một trận mãnh liệt rút ra đút vào, Lý Bân một bên vân vê vành tai của nàng, một bên vuốt ve vú của nàng. Thứ 1953 chương phong vận vẫn còn lão bản nương. Dần dần, Lý Bân cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu cấp bách dục lao ra, quất cắm càng hung, quất cắm càng mau, đổ ở trên giường A-di, tiếng rên rỉ lại dần dần cao vút. Ta, không được, cái tôi lại muốn tiết, ôi, không được, lại tiết ra, không được, Lý Bân phải chết, ai, dục, nha, địt chết ta, ta. Lâm Quyên thân thể đang kịch liệt run rẩy. Lý Bân hai tay vuốt ve Lâm Quyên đầy đặn bộ ngực, đầu lưỡi chôn ở khe ngực trung chậm rãi liếm, hạ thân chậm rãi cao thấp quất đánh. Bảo bối, nha, ngươi, quá mạnh mẽ, ai, dục, nha. Lâm Quyên hư thoát thủy nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng tiếng kêu chọc cho Lý Bân giống con dã thú vậy, dục hỏa càng cao hơn ngang, Lý Bân đứng dậy quỳ, đem hai chân của nàng tách ra cao đặt tại trên vai, nhắc tới côn thịt, toàn bộ tẫn không mãnh lực cắm vào. Lâm Quyên híp hai mắt, trường thờ một hơi khí, nhẹ giọng ngâm nga bảo bối. Bảo bối của ta, nha, ta, trời ạ, quá đẹp, ta, thống khoái chết, ta lại, muốn thăng, ngày. Lúc này Lâm Quyên mặt phím hồng chiều, thở gấp phóng túng tiếng rên rỉ, khóe miệng tiết lộ ra dâm đãng xuân tình, trước ngực đầy đặn bộ ngực, tùy theo Lý Bân lần lượt dùng sức quất cắm, không ngừng cao thấp lay động, nhìn Lý Bân dục hỏa vượng hơn, quất cắm tốc độ cũng càng nhanh. Ta, ta, của ta thân bảo bối, thân trưởng phu, ta, chưa từng có, như vậy, thống khoái, ta, thoải mái, chết rồi, có thể, nặng một chút, mau, ta, lại muốn tiết ra. Bình thường như trưởng bối vậy Lâm Quyên, tùy theo Lý Bân nhiều lần tẫn để rút ra đút vào, thay đổi như thế phong tao tận xương, kiều mị dâm đãng, nâng lấy mông, hận không thể đem Lý Bân dương vật đều nhét vào âm hộ đi. Lý Bân nhiều lần rốt cuộc, ra sức quất cắm đưa tặng, Lâm Quyên bị Lý Bân cắm vào chết đi sống lại, hình như có chút không chịu nổi. Bảo bối, nha, ta khoái chết, tốt bảo bối, van cầu ngươi, ngươi mau tiết a, ta đã, không được, ta, muốn tiết chết, ai, dục, muốn tiết chết. Tiếng kêu dâm dãng dần dần thấp, nhân hình như lâm vào hôn mê, âm đạo liên tục từng trận run rẩy, dâm dịch không ngừng phun lưu. Lý Bân quy đầu bị nóng cuồn cuộn âm tinh, phun mạnh mẽ cảm thấy từng trận khoái cảm tập thân trên đến, nhân không khỏi cũng run run một cái, nhiệt năng tinh dịch lại từ quy đầu cấp xạ mà ra, bắn thẳng đến Lâm Quyên lại không ngừng run rẩy. Nương đầy đủ thỏa mãn sau côn thịt, chợt ra Lâm Quyên hạ thân về sau, Lý Bân thở gấp nằm ở nàng bên người. 10 phút sau, Lâm Quyên nâng lên đang ở Lý Bân môi hôn lên thân nói tiểu oan gia, cho ngươi giết chết rồi. Nàng hạ, trần như nhộng đẩy ra môn đi ra ngoài, đến phòng vệ sinh đi. Lý Bân nghe phòng vệ sinh truyền đến xả nước âm thanh, đột nhiên nghĩ đến, còn không có tại phòng vệ sinh địch quá Lâm A Di, đã đi xuống đi hướng phòng vệ sinh, phát hiện môn là hờ khép, vẫn chưa khóa lại, tùy tay mở cửa về sau, nhìn đến Lâm A Di đang tắm. Nàng thuấn nhiên mặt hiện lên hồng phấn, xoay người xấu hổ cúi đầu Lý Bân. Đi ra ngoài. Lâm Quyên vẫn đang bắn tung tóe giọt nước lưng, nhìn phi thường tinh tế nhẵn mịn, có lẽ bởi vì đang tắm nguyên nhân, tại đèn huỳnh quang tuyết rơi bạch làn da bên trong có một chút hồng phấn. Thành thục phụ nhân dáng người, bởi vì nàng đã từng nhiều năm lao động công tác, đã từ nương bán lão, đầy đặn tròn trượt bờ mông phía dưới, hình như mơ hồ có một chút bóng đen, nhìn làm người ta huyết mạch bí phồng. Lý Bân vừa mới dập tắt dục hỏa, lại hừng hực thiêu đốt, Lý Bân đưa ra hai tay, theo Lâm Quyên dưới nách xuyên qua, nắm lấy nàng đầy đặn bộ ngực, nhẹ nhàng vân vê. Ấm áp nước từ liên bồng hướng xuống, văng đầy hai người trần trụi trên người, Lý Bân côn thịt lại hưng phấn cương lên dán tại nàng bờ mông toát ra. Không muốn, Lý Bân, không cần. Lâm Quyên run rẩy, nhẹ nhàng dãy dụa không được. Ngươi muốn chơi chết ta à? Ta muốn ngươi. A Di, ta muốn địch ngươi. Lý Bân quật cường tại Lâm Quyên tai vừa nói, ngón tay bóp nàng hai cái đầu vú, chậm rãi vân vê, Lý Bân dương vật đội lên Lâm Quyên hai chân ở giữa nhảy lên, lắc lư. Lâm Quyên mệt mỏi một tay ấn bức tường, một tay ấn bồn rửa tay, Lý Bân tăng lên cứng rắn côn thịt, theo Lâm A Di hai chân lúc, quen thuộc trọi vào mềm mại lỗ thịt bên trong, lại bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào. Ai, nhé, Lý Bân, người đại dương vật, thật lợi hại, A Di, không muốn, nha, quá cứng rắn. Lý Bân bảo bối, ta, lại dâm đãng, bảo bối, ngươi, hải A Di, nha, ta, lại muốn, dâm đãng, A Di, ta và ngươi lão công ai lợi hại? Đương nhiên là Lý Bân bảo bối lợi hại, nhanh chút, dùng sức, nặng một chút, nha, nhé, ta, quá, thống khoái, ngươi mau đưa, ta địt chết, ta, A Di lại muốn, ném, lại ném, nha, A Di, quá thích. Lâm Quyên âm đạo dâm thủy tại tràn ra, trong miệng đại khí thở nặng, mái tóc hỗn độn, toàn thân không ngừng vặn vẹo. Cổ dâm dịch không ngừng riêng đùi chảy xuống. Nhân cũng vô lực trượt đến trên mặt đất. Lý Bân đã là dục hỏa sốt cao, làm chính hăng say, vì thế, Lý Bân đem nàng ôm đến trong phòng trên giường đi, hai đầu gối lật nhập hai chân của nàng bên trong, đem hai chân của nàng tách ra, Lý Bân quỳ thân thể, nâng lấy lửa nóng côn thịt, mông đột nhiên dùng sức trầm xuống. Mãnh lực cắm thẳng vào. Ai nha, oan gia, tốt bảo bối, ngươi thật, sẽ làm, A Di, ta thống khoái, địt ta, cực kỳ thoải mái, ai, dục, lại muốn tiết ra. Ai nha, đâm chết ta, hôm nay, muốn bị ngươi, giết chết, ngươi địt chết ta, quá thống khoái, ai, dục, lại tiết ra. Lâm Quyên bị Lý Bân làm thất choáng váng bát làm, giống như phát cuồng hồ ngôn loạn ngữ. Dục hỏa sôi trào, hạ thân dồn dập hướng lên đỉnh, liên tục không ngừng lắc đầu dâm đãng kêu la, thống khoái nhất tiết lại tiết, toàn thân không ngừng quất sáp, ảnh hình người đã lâm vào hư thoát, tê liệt. Tuy rằng Lý Bân chính làm hăng say, nhưng nhìn đến Lâm Quyên như thế mỏi mệt mỏi thái, Lý Bân rút ra như trước ngang nhiên dựng đứng côn thịt, buông xuống hai chân của nàng, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hôn lấy trán của nàng, hai má. Lâm Quyên tại Lý Bân ôn nhu an ủi bên trong, chậm rãi theo hư thoát trung tỉnh lại, cảm kích vậy đáp lại Lý Bân khẽ hôn, chậm rãi hai người tứ phiến môi thật chặt hợp nhất lên. Lâm Quyên dùng đầu lưỡi của nàng, tại Lý Bân môi thượng liếm lấy. Nàng lưỡi thơm nhọn nhọn lại nộn vừa mềm, tại Lý Bân bờ môi có vận luật hoạt động, Lý Bân cũng đem đầu lưỡi đưa vào A Di miệng bên trong, dùng đầu lưỡi lật tới lật lui, nàng lập tức liền hút lên. Nàng thở ra, như lan tựa như mùi thơm, lại vén lên Lý Bân tính dục. Lâm Quyên hai má, dần dần thay đổi hồng phấn, hô hấp của nàng cũng dần dần dồn dập. Lý Bân, người quá tuyệt vời. Bỗng nhiên Lâm Quyên xoay người đem Lý Bân ép lấy, hai luồng đầy đặn quả cầu thịt đặt ở Lý Bân lồng ngực. Nàng cúi đầu dùng đầu lưỡi, theo Lý Bân cổ bắt đầu, chậm rãi hướng xuống lay động, nàng hai luồng đầy đặn quả cầu thịt cũng tùy theo rời xuống động. Khen thưởng bình luận. Thứ 1954 chương một ngày mới. Lâm Quyên dùng tay nâng lấy nàng đầy đặn bộ ngực, đem Lý Bân mất thăng bằng côn thịt kẹp lấy cao thấp xáo động. Nàng dùng đầu lưỡi liếm đang tại xáo động chung quy đầu, biến thành Lý Bân huyết mạch bí phồng, dục hỏa đốt người, Lý Bân hai tay không tự kìm hãm được, cắm đến A Di phát sử dụng lực ép lấy, trong miệng không khỏi cũng phát ra nha. Nha, tiếng kêu. Lâm Quyên một tay nắm lấy Lý Bân côn thịt, một tay đỡ lấy Lý Bân trứng nhẹ nhàng vân vê. Nàng nghiêng thân cúi đầu dùng miệng, đem Lý Bân côn thịt ngậm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu lỗ tiểu thượng liếm. Chậm rãi hút, hôn lấy, cắn, nắm lấy côn thịt cao thấp xáo động, biến thành Lý Bân toàn thân sôi trào, không ngừng run rẩy, hai tay mãnh lực kéo lấy nàng hướng lên sách. Lâm Quyên nhìn đến Lý Bân tình hình, nàng đứng dậy cưỡi ở Lý Bân trên người, giống cưỡi ngựa tựa như ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy Lý Bân dương vật, nhắm ngay cửa huyệt của nàng, thân thể trầm xuống, xuống phía dưới ngồi xuống tư. Một tiếng, Lý Bân dương vật đã đều bị nàng mập huyệt cấp nuốt vào. Lần này đổi A-di mạnh khỏe tốt phục tứ ngươi đi. Thay đổi dâm đãng Lâm A-di nói, nàng hai chân dùng sức mông trầm xuống, đem dương vật đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Chặt khít âm đạo tường thịt kịch liệt co lại, kẹp Lý Bân toàn thân ma như nhũn ra, thật là đẹp cực kỳ. Lý Bân, hiện tại đổi A-di địch ngươi, thoải mái sao? A-di bán híp mắt, dâm thái tất hiện, lúc lên lúc xuống bao lấy dương vật, nhìn nàng xuân ý nhộn nhạo thần sắc, Lý Bân liền vội vàng đưa ra hai tay, chơi đùa nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực. Mắt nhìn A-di mập huyệt bao lấy dương vật, chỉ thấy nàng hai miếng môi âm hộ, vừa lật vừa vào. Hồng thịt bốc lên, Lý Bân khoái cảm dần dần tăng lên. Ân, a, của ta tốt bảo bối. Thân trưởng phu, a di địt, lão công, địt ngươi thống khoai à. A di địt Lý Bân, quá nghiện nha, ngươi muốn tiết ra à. Thân ái lão công, ngươi thống khoai à. Ai, dục, a di lại muốn tiết ra. Lâm Quyên một bên dâm đãng kêu la, một bên cao thấp dùng sức xáo động. Mấy phút sau, mạnh mẽ cảm thấy nàng một trận run run. Một cỗ nóng cuồn cuộn âm tinh, thẳng bắn ra, tưới vào Lý Bân quy đầu phía trên. Nàng trường xuyễn thở hắt ra a, a di sướng chết. Cả người nằm ở Lý Bân trên người. Ngươi thắc mạnh, còn không có đi ra a. Làm a di dùng miệng làm cho ngươi đi ra, được không? A di huyệt là lại là không thể tại địch rồi. Lâm Quyên nâng lên mông, làm dương vật theo nàng huyệt trượt ra, thân hình xuống phía dưới đi vòng quanh, dùng tay trước đem dương vật nhẹ nhàng chụp vào vài cái. Sau đó dùng miệng ngậm dương vật chậm rãi nuốt vào, lại từ từ phun ra, dùng răng cắn nhẹ quy đầu thịt, lại đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu cắn câu đùa. Một tay tại hạ phương cầm chặt hai cái đàn hoàn, liên tục không ngừng tại đàn hoàn thượng vỗ về chơi đùa, nắn bóp. Nha, tốt, tốt A-di, nha, hảo tỷ tỷ, khoái chết, chứa thì tốt hơn, hút thì tốt hơn, miệng của ngươi thật tốt, nha. Lâm Quyên linh hoạt miệng nhỏ cùng hai tay. Bộ Lý Bân thoải mái toàn thân mệt mỏi, trong miệng không ngừng hừ ra âm thanh. Lý Bân, thân hán tử. Người đại dương vật, tốt thô, cứng quá, ta muốn ngày ngày chứa nó. Hút nó, chứa bảo bối đại dương vật, thân trưởng phu, người thoải mái à, ta chứa được không? Người nghĩ xuất tại ta miệng nhỏ sao? Thân ái, người thoải mái à. Lâm Quyên không ngừng phun nuốt lấy quy đầu, hai tay tại dương vật cùng đàn hoàn thượng liên tục không ngừng bóp làm. Trong miệng nũng nịu rên rỉ. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái. A di, ngươi thật biết chơi, đại dương vật tốt. Tô, ngươi, mau, đừng xoa nhẹ. A, ta muốn bắn, khoái chết. Nha, ta muốn bắn, nha. Lý Bân toàn thân thoải mái dễ chịu, thống khoái xuất tinh. Đậm đặc tinh dịch bắn vào Lâm Quyên A di trong miệng. Một tướng tinh dịch toàn bộ nuốt vào, xoay người đối với Lý Bân ném mị nhãn. Quá tuyệt vời. Tiểu oan gia, thời gian hồi tưởng đến bây giờ. Ta, Lý Bân duỗi cái eo mỏi, đột nhiên cảm thấy cả người khó chịu. Nhìn nhìn xung quanh, này mới nhớ tới, đêm qua mình là ngủ ở trên xe đấy. Khò khè. Lý Bân hướng đến bốn phía nhìn nhìn, Tiểu Cao cùng Chu Sở Thiên vẫn đang tại ngủ say trong đó. Tiểu Cao tuy rằng ngủ được so hai người bọn họ mọi người muốn sớm, nhưng là nề hà tự lực thật sự không được. Ngày hôm qua say tương đối lợi hại, cho nên một mực ngủ đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Này, uy, tỉnh, tỉnh. Lý Bân vỗ vỗ Chu Sở Thiên khuôn mặt, đem hắn kêu lên. A, ân. Chu Sở Thiên cũng là mơ mơ màng màng, tỉnh lại. Ta đây là, ôi a nhé. Chu Sở Thiên vừa mở ra mắt cũng là mơ mơ màng màng, nhất thời không làm rõ ràng chính mình tại nơi nào. Nhưng mà không đợi hắn đặt câu hỏi. Đã bị cả người một trận eo mỏi lưng đau cắt đứt mạch suy nghĩ. Ba người bọn hắn tối hôm qua bởi vì uống rượu nguyên nhân, cho nên không có cách nào nhi lái xe, cũng chỉ có thể đem xe tọa đánh xuống đến, ngủ ở trên xe. Này đều mấy giờ rồi? Nên rời giường luyện công á? Lý Bân làm Chu Sở Thiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Nha, được rồi. Chu Sở Thiên mơ mơ màng màng đáp ứng. Lý sư phụ, ta cái này. Ai u, con mẹ nó. Chu Sở Thiên nhìn thời gian, đáp đáp một tiếng, sau đó liền tính toán theo lấy Lý Bân tìm một chỗ luyện công đi. Kết quả không đi hai bước, chân liền mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Không được, Lý sư phụ, chân của ta thật sự là dùng không lên kính nhi. Chu Sở Thiên tối hôm qua cũng là uống lên mười mấy chai bia, cũng thế, uống say choáng choáng, ngủ được đỉnh chết. Liền lúc ngủ, một chân lệch qua bên cạnh, đều không có để ý. Thậm chí, vừa mới thức tỉnh, hắn cái chân kia căn bản là làm cho không lên kính nhi. Đến đây đi. Lý Bân đi ra phía trước, tại Chu Sở Thiên trên chân điểm hai cái. A, phải biết, Lý Bân cái kia lực tay, Chu Sở Thiên bị điểm này hai cái, không khỏi đau đến kêu to. Lý sư phụ ngươi làm, ôi chao, chân của ta không sao. Chu Sở Thiên vừa muốn hỏi Lý Bân rốt cuộc là tình huống gì. Đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi còn làm cho không lên kỉnh cái chân kia, đột nhiên lại có chi giác. Không có chuyện gì a. Không có việc gì, liền nhanh chóng đi theo ta. Lý Bân chào hỏi Chu Sở Thiên một chút. Được rồi. Trải qua như vậy một phen ép buộc, Chu Sở Thiên cũng là hoàn toàn thanh tỉnh lại, rất sảng khoái mau hãy cùng Lý Bân tìm địa phương huấn luyện đi. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, tại Chu Sở Thiên nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm, 2 giờ cuối cùng đến. Ta nói Lý sư phụ nha, chúng ta đêm qua rốt cuộc là mấy giờ ngủ? Chu Sở Thiên một bên xoa lấy chân cùng Lý Bân trở về, một bên hỏi. Ta nhớ được đêm qua ngươi làm ta xem thời gian, nhưng là lúc ấy ta có chút say, hiện tại cái gì đều không nhớ nổi. Muốn nói cũng là mấy cái này nhân không am hiểu uống rượu. Nếu như là chân chính phương Bắc Đại Hán, uống thượng mười mấy chai bia, nhiều nhất sẽ cảm thấy dạ dày thực chướng, đi toilet tương đối nhiều, phải không uống rượu. Hơn 2 giờ a. Lý Bân nhớ lại một chút. Ta nói Lý sư phụ nha, vậy ngươi hôm nay vì sao không thể chậm chút bảo ta? Chu Sở Thiên có chút oán trách nói. Ta cuối cùng được cam đoan một cái sung chân giấc ngủ nha, bằng không buổi tối không tinh thần rồi, ta nhìn ngươi thế nào trận đấu. Tu luyện không thể rơi xuống. Lý Bân lời nói đầy ý vị nói. Đi thôi, tìm chút đồ vật ăn. Lý Bân mang theo Chu Sở Thiên đi đến quảng trường, mua sớm một chút đi. Thứ 1955 chương tân đối thủ. Ha ha, Tiểu Cao mở mắt, ngáp một cái. Ân, đây là đâu? Tiểu Cao tửu lượng là kém cỏi nhất, đêm qua trực tiếp uống nhỏ nhặt nhi. Liền nâng lên xe đi ngủ, cũng là Lý Bân cùng Chu Sở Thiên trợ giúp hắn hoàn thành. Nga, đây là trong xe, ta nhớ được đêm qua nói, muốn ngủ ở trong xe đấy. Thanh tỉnh trong chốc lát sau đó, Tiểu Cao cuối cùng nhớ lại ngày hôm qua sự tình. Ôi chao, Tiểu Cao, người đã tỉnh. Đúng lúc này, Lý Bân cùng Chu Sở Thiên cũng mua xong sớm một chút trở về. Vậy người tỉnh vừa vặn, cũng miễn cho đợi cơm lạnh. Vừa mua được, nhanh chóng ăn đi. Nga, được rồi. Tiểu Cao đáp đáp một tiếng, liền dãy dụa muốn theo toa xe đi ra. Ta, ai u. Tiểu Cao vịn cửa xe, vừa nghĩ ra, không nghĩ tới nhất thời cả người đều làm cho không lên kính nhi. Trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Ôi chao, của ta này hai cái đùi, như thế nào không chi giác. Tiểu Cao ngã xuống đất sau mới phát giác đến, mình đã không cảm giác hai cái đùi tồn tại. Còn có, ta này cả người như thế nào eo mỏi lưng đau. Ta không có khả năng được bệnh nan y đi à nha. Tiểu Cao đột nhiên quá sợ hãi. Không muốn à, ta còn không có hưởng thụ nhân gian tốt đẹp. Được rồi, đừng giống giết như heo kêu. Lý Bân bất đắc dĩ đi đến Tiểu Cao bên người. Người này thuần túy là bởi vì đi ngủ, ngủ được quá ổ phát hoảng, cơ bắp cùng gân cốt thời gian dài bảo trì một cái tư thế bất động, cho nên chua đau đớn. Nói lên, Tiểu Cao nhưng thật ra là khó chịu nhất một cái. Một chiếc xe cũng liền có một cái chủ điều khiển, tay lái phụ cùng mặt sau xe tỏa. Đối với ba người bọn hắn loại này trưởng thành nam tính tới nói, ngủ ở chủ điều khiển cùng tay lái phụ phía trên, đem chỗ ngồi đánh xuống đến. Mới là tương đối tới nói thoải mái nhất. Dù sao đối với thân thể của bọn hắn cao tới nói, mặt sau chỗ ngồi thật sự là duỗi thân không ra tay chân. Nhưng là ai bảo Tiểu Cao trực tiếp uống say đâu này. Lý Bân cùng Chu Sở Thiên đem hắn dìu vào toa xe thời điểm tự nhiên cũng là suy nghĩ đến vấn đề này, vì thế hai người nhìn nhau cười, trực tiếp đem Tiểu Cao nhét vào mặt sau toa xe. Về phần Tiểu Cao, cao như vậy thân cao là như thế nào nhét vào, kia cũng không sao, chỉ cần có thể nhét vào là được. Mà Tiểu Cao bởi vì uống rượu say, đi ngủ ngủ được quá chết, đối với Lý Bân an bài căn bản không phản ứng. Thế cho nên hắn vừa mới thức tỉnh sau đó, cảm giác cả người đều không thuộc về mình. Ha ha ha. Chu Sở Thiên nhìn đến Tiểu Cao vừa mới thức tỉnh cùng mình là giống nhau gặp được, nhịn không được cười ha ha. Như thế nào à, rất sảng khoái à. Lý Bân cũng là một bên cười một bên tại Tiểu Cao trên người xoa bóp vài cái huyệt vị, Tiểu Cao thân thể rất nhanh liền khôi phục. Tốt lắm, không có chuyện gì, tới dùng cơm à. Ôi chao, thật ôi chao. Tiểu Cao sống giật mình gân cốt, ngạc nhiên phát hiện chính mình cả người thật không đau. Khó trách chúng ta Đàm lão đại coi trọng như vậy ngươi, nhìn đến ngươi chính xác là một cái tràn ngập thần kỳ người. Bọn hắn bữa sáng rất đơn giản, bánh quẩy, khô dầu, sữa đậu nành, bánh bao. Nếu có hồ súp cay, thì tốt hơn. Chu Sở Thiên một bên gặm lấy bánh quẩy vừa nói. Cơm nước xong sau đó, vài người ban ngày thì không có chuyện gì làm. Mà Tiểu Cao bình thường công vụ quấn thân, hiện tại bởi vì nhiệm vụ này tồn tại, ban ngày cũng khó nghỉ được một chút. Ta nói Tiểu Cao nha, khó như vậy được lúc nghỉ ngơi lúc, ngươi cứ như vậy lãng phí ở trên giường sao? Chu Sở Thiên đang ngồi ở trong khách sạn hướng về tivi ngoạn nhi trò chơi, mà một bên Tiểu Cao là ghé vào trên giường, như thế nào cũng không chịu đi lên. Chính là theo khó được lúc nghỉ ngơi lúc, ta mới chịu nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi nha. Tiểu Cao nằm ở mềm mại trên giường, cũng không muốn nhúc nhích. Ngươi là không biết chúng ta này áp lực công việc bao lớn, hiện tại khó khăn theo công nghỉ ngơi một hồi, thật tốt ngủ một giấc, mới là đối với ta tốt nhất bù đắp. Không thể không nói, có người thanh toán chính là thích. Chu Sở Thiên Hoa khởi tiền đến một chút cũng không đau lòng, ở tửu điếm đều là loại tốt nhất kia, Tiểu Cao vẫn là lần thứ nhất ngủ thư thái như vậy giường. Nhưng là ngươi không phải là đêm qua sớm nhất ngủ cái kia sao? Không sai biệt lắm mới không đến một điểm liền đang ngủ. Buổi sáng ngươi 8 điểm đa tài tình, ngủ thời gian cũng không ngắn nha. Chu Sở Thiên nói. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu Cao sắc mặt trở nên thực cổ quái. Này ngủ một giấc được ta không chỉ có không có khôi phục tinh thần, ngược lại cả người khó chịu. Tính là Lý sư phụ cho ta chữa khỏi, ta cũng làm theo không có tinh thần gì. Ta. Hai người không đáp lời nữa. An tâm chơi lên chính mình trò chơi. Thời gian đi đến 2 giờ chiều trái phải, Chu Sở Thiên cũng là nhịn không được buồn ngủ, nằm tại trên giường đang ngủ. Thời gian không sai biệt nha. Nhìn thời gian, Lý Bân cũng là ngồi xếp bằng tại chỗ đó, bắt đầu đối với thân thể của chính mình tiến hành cải tạo. Thỉnh ký chủ tuyển chọn áp chế trình độ. Xác nhận toàn bộ phong tỏa sao? Đã vì ngài phong tỏa sở hữu nội lực. Lý Bân tại hệ thống. Điểm kích phong tỏa nội lâm tuyển hạng, trực tiếp đem chính mình sở hữu toàn bộ nội lực khóa đi lên. Dù sao tính là hắn áp chế chính mình khí, không còn sử dụng. Thân thể của hắn cũng là từ hệ thống rửa quá, năng lực phản ứng cùng lực lượng đều xa vượt xa người thường người. Có như vậy plug-in tồn tại, đi dốc sức làm kỹ thuật thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Lý Bân tại phong tồn chính mình khí đồng thời, cũng là dùng chính mình khí ngăn chặn tại chính mình bắp thịt bên trong. Hạn chế một bộ phận lực lượng của chính mình. Bởi vậy vừa đến, Lý Bân liền đem lực lượng của chính mình hạn chế ở tại chính mình còn không có tu luyện khí khi cái kia dạng. Cùng người kia trận đấu, cũng liền trở thành hoàn toàn tính kỹ thuật trận đấu. Hô, quá trình này, cần phải đối với khí vi diệu nắm giữ. Cho nên Lý Bân cũng là tốn gần 3 giờ thời gian, mới hoàn toàn hoàn thành đối với thân thể cải tạo. Đương nhiên, tuy rằng nghĩ phải hoàn thành nó rất khó. Nhưng là nếu như muốn giải trừ nó, nhưng chỉ là một chớp mắt sự tình. Bằng không lời nói, vạn nhất Lý Bân gặp được cái gì đột phát tình huống, lại dùng không ra cả người thực lực, vậy làm trò cười cho người trong nghề. Ta đều theo như ngươi nói, ta Lý sư phụ đang tại tu tâm, ngươi làm sao lại phải không tín đâu này. Lý Bân chính đang hoàn thành cuối cùng kết thúc động tác, ánh mắt còn không có mở, nhưng là lại nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Ân. Mở mắt sau đó. Lý Bân phát hiện Chu Sở Thiên cùng Tiểu Cao đều tại một bên nhìn chính mình. Ai nha, Lý sư phụ, ngươi xem như tỉnh lại. Nhìn đến Lý Bân mở to mắt, Chu Sở Thiên hưng phấn nói. Lý sư phụ ngươi mau nói cho ta biết, ngươi vừa rồi là không phải là đang tiến hành ngươi cái gọi là tu tâm. À, đúng, đúng a. Lý Bân bị mãnh như vậy nhiên vừa hỏi, cũng chỉ có thể làm khẳng định trả lời. Dù sao, cũng không thể nói chính mình đang nghiên cứu hệ thống a. Thật sự là thiên kỳ bách quái. Tiểu Cao không khỏi chửi bậy nói. Mấy thứ này bình thường tôi nói, hắn chỉ tại TV thượng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tại Lý Bân trên người biểu hiện đi ra. Lúc này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta đi thôi. Hiện tại 5 điểm nhiều thời gian, bọn hắn hơi chút đi ăn chút đồ vật lời nói, đợi đuổi tới chỗ cũng đã đến thời gian. Kia đi thôi. Ba người bắt đầu đứng dậy, tại bên đường tùy tiện ăn một chút ăn vặt sau đó, sẽ lên đường đi tới Phạm Đức Lâm. Nói, ta một mực cho rằng giống ngươi dạng người này, đều chỉ ăn cái loại này xa hoa tiệm cơm đâu. Tiểu Cao nhìn đang tại cắn bánh rán trái cây Chu Sở Thiên, cảm giác hình ảnh có chút không khỏe. Khen thưởng bình luận. Thứ 1956 chương lại lần nữa trận đấu. Bọn hắn rất nhanh liền đi xe đuổi tới Phạm Đức Lâm, trải qua cùng giống như hôm qua thân phận xác nhận sau đó, bọn hắn lại lần nữa đi đến quyền trường đua. Hôm nay Lý Bân đi đến hậu trường thời điểm kia một chút tuyển thủ rõ ràng đều có một chút sợ hãi hắn. Tại hắn bên người, trực tiếp chống ra một cái chân không vòng. Này không có biện pháp, ai bảo Lý Bân ngày hôm qua thoải mái đánh bại xét đánh cùng Vương Ni Mã đâu này. Ta hôm nay đối thủ, tên gọi là gì? Lý Bân ngồi ở đó thật sự là nhàn rỗi chứng đau, vì thế liền hỏi Tiểu Cao. Người hôm nay đối thủ là một cái người nước ngoài, tên gọi Bố Lạc Khắc. Tiểu Cao nói, mọi người đều nói hắn là kỹ thuật đế, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp. Người nước ngoài, nghe xong Tiểu Cao những lời này, Lý Bân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta đây vì sao chưa từng có tại đây hậu trường gặp qua người nước ngoài gương mặt? Nhị tuyến tuyển thủ, không đều nên đợi ở này hậu trường sao? Nhân gia Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp là một ngoại lệ nha. Tiểu Cao nói, hắn sở dĩ không có thể vào một đường, chủ yếu là bởi vì có thương tích bệnh trong người, cho nên lực lượng một mực không thể bộc phát ra. Nhưng là gọi kỹ thuật lời nói, hắn là tuyệt đối tuyệt number one. Cho nên hắn cũng là ở đây duy nhất một cái thân là nhị tuyến, lại cùng một đường tuyển thủ ở giống nhau địa phương người. Như vậy à? Lý Bân giờ mới hiểu được. Đúng rồi, trước đó, ta phải cho ngươi phổ cập khoa học một chút về hắn đồ vật. Tiểu Cao lại bổ sung. Cái này Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp có thể nói là một cái toàn năng vương, trừ bỏ tinh thông cận chiến ở ngoài, còn tinh thông đấu vật. Hắn tối chiêu bài kỹ năng chính là nặng ngã chi thành, cũng chính là liên tục nước thức sau ném ngã. Trừ lần đó ra, còn có hắn dựa vào thành danh tuyệt chiêu, F5. Cùng với khóa kỹ, mắt cá chân cố định. Những cái này đều không sao cả. Lý Bân khoát tay áo, biểu thị không thèm để ý chút nào. Tính là ta đối với hắn chút nào không hiểu, cũng có thể đang chiến đấu đồ chung quen thuộc hắn các loại kỹ năng. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Tiểu Cao đối với Lý Bân, vẫn có 10 chân tự tin. Bởi vì ngày hôm qua Lý Bân biểu hiện tương đối xuất sắc, cho nên hôm nay đạt kỳ Phạm Đức Linh ý đem Lý Bân trận đấu an bài ở tại trận đầu. Trực tiếp làm Lý Bân đến một cái khởi đầu tốt đẹp. Tùy theo làm người nhiệt huyết sôi trào âm nhạc và người chủ trì thông báo, Lý Bân lại lần nữa mang lên mặt nạ ra sân. Hôm nay chỗ này đặt tiền cuộc, có chút phiền toái nha. Dưới đài người nhìn đang tại trên đài hoạt động gân cốt Lý Bân, không khỏi phạm vào buồn. Nếu như, bọn hắn chưa từng thấy qua Lý Bân ngày hôm qua biểu hiện lời nói, bọn hắn nhất định không chút do dự đem này một chuyến đầu cấp Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp. Nhưng là Lý Bân ngày hôm qua biểu hiện quả thật đỉnh mắt sáng, dễ dàng liền giết trong nháy mắt một cái thực lực cũng không tệ lắm tuyển thủ. Như vậy vừa đến, khán giả liền có một chút gặp khó khăn, bọn hắn thật sự sờ không rõ ràng lắm Lý Bân cùng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp rốt cuộc ai càng mạnh. Nếu không vẫn là đầu tên tiểu tử này a. Ngày hôm qua liền đem phiếu đầu cấp Lý Bân này hai cái bằng hữu hôm nay lại tới nữa. Ta nhìn ngày hôm qua tên tiểu tử kia đánh Vương Ni Mã thời điểm hình như căn bản là không có dùng toàn lực. Nhưng là ta cảm thấy kỹ thuật đế Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đánh cái này Vương Ni Mã, chắc cũng là dễ dàng như vậy a. Bằng hữu của hắn vẫn có một chút do dự. Tính toán một chút, dù sao ngày hôm qua tiểu tử này liền giúp ta nhóm kiếm được tiền, hôm nay chúng ta sẽ thấy đầu hắn một lần, cho dù là thua cũng không sao cả. Người này không sao cả nói. Ân, được chưa? Bằng hữu của hắn trải qua thật dài một đoạn thời gian tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là quyết định đem phiếu đầu cấp Lý Bân. Theo vì bọn hắn đối với Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp hiểu rõ, nhưng là đối với Lý Bân lại hoàn toàn không biết gì cả. Liền nhìn ngày hôm qua biểu hiện đến nhìn, Lý Bân tính là đánh không lại Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp, cũng cùng hắn không kém là bao nhiêu. Nhưng là, vạn nhất Lý Bân so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn đấy. Hôm nay đổ dẫn, liền cùng với ngày hôm qua tình thế hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua, cơ hồ không có người đầu Lý Bân thắng lợi. Nhưng là hôm nay đem thắng lợi phiếu đầu cấp Lý Bân, đã có đem gần một nửa. Tuyển thủ vào bàn hoàn tất sau đó, Lý Bân quan sát một chút trước mắt Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp. Người này trên người bắp thịt thập phần đều đặn, tuy rằng cơ bụng không như thế nào rõ ràng, nhưng là bất kể là lưng rộng cơ vẫn là trên cổ nghiêng phương cơ, đều giống nhau không rơi. Người này quả thật giống như người khác hình dung giống nhau, là một cái các phương diện đều tương đối đều tuyển thủ. Lý Bân cận theo ngoại hình của hắn có thể nhìn ra, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp một cái lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng tồn tại cao thủ. Thật không biết nếu như hắn không có thương tổn bệnh, có thể hoàn toàn bùng nổ chính mình lực lượng lời nói, có thể đánh bại hay không La Mạn. Trận đấu bắt đầu. Tùy theo trọng tài vừa gõ linh, Lý Bân cùng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp hai người phân biệt rằng co lên. Bá, Lý Bân nếm thử tính đá một cước, bị Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp thoải mái tránh thoát. Mượn cái này kính nhi, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cũng dùng ra một cái đấm móc, cũng bị Lý Bân dùng bộ pháp tránh khỏi. Lý Bân hai chân dùng tán đà toát ra bước chân, như vậy nói càng thuận tiện chính mình tấn công cùng né tránh. Hai người rằng có một lúc sau, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp dẫn đầu hướng Lý Bân khởi xướng tấn công. Hô, hô, hô, liên tục tránh thoát Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp tam phát quả đấm, Lý Bân cũng không khỏi không bội phục người này năng lực phản ứng cùng ra quyền tốc độ. Bởi vì Lý Bân lúc này đã đem lực lượng của hắn cùng tốc độ hạn chế ở tại hắn còn không có tu luyện nội lực thời điểm, cho nên lúc này Lý Bân các loại né tránh cùng công kích toàn dựa vào kỹ thuật của mình. Mà Lý Bân đánh tới quyền cước, cũng đều bị Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đón đỡ hoặc là trốn rơi. Hắc, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nhìn đúng Lý Bân vừa mới đứng vững thân hình một sát na kia, nhanh chóng lại là một quyền công đánh tới. Nằm cái rãnh, nhìn thấy hung mãnh như vậy thế công. Lý Bân cũng là nhanh chóng dùng thân thể trốn một chút. Ân, có sơ hở. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đang đánh ra một quyền này thời điểm đem chính mình xương sườn bại lộ cho Lý Bân. Lý Bân nhanh chóng nhắm ngay cái này thời điểm, một quyền chiều hắn xương sườn huy đi lên. Nhưng là khác Lý Bân không nghĩ đến sự tình, đối phương đã sớm dự đoán được chính mình này một cái tấn công. Hắn dùng tay kia thì, trực tiếp bắt được Lý Bân cổ tay, sau đó dùng bả vai đứng vững Lý Bân ngực. Một cái cuốn, sử xuất một cái hoàn mỹ thác cánh tay ngã. Hắc, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp không có buông tha cái này cơ hội, đem Lý Bân đánh ngã sau đó, nhanh chóng liền xông lên, muốn đuổi theo đánh. Hô, Lý Bân phản ứng cũng là rất nhanh, nhanh chóng dùng tay vỗ một cái mặt đất, làm chính mình rất nhanh đổi cả người vị. Tránh thoát an cách này một công đánh về sau, Lý Bân lập tức đứng lên. Khinh thường, vừa rồi là ta quá liều lĩnh. Lý Bân cũng thừa nhận chính mình vừa rồi một quyền kia đánh thật sự là có chút cấp bách. Không có chú ý tới Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp ẩn giấu ở phía sau nắm đấm. Bất quá, điều này cũng bên cạnh đại biểu Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp kỹ thuật lực. Khéo léo lợi dụng thân thể của chính mình, cấp Lý Bân chế tạo một cái mù khô, làm hắn không có chú ý tới chính mình một con khác quả đấm. Khen thưởng bình luận. Thứ 1957 chương tràn đầy khiêu chiến chiến đấu. Nhìn đến cuộc tranh tài này rất muốn làm đầu nha. Lý Bân một bên toát ra bước chân, một bên nhìn Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp, trong lòng không khỏi tràn ngập hưng phấn. Từ chính mình thức tỉnh hệ thống chiến đấu sau đó, còn chính xác là lần đầu gặp được loại này có tính khiêu chiến đối thủ. Hệ thống đang tại hấp thụ kinh nghiệm thực chiến. Đang tại vì ngài phân tích đối thủ số liệu. Xin sao? Đang tại vì ngài. Nhưng là, hệ thống còn chưa nói hết, Lý Bân liền cắt đứt. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đối thủ, Lý Bân nghĩ hảo hảo mà đánh một trận. Không sử dụng cái gọi là nội lực, chỉ dùng chính mình thuần túy võ thuật. Mà một bên khác, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đã ở Lý Bân xung quanh cẩn thận tìm kiếm cơ hội, hắn hướng về Lý Bân Đầu liên tục không ngừng huy quyền, muốn theo bên trong tìm ra một chút sơ hở. Nhưng là Lý Bân năng lực phản ứng cùng tốc độ cũng là xa vượt xa người thường người, chẳng sợ hắn đã hạn chế lực lượng của chính mình, tốc độ của hắn vẫn đang không phải là người bình thường có thể so sánh. Nhưng là Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp loại này đấu pháp có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Chính mình điên cuồng thời điểm tiến công, đối phương chỉ có thể né tránh hoặc là phòng ngự. Mà ở vào thời điểm này, là đối phương dễ dàng nhất lộ ra sơ hở khi đó. Nhưng là đồng dạng, chính mình điên cuồng như vậy tấn công, cũng dễ dàng đem nhược điểm của mình bại lộ cấp đối phương. Lý Bân đang nháy lánh mấy quyền cùng một cái đá ngang sau đó, bắt đến Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp một sơ hở. Lúc này Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bởi vì hai tay đều tại tấn công, dẫn đến đầu của hắn nhất thời khuyết thiếu phòng hộ, bại lộ tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân tự nhiên là không có buông tha cái này cơ hội, nhanh chóng ra quyền, đánh tại hắn khuôn mặt. Thành công mệnh chung. Lý Bân tấn công khởi hiệu quả, khi hắn nhìn đến ý nghĩ có chút lắc lư Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp thời điểm hắn lại lần nữa đi theo một cái cao đá ngang. Nhưng là luyện Lý Bân không nghĩ tới chính là, vừa rồi còn có một chút chóng mặt Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cư nhiên đột nhiên một cái lắc mình, tránh thoát Lý Bân đá chân. Cái gì, nhìn đến một màn trước mắt, Lý Bân có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ đến Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cư nhiên như vậy chịu đánh, chính mình tại đầu hắn thượng đánh hai quyền, hắn cư nhiên còn có thể làm ra nhanh như vậy tiệp né tránh động tác. Mà Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp là thừa dịp lần này né tránh, trực tiếp vọt đến Lý Bân sau lưng. Không tốt. Lý Bân trong lòng không khỏi hô nhỏ một tiếng, bị hắn đụng đến sau lưng, cũng không là nhất cái niềm tốt gì. Quả nhiên, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp lưu đến Lý Bân sau lưng sau đó, nhanh chóng hai tay vòng ôm lấy Lý Bân eo. Thấy như vậy một màn sau đó, dưới đài người xem cũng là điên cuồng thét chói tai. Thừa dịp Lý Bân còn không có phản ứng, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp hai cái thân thể ôm lấy Lý Bân sau này nằm đi. Đồng thời, lợi dụng quán tính cùng eo lực lượng, đem phía trước người nhô lên, cũng về phía sau ném đi. Khán giả thét chói tai, đúng là bởi vì đây là Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp chiêu bài kỹ năng, đức thức sau kiểu vật ngã. Lý Bân tại không trung bị về phía sau ném thời điểm trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn lúc này cũng là nhìn minh bạch, vừa rồi chính mình mặc dù có thể đủ tìm được hắn sơ hở, hơn nữa đánh thượng hai quyền, kia nhưng thật ra là bởi vì đây là Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cố ý bán đi ra sơ hở. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ ra, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cư nhiên ác như vậy, dùng bị hai quyền phương thức để đổi lấy sơ hở của đối phương. Nhưng muốn ác như vậy điều kiện tiên quyết là ngươi được chịu đánh, liền ví dụ như Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp. Phải biết tính là Lý Bân suy yếu lực lượng của chính mình, đó cũng là có tự do vật lộn vận động viên lực lượng. Mà Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cư nhiên cứng rắn khiêng xuống, còn không có chuyện gì. Đem Lý Bân bị hung hăng ngã ở trên mặt đất sau đó, Khoa Đặc Cách cũng không có dừng tay. Tay hắn vẫn đang gắt gao ôm lấy Lý Bân eo, không có buông ra. Sau đó lại tiếp tục lặp lại vừa rồi động tác, lại là một cái vật ngã. Liên tiếp quăng ngã ba lượt, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp mới buông lỏng ra hai tay. Liên tục vật ngã, nặng ngã chi thành. Mà nhìn đến này một mực, dưới đài người xem kích động sắp nổ tung. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nặng ngã chi thành không chỉ có lực sát thương rất lớn, hơn nữa xem xét tính cực cao. Nhưng là Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp chưa có hoàn toàn buông ra Lý Bân, hắn một tay níu lại Lý Bân cánh tay một tay kia ôm lấy Lý Bân chân, dùng bả vai đứng vững Lý Bân xương sườn cùng eo, thoải mái khiêng. Ai? Nhìn đến một chiêu này, dưới đài người xem không khỏi vì Lý Bân thở dài. Bởi vì chiêu này lại là Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp thành danh kỹ F5. Khiêng lên đến Lý Bân sau đó, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nhanh chóng về phía sau nằm đi, bởi vì Lý Bân tại bờ vai của hắn phía trên, cho nên ngã ở trên mặt đất sau đó, Lý Bân cơ hồ thừa nhận toàn bộ sức nặng. Trên đài Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp buông lỏng ra nhất thời bị ném được thất điên bát đảo Lý Bân. Sau đó nhanh chóng chạy đến Lý Bân chân. Mà thấy như vậy một màn, dưới đài người xem lại lần nữa bộc phát ra hoan hô. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp thừa dịp Lý Bân nằm bò trên đất, nhanh chóng bắt lấy Lý Bân trong này một chân, hướng lên nâng lên, sau đó đem bàn chân hung hăng hướng một cái phương hướng xoay đi. Lại là một cái chiêu bài kỹ năng, mắt cá chân cố định. Nhìn đến nơi này, dưới đài người xem cơ vốn đã kết luận, Lý Bân ván này phải thua. Bất kể là cỡ nào cường tráng con người rắn giỏi, bị Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp khóa lại mắt cá chân, sau đó đều không thể tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể chụp cầu xin. Ai, nhìn đến ván này tên tiểu tử này phải thua. Dưới đài kia một chút áp Lý Bân thắng lợi người, không khỏi thổn thức lên. Mà trên đài Lý Bân tại mắt cá chân bị đối phương khóa lại sau đó, cũng là nhất thời cảm nhận được đến từ mắt cá chân thật lớn thống khổ. Bất quá phản ứng của hắn cũng là rất nhanh, bị khóa ở không bao lâu, hắn liền vỗ lấy mặt đất, thuận theo chính mình mắt cá chân bị xoay phương hướng, lật một vòng tròn. Như vậy vừa đến, Lý Bân liền biến thành nằm ở trên đài, hắn nhanh chóng thu hồi bị bắt chặt cái kia cái chân, đem Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp kéo đến bên cạnh, sau đó cái chân còn lại đem Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đá tại một bên. Dưới đài người xem, bao gồm Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bản thân đều bị Lý Bân này thao tác cấp chấn kinh rồi. Sớm biết rằng, mắt cá chân khóa một khi thành hình, người bất kỳ cái gì động tác đều có thể cho người mắt cá chân mang đến mạnh liệt đau đớn, thao tác vô ý lời nói, người chân thậm chí khả năng trực tiếp bị bài đoạn. Nhìn đến người đưa tang người này, không chỉ có kỹ thuật tốt, hơn nữa tâm tính tốt thái quá, có thể chịu thụ mạnh liệt đau đớn đến phá giải này nhất khóa kỹ. Phá giải mắt cá chân cố định sau đó, Lý Bân nhanh chóng theo trên mặt đất bò lên, thừa dịp Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bị chính mình đá văng còn chưa tới trước mặt, bay nhanh sống giật mình chân, tốt giảm bớt thống khổ vừa rồi. Nhìn đến, được đổi một loại đấu pháp nữa à? Lý Bân nhìn đối diện đứng dậy Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp, trong lòng mặc niệm nói. Người yêu thích lửa công kích của ta phải không? Vậy thì tốt, ta liền đùa với ngươi nhi rốt cuộc. Lý Bân quơ quơ đầu, hít thở sâu một chút, một lần nữa bắt đầu giằng co Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp. Khen thưởng bình luận. Thứ 1958 chương cái gì gọi là chiến thuật a? Lúc này, dưới đài người xem cũng nhao nhao nín thở. Vốn là bọn hắn vừa rồi cho rằng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đã thắng chắc. Nhưng là không nghĩ tới, Lý Bân cư nhiên tránh thoát cái này mắt cá chân khóa. Phải biết Lý Bân nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, duy nhất một cái có thể phá giải cái này khóa kỹ người. Huống hồ dứt bỏ cái này khóa kỹ không nói, Lý Bân cưng rắn ăn lớp học Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nặng ngã chi thành, F5, cư nhiên nhanh như vậy liền khôi phục. Này một phần chống lại đánh năng lực, cũng không phải là người bình thường có đó a. Như vậy vừa đến, trận đấu lại lần nữa tràn ngập trì hoãn, ai cũng sờ không rõ ràng lắm, đến cuối cùng ai sẽ thắng. Lý Bân hai chân tiếp nhận toát ra, một trước một sau thăm dò Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp động tác. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cũng là gương mặt nghiêm túc nhìn Lý Bân, hắn đang tại suy nghĩ nên dùng phương pháp gì để giải quyết cái này mắt cá chân cố định đều giải quyết không xong đối thủ. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp tại Lý Bân các loại thăm dò phía dưới, nhịn không được tiến lên, dùng liên hoàn chân công kích Lý Bân. Lý Bân cũng không phải người ngu, những cái này quyền cước hắn tính là nhìn thấu sơ hở, cũng tạm thời không có khả năng đi lên. Một cái nhận lấy một cái, Lý Bân tạm thời cải biến sách lược, liên tục không ngừng né tránh Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp liên hoàn chân. Mà Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp tại liên tục dùng ra vài cái liên hoàn chân, phát hiện Lý Bân cũng không có phản ứng sau đó, cũng là đổi dùng khác chiêu số. Bởi vì cái này liên tục sử dụng liên hoàn chân thật sự là quá hao phí thể lực. Lý Bân nhắm ngay Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp hai chân vừa trong nháy mắt, nhanh chóng một quyền hướng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp trên đầu đánh. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp mặc dù mới vừa mới ổn định lại thân hình, nhưng là hắn dù sao cũng là kỹ thuật đế, vẫn đang thực phản ứng nhanh, cùng sử dụng hai tay đi ngăn trở Lý Bân nắm đấm. Nhưng là Lý Bân một quyền này chỉ đánh một nửa đã thu trở về. Một quyền này chính là đánh nghi binh mà thôi, hắn công kích chân chính thủ đoạn là kế tiếp một cái đá chân. Lý Bân này một cái đá chân không chỉ có xuất kỳ bất ý, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nhất thời không phản ứng, bị Lý Bân một cước đá vào cằm phía trên, trực tiếp rút lui vào bước. Lý Bân nhìn bị đánh lui Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cười cười, lại lần nữa xông lên trước, dụng cả tay chân, hướng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp công kích. Hắc, Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp thấy thế làm nhanh lên xuất động làm đón đỡ, nhưng là Lý Bân tay chính là nhấc tay khuỷu tay, chân cũng chỉ là nâng lên đầu gối. Chỉ bất quá hắn động tác tấn mãnh, nhìn giống như là công kích trước dao động. Lại là một cái đánh nghi binh. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp hiện tại có chút nóng nảy, hiện tại tiết tấu phía dưới, nhưng hắn là bị động. Nếu như bị đối phương nắm giữ ở tiết tấu lời nói, kia có khả năng gặp phiền toái. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bắt đầu nhanh chóng chủ động phóng ra, nhưng là nhân gia Lý Bân liền ngăn cản ý tứ đều không có, trực tiếp mấy cái lắc mình, tránh né công kích của hắn. Nãi nãi, bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp lúc này cũng là phát hiện, Lý Bân đã phát hiện công kích của hắn xáo lộ, hoàn toàn không lý hắn đánh ra nắm đấm. Cái này phiền toái. Trên đài Lý Bân vẫn đang tại qua lại toát ra, linh hoạt thân hình làm cho bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp căn bản tìm không thấy sơ hở. Mà chính mình lừa công kích chiêu số, cũng bị đối phương khám phá. Tuy rằng thực không muốn, nhưng là lúc này bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cũng phải đổi xáo lộ. Nhắm Lý Bân toát ra hai chân chung một cái khoảng cách, bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp một cái đá ngang quét tới. Mà Lý Bân cũng là phản ứng nhanh chóng phát ra này một cái đá ngang, tại rơi xuống đất thời điểm vững vàng tiếp nhận bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp xuất kỳ bất ý nắm đấm. Chiêu số giống vậy, đối với Lý Bân phải không khởi lần thứ hai tác dụng. Mới vừa rồi bị bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp lợi dụng thị giác mù khu che giấu nắm đấm công kích được rồi, theo kia sau đó, Lý Bân một mực chú ý hắn từng cái động tác. Cái này quả đấm bị tiếp được sau đó, ngược lại là bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp sửng sốt một chớp mắt. Lý Bân bắt lấy cái này thời điểm, trực tiếp một cái đấm móc đánh vào cái cằm của hắn phía trên. Cằm gặp được hai lần trọng kích, bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nhất thời đầu hỗn loạn mê man. Lý Bân lại lần nữa vọt đi lên, liên tục trái phải đấm móc đánh vào hắn khuôn mặt. Kỳ thật từ nơi này cũng có thể thấy được hai người chênh lệch. Lý Bân đang sờ rõ ràng đối phương xáo lộ sau đó, hoàn toàn có thể tiếp được đối phương đánh lén nắm đấm, nhưng là bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp không được. Nơi này chính là tốc độ phản ứng cùng tốc độ xuất thủ chênh lệch. Bởi vậy nhìn đến, Lý Bân cho dù không tu luyện khí, tốc độ của hắn cũng phải cần siêu việt bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bị một bộ này tổ hợp đấm mông, hắn chỉ tới kịp dùng song trường bảo vệ mặt. Nhưng ngay cả như vậy, hắn khuôn mặt vẫn đang bị Lý Bân đánh vài quyền. Khi hắn lấy lại tinh thần về sau, hắn cũng là nhanh chóng một bên tiến hành đón đỡ, một bên nhảy ra Lý Bân công kích phạm vi. Kỳ thật trận đấu tiến hành đến nơi này, liền dưới đài người xem cũng có thể nhìn ra bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đã không được. Trừ phi hắn có thể sáng tạo kỳ tích, bằng không nói đánh tiếp nữa, hắn hơn phân nửa là muốn thua trận cuộc tranh tài này. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp thở hổn hển mấy cái, lại lần nữa hướng Lý Bân tiến công tới. Mà lúc này Lý Bân càng đánh càng hăng, gặp chiêu phá chiêu. Mãi cho đến cuối cùng, hắn trực tiếp tìm được một cái quay người, trực tiếp bắt lấy bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đánh nhau đến cánh tay, sau đó một quyền đánh vào hắn nách chỗ. Loại này mẫn cảm khớp xương bộ vị, bị hung hăng đánh một quyền, dù là bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cũng không chịu nổi. Nhất thời, hắn cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay phải đều không cách nào khống chế. Lý Bân cũng là nhanh chóng bắt lấy cái này cơ hội, kéo lấy bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cánh tay hướng đến bên người kéo một cái, đem hắn kéo tới bên cạnh mình. Thừa dịp hắn bị chính mình kéo một cái lảo đảo, còn không có ổn định lại thân thì thời điểm Lý Bân trực tiếp một cái đá nghiêng, đá vào bụng của hắn phía trên. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bị Lý Bân này nhất chân đá trực tiếp cúi xuống eo. Nếu không là tay hắn bị Lý Bân kéo, hắn lúc này thực có khả năng cũng đã té xuống đất. Nhưng là Lý Bân công kích cũng không có kết thúc, tại bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp eo cúi xuống đến sau đó, hắn có nhanh chóng hướng lên đá nhất chân, đá vào bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp khuôn mặt, trực tiếp bị đá bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp eo đều. Lúc này, Lý Bân buông lỏng ra níu lại bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp tay, lại là một cái cao đá ngang, đá vào hắn khuôn mặt. Một bộ này tam liên kích, trực tiếp đem bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đá ngã xuống đất, toàn bộ đầu óc đều là hỗn độn. Này ba cái đá chân, đều là tại một chớp mắt hoàn thành, tam chân thêm tại cùng một chỗ, dùng thời gian cũng không chân hai giây. Đây là Lý Bân căn cứ bố lỗ từ lý tam chân vì nguyên hình học qua đến. 1, 2, 3. Nhìn đến bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp không thể đứng dậy, trọng tài nhanh chóng đi đến thân thể của hắn một bên, tiến hành đọc giây. 9, 10, trận đấu kết thúc. Một mực đếm tới đệ thập giây, bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đều giãy giụa không thể đứng dậy. Vì thế, trọng tài giơ tay lên làm thủ thế, ý bảo trận đấu đã kết thúc. Hôm nay trận đầu quyền cuộc so tài, người đưa tang versus bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp, người thắng, người đưa tang. Tùy theo người chủ trì giơ lên Lý Bân tay, tuyên bố trận đấu kết thúc, dưới đài bạo phát ra nhiệt liệt hoan hô tiếng. Thứ 1959 chương người thắng. Không thể không nói, hai cái kỹ thuật đế trận đấu chính là dễ nhìn. Lúc này thời kỳ, hai người sử xuất các loại giả động tác, phái giải đối phương chiêu thức, tâm lý đánh cờ. Ở đây người tâm lý thậm chí có như vậy một cái ý nghĩ. Nếu như cho hai người bọn hắn cá nhân cũng đủ khí lực lời nói, bọn họ là không phải là có thể đả bại La Mạn đại đế thực lực. Lý Bân thắng lợi sau đó, hắn kéo lại bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp tay, đem còn có một chút ngất bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đỡ. Đương nhiên, đứng dậy đồ bên trong, Lý Bân cũng không quên tại đầu óc của hắn chỗ đó vỗ một cái, truyền tống một tia khí. Đầu óc chỗ bị Lý Bân dùng chân khí tỉnh lại sau đó, bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cũng khôi phục ý thức, kéo giữ Lý Bân tay đứng lên. Ta thua. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp có chút thất lạc. Nếu như ngươi eo cùng cổ của ngươi không có bị thương lời nói, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Lý Bân Vi cười nói. Nga, ngươi làm sao biết? Nghe xong Lý Bân lời nói, bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp gương mặt ngạc nhiên. Lý Bân dù sao cũng là một cái thần y, tại trận đấu kết thúc, hắn giải trừ đối với khí hạn chế sau đó, gần sờ một chút khoa đặc, hắn liền cảm thấy ra bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp bên trong thân thể rốt cuộc nói gì đó thương. Không, thua chính là thua. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp lấy lại tinh thần về sau, lắc lắc đầu. Huống hồ nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này tinh thần gấp trăm lần bộ dạng, ta đoán ngươi cũng không có sử xuất toàn lực. Chỉ có thể nói tốc độ của ta, may mắn nhanh hơn một điểm. Lý Bân đối trước mắt bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp ấn tượng tốt lắm. Không chỉ có kỹ thuật cao siêu, hơn nữa thua được. Ta nghe nói, ngươi ngày hôm qua đem 300 cân sét đánh ném qua vai sự tình. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nói. Theo lẽ thường mà nói, khí lực lớn như vậy, nếu như thật tại đầu ta thượng đánh hơn mấy quyền, đá hơn mấy chân lời nói, ta có khả năng trực tiếp não chấn động. Nhưng là nếu như ngươi eo không có thương tổn lời nói, ta tin tưởng ngươi đức thức vật ngã nhất định có thể so với hiện tại mạnh hơn. Lý Bân hồi tưởng lại vừa rồi nặng ngã chi thành, vẫn đang cảm thấy lòng còn sợ hãi. Này may mắn là thân thể mình tố chất tốt. Đổi lại người bình thường. Bị như vậy ngã hơn mấy lần, phòng trừng nội tạng đều dao động quân. Quên đi, bất kể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ván này ta chính là thua. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp ánh mắt chung có một chút thất lạc. Tài ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc đâu này. Lý Bân nhìn bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Ý của ngươi là, nhìn đến Lý Bân này nụ cười. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nhất thời cảm thấy lấy sau sự tình hình như có cái gì tân phương hướng phát triển. Không có gì, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi là ta này hơn 20 năm đến gặp được trừ bỏ Lý sư phụ bên ngoài kỹ thuật người mạnh nhất. Lý Bân nói xong, đỡ lấy đi đứng vẫn đang có chút mất linh liền bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp, từng bước đi xuống. Cảm ơn. Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp nhìn bên người tên tiểu tử này, cũng cười lên. Lý Bân tâm lý tự nhiên là có chính mình tính toán. Kết thúc bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp sau đó, Lý Bân trận thứ hai quyền cuộc so tài, lấy Lý Bân đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Lý sư phụ, người thật quá đẹp trai. Đường Lý Bân thay xong quần áo, trở lại thính phòng sau đó, kích động không thôi Chu Sở Thiên lập tức quyên góp đi lên. Ngươi là không biết vừa rồi chúng ta có bao nhiêu lo lắng. Tiểu Cao nói, chờ chúng ta nhìn đến ngươi bị liên tục vật ngã. Lại bị khóa lại sau đó, cho dù là hai chúng ta, cũng là nhất thời cảm thấy ngươi nhất định phải thua. Đúng rồi, không nghĩ tới Lý sư phụ ngươi cư nhiên như vậy khiêng tấu. Chu Sở Thiên cũng chen miệng nói. Ba cái vật ngã, một cái lật ngã, một cái khóa kỹ, cư nhiên cũng chưa có thể giải quyết ngươi. Ngươi đương nhiên muốn học khiêng đánh. Lý Bân đương nhiên nói. Bằng không lời nói, ngươi đánh đối phương 10 quyền, đối phương không có việc gì. Người khác một quyền liền đem ngươi đánh ngã ngươi lấy cái gì cùng người khác đánh. Ta nói Lý sư phụ, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, vì sao ngươi tiền kỳ đánh bị động như vậy, nhưng là hậu kỳ lại có thể bắt hắn tiết tấu đến đâu này. Chu Sở Thiên tò mò hỏi. Ngươi trở về đem ghi xuống ghi hình dùng pha quay chậm nhìn nhiều nhìn liền minh bạch. Lý Bân không có làm giải thích quá nhiều. Bởi vì hôm nay hắn quả thật vô dụng cái gì kỳ quái xáo lộ, tại pha quay chậm phía dưới. Lý Bân sở hữu động tác đều bày biện ra. Hôm nay trận đấu sau khi đánh xong, Lý Bân ba người cũng là theo Phạm Đức Lâm Đức đi ra. Đúng rồi Tiểu Cao, ta đợt kết tiếp trận đấu khi nào thì đánh. Lý Bân ngồi ở trên xe, hướng về đang lái xe Tiểu Cao hỏi. Hai ngày nữa. Tiểu Cao hồi đáp. Người cuộc tranh tài này không chỉ có phẩm chất cao, hơn nữa còn là nhị tuyến đỉnh phong quyết đấu. đợt kế tiếp ngươi liền có thể trực tiếp đối chiến một đường tuyển thủ. Nga, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi, ta đợt kế tiếp đối thủ là ai? Lý Bân vỗ mạnh đầu nói. Ngươi đợt kế tiếp đối thủ kêu tá Đằng Yêu Làm, Tiểu Cao nói. Nghe Hồng Nhân. Nghe xong tên này, Lý Bân có chút nghi hoặc. Xác thực cái Nghe Hồng người, Tiểu Cao nói. Bất quá cái này tá Đằng không phải là cái người bình thường, càng chuẩn xác mà nói, hắn không phải là bình thường quyền cuộc so tài tuyển thủ. Có ý tứ gì? Nan không thành là một quái vật. Chu Sở Thiên kỳ quái nói. Không sai biệt lắm. Tiểu Cao hồi suy nghĩ một chút lần trước nhìn thấy tá Đằng Yêu Làm khi cảnh tượng. Cái này người, vóc người của hắn cùng lực lượng đều giống như cái quái vật. Hắn là cái đồ vật tay, giống như còn cầm đến Hoành Cương danh hiệu. Bất quá bởi vì tại Nghe Hồng phạm vào tội, đợi không đi xuống, cho nên đi đến chúng ta nước Hoa thi đấu. Thứ quỷ gì? Lý Bân gương mặt nghi vấn. Cái gì gọi là tại Nghe Hồng đợi không đi xuống? Loại này tội phạm đều có thể đến chúng ta nơi này. Đem chúng ta này trở thành cái gì? Có biện pháp nào? Tiểu Cao cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn là đạt kỳ Phạm Đức Lâm tự mình theo Nghe Hồng mang về, đồ trung tốn không ít tiền. Người cũng biết, chúng ta kinh đô thị nơi này có một chút chỉ nhận tiền không nhận nhân thượng cấp, cho nên bọn hắn trực tiếp che giấu tá Đằng Yêu Làm dấu vết. Dù sao hắn đi tới nơi này cũng không có gì đang lúc công tác, liền đơn thuần càn quét băng đảng quyền mà thôi. Hừ, thật sự là hù bại. Lý Bân hừ lạnh nói. Có bọn hắn loại người này tồn tại, kinh đô thị không biết được sinh sôi bao nhiêu phạm tội thế lực. Vậy cũng không có biện pháp à. Tiểu Cao thở dài. Ít nhất trước mắt mấy thứ này không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Đúng rồi, ta trước kể cho ngươi giảng cái này tá Đằng Yêu Làm à. Đồ vật tay, ta đoán hắn nhất định rất béo. Chu Sở Thiên chen miệng nói. Đúng vậy, hắn tuy rằng chỉ có 1m7 xuất đầu, nhưng là thể trọng chân ước chừng có 500 cân. Tiểu Cao hồi tưởng lại lần trước nhìn đến người kia bộ dạng, đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người này quả thực tựa như nhất tòa núi thịt giống nhau. Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải là thân thể hắn, mà là cái kia giống quái vật khí lực. Người nghĩ à, cả ngày kéo lấy hơn 500 cân thân thể hoạt động, huấn luyện, hắn một thân khí lực được bao lớn. Ta đoán khí lực của hắn hẳn là sở hữu quả đấm chung lớn nhất à. Lý Bân nói. Đúng vậy. Căn cứ tư liệu của chúng ta, hắn thậm chí có thể tại chỗ đậu không tốt hướng bên trong ngừng thời điểm trực tiếp chuyển xe mặt sau mang tới đi. Tiểu Cao có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Thứ 1960 chương đô vật tay. Kia dạng người này vì sao không phải là quán quân đâu này. Chu Sở Thiên có này không hiểu. Giống hắn loại lực lượng này hơn mấy hồ vô địch người, theo lý thuyết những tuyển thủ khác hẳn là đều đối với hắn không thể tạo thành tổn thương mới đúng a. Người phải biết. Nhân thể là có cực hạn. Lý Bân cấp Chu Sở Thiên phổ cập khoa học nói. Mặc kệ một người hình thể khổng lồ cỡ nào, hắn xương cốt mật độ cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Dưới tình huống như vậy, chẳng phải là nói người thịt nhiều khí lực đại liền vô địch. Đây cũng chính là vì sao cấp quan trọng trận đấu thể trọng hạn chế chính là 200 cân trở lên, mà không phải là 200 cân đến 300 cân. Bởi vì 200 cân người trải qua huấn luyện sau đó, làm theo có thể đối với hơn 300 cân người tạo thành tổn thương. Cùng vũ lượng cấp khác biệt, vũ lượng cấp thể trọng kém 10 kg lực lượng cùng thể trọng thượng liền trời đất khác biệt. Nói cách khác, nhân thể cơ bắp cùng cốt cách cực hạn hạn chế kia một chút cái gọi là cự nhân tuyển thủ. Là như thế này à? Chu Sở Thiên minh bạch. Kia Lý sư phụ ngươi đến lúc đó biết dùng cái gì kỹ xảo đến còn hơn hắn đâu này. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân tại đối phó cái này tá Đằng Yêu Làm thời điểm khẳng định biết dùng kỹ xảo tính đồ vật. Bằng không lời nói, hợp lực khí nhất định là không được. Dù sao Lý Bân nói không có khả năng làm cho dùng thần lực. Nhưng là ta cần để cho đám kia Nghe Hồng Nhân nhìn đến tiềm lực của ta. Lý Bân cười cười. Ta đây phải lấy ra một điểm bất thường trình độ. Hắn không có nói cho Chu Sở Thiên, hắn chính là định tại lực lượng thượng cùng cái này tá Đằng Yêu Làm cứng đối cứng. Ngươi không phải là đồ vật tay sao? Ta hay dùng ngươi cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo lực lượng đến đánh bại ngươi. Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên cùng Tiểu Cao đều thực mong chờ đợt kết tiếp trận đấu. Bọn hắn đều rất tò mò, Lý Bân là tính toán như thế nào dùng hắn hơn 100 cân thể trọng đả bại kia hơn 500 cân quái vật. Bất quá cái này không phải là hôm nay nên suy nghĩ đồ vật. Bọn hắn hôm nay không có chuyện gì khác rồi, vậy trước tiên hồi quán trọ nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Trở lại quán trọ sau đó, Chu Sở Thiên nằm tại trên giường, lại làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn lăn qua lộn lại nhìn hôm nay hắn tại hiện trường ghi xuống video. Căn cứ Lý Bân thuyết pháp, hắn là đem lực lượng của chính mình cùng tốc độ đều áp chế ở tại một cái tương đối thấp trình tự. Nhưng mà mặc dù như thế, Lý Bân rất nhiều động tác, vẫn đang cần phải tải pha quay chậm phía dưới mới có thể nhìn rõ ràng. Trời à! Chu Sở Thiên một lần lại một lần nhìn Lý Bân cuối cùng cái kia tam chân. Đầu tiên là bụng, sau đó là đầu, cuối cùng lại đến một cái cao đá chân, này ba cái liên hoàn đá thật sự là quá đẹp trai. Không thể không nói, Lý Bân hôm nay cấp Chu Sở Thiên cùng khác người xem mang đến, tuyệt đối là một hồi thị giác thượng thịnh yến. Hắn tại trận đấu thời kỳ cũng không có sử dụng nước hoa võ thuật công kích hiếu hại phương pháp, cũng vô ích kim quang chú cùng lôi pháp linh tinh pháp thuật. Chính là hoàn toàn công phu quyết đấu, kỹ thuật cùng kỹ thuật điên cuồng va chạm. Mà Lý Bân cùng Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp tại trận đấu chung riêng phần mình đánh nghi binh, giả động tác, lừa kỹ năng các loại thao tác, cũng xác thực là làm Chu Sở Thiên khai khai nhãn giới. Người ví dụ như điểm ấy, Lý Bân đột nhiên xuất hiện ở Chu Sở Thiên bên người. Đang chuyên tâm đến trí nhìn video Chu Sở Thiên, bị đột nhiên xuất hiện Lý Bân dọa nhảy dựng, hơi kém cầm điện thoại đều ra bên ngoài. Con mẹ nó, Lý sư phụ, người như thế nào cùng cái U Linh giống nhau không có động tĩnh à? Làm ta sợ muốn chết. Chu Sở Thiên sờ sờ còn không có hoàn toàn an tĩnh xuống đến trái tim. Người chính mình nhát gan, trách ta lâu. Lý Bân cười mà không cười giang tay ra. Ta nhìn ngươi hơn nửa đêm, còn chưa ngủ thấy. Thật sự là không nhẫn tâm. Khiến cho ta tới cho ngươi chỉ điểm một chút, mấy thứ này đều là ý nghĩa là gì a? Vậy thì tốt quá a. Chu Sở Thiên cực kỳ hưng phấn, bị Lý Bân như vậy nhất chỉ dẫn, đây chính là so với hắn tự mình tìm tòi mấy thứ này nhanh hơn nhiều nha. Ngươi cưỡng giống với lần này, ta liên tục không ngừng tại lửa hắn liên hoàn chân, điên cuồng tiêu hao hắn thể lực. Tuy rằng sắc trời đã khuya lắm rồi, nhưng là Chu Sở Thiên một chút cũng không có ngủ thấy ý tứ. Tại Lý Bân giải thích quá trình bên trong, hắn hết sức chăm chú, thường thường còn gật gật đầu. Tại hắn lúc này nhìn đến, đời này có thể gặp được Lý Bân, chính xác là trong đời chuyện may mắn lớn nhất một trong. Đương nhiên, ngày sau Lý Bân đối với bọn hắn trợ giúp cũng quả thật xác nhận những lời này. Hôm nay Lý Bân còn có một chút những chuyện khác vốn không có tiếp tục bồi đám người này điên đi xuống. Hắn lái xe trực tiếp đi đến canh Á Nam nhà. Vốn là nghĩ đến nhìn tiểu nha đầu này, nhưng là không nghĩ tới nha đầu này hiện tại đang tại bận việc phòng làm việc của mình, căn bản là không có thời gian về nhà. Mà nằm tại trên giường chính là rèm cửa kéo lấy, thảm đều bị đá ở dưới giường. Lý Bân điểm chân đi vào, muốn đem thảm thả lại nàng trên người. Lý Bân chú ý tới liễu mạn như mỏng đồ ngủ gần che ở eo thượng một ít bộ phận, gần như ngủ trần truồng. Kia tiết ra ngoài xuân quang hấp dẫn Lý Bân ánh mắt. Là một cái gần 40 tuổi nữ nhân, vóc người của nàng như trước thập phần gợi cảm mê người. Hai chân thon dài, giống như chuồn chuồn lướt nước, mông phình phình, có trung niên to lớn, hơn nữa kia loáng thoáng một dòng suối nhỏ, chọc Lý Bân vô hạn hạ tư. Lúc này Lý Bân không khỏi nhịp tâm đập nhanh, dưới bụng căng lên. Vô ý thức, Lý Bân điểm chân đi đến giường của nàng một bên. Lý Bân quá nghĩ muốn cẩn thận quan sát nàng mông trần. Tuy rằng thực cũng sớm đã giải quyết rồi cái này nữ nhân, nhưng là Lý Bân đối với sự nhiệt tình của nàng chưa từng có giảm xuống quá. Vậy đại khái chính là duy nhất thuộc về thành thục mị lực của nữ nhân a. Lý Bân cúi người xuống, len lén nghe nàng lồi ra nơi riêng tư cùng mông hương vị. Kia giống cái khí thức lập tức làm Lý Bân cứng lên. Tay cũng bắt đầu vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong. Đầu lưỡi cũng đang tìm âm vật của nàng. Này khiến nàng rên gì nặng hơn, Lý Bân dám nói nàng đang tại bừa bãi hưởng thụ, bởi vì nàng đầy đặn môi âm hộ cũng biến thành ẩm ướt. Nàng gương mặt tại dưới ánh trăng xinh đẹp, Lý Bân không khỏi đi hôn nàng gợi cảm môi hồng. Lý Bân đem đầu lưỡi vói vào nhập miệng của nàng bên trong, nàng đã ở say trong mộng đáp lại, Lý Bân nghĩ nàng hiện tại có lẽ cho rằng tại làm mộng xuân đâu. Lý Bân cười. Một phen lột xuống quần của mình, sờ lên giường. Lý Bân nhẹ nhàng nâng lên liễu mạn như đùi đặt ở chính mình trên vai, bắt đầu dùng quy đầu tại nàng xuân chiều tràn lan động đào nguyên miệng ma sát. Cuối cùng, Lý Bân thật sự không nhịn được, hắn muốn đi trồng trọt nàng kia đất đai phỉ nhiêu. Côn thịt tách ra nàng kia tăng lên môi âm hộ, tiến vào kia ấm áp âm đạo cảm giác là thuần túy thiên đường hưởng thụ. Lý Bân hoàn toàn đem Lý Bân côn thịt đâm vào nàng ẩm ướt trượt âm đạo. Lý Bân cảm giác chính mình hơi kém liền không nhịn được muốn bắn. Trời à! Ngươi đang làm gì? Không được! Chúng ta không thể làm cái này. Ngươi là nữ nhi của ta bạn trai. Đột nhiên, Liễu Mạn như tỉnh lại. Nghe thế câu đột nhiên bất ngờ lời nói, Lý Bân sửng sốt một chút. Không đúng nha, ta không phải là sớm đã dùng hệ thống đem ngươi chinh phục sao? Ngươi không còn sớm chính là ta nữ nhân sao? Như thế nào đột nhiên lại thẹn thùng? Nhận thấy ký chủ đang tại nếm thử nhân vật sắm vai. Như thành công làm nhà gái xấu hổ cũng cảm nhận được trình độ cực cao khoái cảm, tắc gửi đi khen thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ bắt đầu. Thứ 1961 chương nhân vật sắm vai đúng không? Lý Bân vừa nghĩ hỏi chút gì, nhưng khi nhìn đến đối phương trong mắt thần sắc sau lại hiểu ý cười cười. Tốt ra hỏa, nguyên lai nữ nhân này đang cùng chính mình ngoạn nhi nhân vật sắm vai đâu. Vậy thì tốt, người đã nguyện ý cùng ta chơi, ta đây liền chơi với ngươi đi xuống. Lý Bân tâm lập tức cũng bị câu đi lên. Ngẫu nhiên liền phối hợp lên Liễu Mạn Như. A Di, người quá gợi cảm rồi, ta thật sự nhịn không được muốn cùng ngươi ân ái. Không, không được, chúng ta cũng không thể làm cái này. Ngươi muốn làm yêu tìm nhã nam a? Liễu Mạn Như tâm lý thực tế là thực hưng phấn cùng cao hứng. Nhưng là, cùng xinh đẹp Liễu Mạn Như ân ái, Lý Bân đã cưỡi ngựa nan hạ. Lý Bân cũng cầu xin nàng A Di. Ngươi có biết hay không? Từ lần trước nhìn đến ngươi, ta liền đặc biệt nghĩ. Ngươi khiến cho con rể làm một hồi a. Liễu Mạn Như vẫn còn tiếp tục nói cái gì chúng ta? Không thể, làm, cái này, không, đúng. Ta là, ngươi chuẩn nhạc mẫu. A Di, ngươi tha thứ ta. Ngươi như vậy gợi cảm, ta thật sự không cách nào khống chế. Ngươi không nói, ai sẽ biết? Cầu xin người, làm ta và ngươi ân ái. Đang nói ôn nguyện nói ta có thể địch ngươi. Nàng là nói như vậy sao? Đứa nhỏ này đem tỷ tỷ cấp bán đứng. Lý Bân cứ quất đánh, hắn đương nhiên không có khả năng dừng lại, ôm lấy nàng mông lớn, bắt đầu nhúc nhích. Mà Liễu Mạn Như, tuy rằng ngôn ngữ tốt nhất giống tại phản kháng, đang tức giận, nhưng trên thực tế mông cũng không ngừng sau này phối hợp. Dần dần, nàng âm thanh càng ngày càng yếu, nàng hai tay cũng vòng ở Lý Bân eo, cuối cùng. Nàng thật chặt ôm lấy Lý Bân, làm Lý Bân mông thật chặt ép hướng nàng mập huyệt, bắt đầu phối hợp Lý Bân rút ra đút vào. Âm đạo của nàng dùng sức mát xa Lý Bân bảo bối, dâm thủy phao tăng Lý Bân dương vật, cũng chậm chậm chảy tới trên giường. Nha, hảo hài tử, vậy dùng sức địt ta đi. Lý Bân nói a di, con rể sẽ làm ngươi thật tốt thoải mái thoải mái. Chúng ta chậm rãi sẽ đến. Quất đánh, Lý Bân tay khá vậy không nhàn rỗi. Vuốt ve nàng mập nãi cùng đầu vú. Vú của nàng tại Lý Bân tay trung hòa tan, nhưng đầu vú lại quật cường nâng lấy. Nha, ta, gọi ta tỷ tỷ a. Tốt, tỷ, ta địch ngươi thật thoải mái. Bỗng nhiên, Liễu Mạn Như đem Lý Bân ôm càng chặt hơn rồi, thân thể của nàng trở nên thực cứng ngắc, mông nghênh tiếp Lý Bân hướng lên nâng lấy, a, a. Bảo bối, ta, đến. Sau đó nàng liền nhuyễn than xuống. Lý Bân cùng Liễu Mạn Như yêu đương vụng trộm, cảm giác này đồng thời cũng làm cho Lý Bân hoàn toàn rơi vào điên cuồng cảnh giới. Mẹ con nhất tiễn song điêu, thỏa mãn làm Lý Bân phiêu phiêu dục tiên. Lý Bân có thể cảm thấy dương vật của mình tại buộc chặt. Hắn muốn bắn. Nàng nhất định cũng cảm thấy cái gì, tại Lý Bân bên tai nói nhỏ người bắn đến trong ta mặt a, người đem ngươi đồ vật đều cho ta đi. Liễu Mạn Như lại nhanh chóng ôm chặt Lý Bân mông. Hoàng hà vỡ rồi. Lý Bân hâm nóng một chút tinh dịch vọt vào nàng ruột dê đừng mòn, Lý Bân cảm giác mình cũng bị khoái cảm che mất. Rất lâu sau đó, Lý Bân mới lại từ thiên lần trước đến nhân gian, Lý Bân từ phía sau đem nàng ôm tại trong ngực, làm nàng sống lưng dán tại lồng ngực của mình, hai tay đương nhiên vuốt ve kia mông bự, yên lặng nằm. Người tiểu tử hư này, địt nữ nhi của ta không đủ sao? Còn đến địt ta, Liễu Mạn Như hờn dỗi tại Lý Bân dương vật bóp một cái. Lý Bân sau này rụt một cái nói tỉ, người mới so với ta đại mười mấy tuổi a. Người xinh đẹp tuyệt luôn a, tiểu huyệt của ngươi so với nhã nam còn làm người ta thoải mái đâu. đó cũng là ngươi nhạc mẫu à. Liễu Mạn Như dùng chân đi đá Lý Bân, Lý Bân bắt lại nàng nộn chân nói hắc hắc, tỷ tỷ bàn chân thật khá à. Cầm chặt nhạc mẫu hai cái thịt núc ních phấn nộn bàn chân một chút kẹp chặt dương vật của mình, nhạc mẫu hai chân theo bản năng trở về co rụt lại, tại Lý Bân hai tay cố định hạ hơi chút quẩy người một cái liền không phản kháng nữa. Liễu Mạn Như hô hấp rõ ràng trở nên càng thêm dồn dập. Dẫn đường Liễu Mạn Như thịt núc ních bàn chân tại cứng rắn lửa nóng dương vật chậm rãi di chuyển, dương vật thoải mái mà tại Liễu Mạn Như thịt chân ở giữa quất đánh. Thỉnh thoảng dùng to lớn quy đầu nhẹ nhàng địch Liễu Mạn Như phấn nộn chân tâm, một cái mềm mềm thô cứng viên thịt tại trong não bầy biện ra đến, mỗi một lần chọc chọc mài mài đều dẫn một tiếng làm người ta cả người mềm yếu nũng nịu rên rỉ. Nhìn Liễu Mạn Như mượt mà ngón chân dán tại chính mình dương vật phía trên liên tục không ngừng nhúc nhích, khoái cảm liền một đợt sóng thắng đến ót. Trước đó Lý Bân chưa từng nghĩ tới, nguyên lai dùng dương vật hiệp ngoạn Liễu Mạn Như thịt chân sẽ như thế sảng khoái. Dùng đỉnh quy đầu Liễu Mạn Như gan bàn chân cái kia đoàn thịt mềm, đem một con khác chân ngọc dịch chuyển đến chính mình âm nang xuống. Không đợi Lý Bân ý bảo, Liễu Mạn Như liền tự động bắt đầu câu động nàng kia năm đáng yêu ngón chân, tại hắn âm nang thượng một trận ôn nhu chiêu chọc, cái chân còn lại trường tác dùng lòng bàn chân phấn nộn viên thịt phối hợp quy đầu một trận nghiền nát. Nga, không nghĩ tới Liễu Mạn Như thật sự là một cái rượu bộ dạng a. Tại trong lòng khen chuẩn nhạc mẫu một câu, đưa ánh mắt chuyển tới Liễu Mạn Như bởi vì hai chân mở rộng mà lộ ra một tia mao cũng không có âm hộ, đẹp quá tiểu huyệt a. Lý Bân một bàn tay đưa đến Liễu Mạn Như âm hộ, cư nhiên đụng đến một phen dâm thủy, đem con kia dính đầy dâm dịch tay đưa đến nhạc mẫu trước mắt, một bên liếm lấy vành tai của nàng nhỏ giọng nói. Mở to mắt, nhạc mẫu đại nhân, nhìn nhìn đây là cái gì? Liễu Mạn Như giống như đã biết Lý Bân muốn cho nàng nhìn cái gì rồi, nhắm chặt hai mắt, đầy mặt xấu hổ đến đỏ bừng, trở tay tại Lý Bân eo thượng dùng sức vặn một cái, phá hư tiểu tử, liền có khả năng ăn hiếp người khác. Đem dính đầy nhạc mẫu dâm thủy tay phải phóng tới dưới mũi, lớn tiếng hút vào một hơi, lại nhẹ nhàng thổi nhập nhạc mẫu lỗ tai, tỉ. Ngươi hương vị tốt tao nha. Liễu Mạn Như cả người run run một chút, không trả lời, đột nhiên quay đầu đến mở như tơ song mắt thấy Lý Bân, đỏ mặt nhưng lại một ngụm đem dính đầy chính mình dâm dịch ngón tay ngậm vào trong miệng. Lý Bân hơi sững sờ, nhìn tay phải của mình biến mất tại nhạc mẫu môi hồng lúc, tiến vào một cái ấm áp khang thất. Tiếp lấy một đầu mềm mại ẩm ướt trượt vật thể xà bình thường quấn đi lên, dính trên ngón tay thượng dâm dịch tại một trận mút hút qua đi, biến mất không còn một mảnh. Liễu Mạn Như phun ra ngón tay của hắn, lập tức hôn lên bờ môi của hắn, một cỗ hơi chua chua mặn mặn chất lỏng theo miệng của nàng trung độ. Rời môi, Liễu Mạn Như nhìn Lý Bân, dùng một loại nói không ra mị thái thở gấp nói tỉ hương vị, ăn ngon sao. Lý Bân chưa bao giờ nghĩ đến nhạc mẫu thế nhưng sẽ như thế chủ động. Nuốt xuống trong miệng dâm thủy, mỉm cười nói thật là đẹp vị, tỉ hương vị vừa tao vừa ăn ngon. Nhìn nhạc mẫu đỏ bừng gò má cùng tràn đầy hơi nước đôi mắt, nhất nắm chắc trước ngực nàng hai tọa mượt mà núi ngọc. Nha, đây là nhạc mẫu hai cái 36D vú sữa. Thứ 1962 chương đừng giống nhau trải nghiệm. Chỉ cảm thấy vào tay một mảnh ôn nhuận trắng mịn, hơi vừa dùng lực, ngón tay liền hãm sâu trong này. Mềm mại non nớt vú thịt thậm chí theo khe hở trung tràn ra. Lý Bân liên tục không ngừng đại lực nắm bóp Liễu Mạn Như hai cái nhuyễn bắn núi ngọc, ấm trơn mềm ngấy vú tại bàn tay trung tùy ý biến hóa ra các loại hình dạng. Đường Lý Bân ngón tay nắm hai cái núi ngọc đỉnh màu hồng phấn viên thịt thời điểm, Liễu Mạn Như cả người phỏng theo giống bị rút hết xương cốt giống như, cả người sụi lơ tại hắn ngực bên trong, thở gấp liên tục. Tại hắn trà sát trung Liễu Mạn Như đầu vú nhanh chóng đứng thẳng trở nên cứng rắn. Lớn nhỏ làm Lý Bân nhớ tới bút máy mặt sau như da lau. Hoặc là nắm đầu vú nhẹ nhàng nhắc tới, hoặc là dùng bàn tay đem đầu vú ép vào núi ngọc chung một chút nhào nặn, Lý Bân điên cuồng mà xoa nắn chuẩn nhạc mẫu cặp vú, như muốn đem hai tay dung nhập trong này. Nga đệ đệ bóp ngươi thoải mái ư, xoa được vú của ngươi sướng hay không? Cúi đầu nhìn Liễu Mạn Như trần trụi tại trong không khí bộ ngực, hai luồng trắng nõn đứng thẳng nhũ phong thượng bao trùm hai cái tay của đàn ông trưởng. Mười căn thô cứng ngón tay thật sâu lâm vào, đỉnh hai hạt khéo léo hồng phấn cây thịt thì bị chen lấn liều mạng về phía trước đột xuất, có vẻ tiên diễm lóa mắt. Nha, thì thật là thoải mái. Ngoan đệ đệ, ân, ngươi xoa được tỷ bà nội khỏe thoải mái. Liễu Mạn Như một tay bao trùm tại Lý Bân mờ u bàn tay phía trên, tùy theo bàn tay của hắn cùng một chỗ trà sát vú của mình, một tay kia sau này vòng ở cổ của hắn, mắt mị như tơ nhìn hắn, ân. Con rể ngoan, mau thân ái tỷ. Tuy rằng tâm lý minh bạch Lý Bân là con rể của mình, nhưng là chẳng biết tại sao giống như tự xưng vì tỷ tỷ càng làm người ta hưng phấn. Nhìn Liễu Mạn Như hé mở môi hồng, nơi nào có thể cự tuyệt, hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi lướt qua Liễu Mạn Như đôi môi mềm mại, liền cùng nàng ẩm ướt nhuyễn linh hoạt lưỡi thơm dây dưa tại cùng một chỗ, nhiều lần lặp đi lặp lại tại hai cái cửa khang quấn quanh truy đuổi. Kịch liệt khẩu chiến bên trong, Lý Bân thậm chí rõ ràng cảm giác được Liễu Mạn Như mềm mại mặt lưỡi thượng cái kia một chút thật nhỏ viên bi. Nhận thấy Liễu Mạn Như bị hôn muốn nhanh chóng không thể hô hấp, Lý Bân buông lỏng đối với Liễu Mạn Như lưỡi thơm truy đuổi. Ôn nhu liếm mút môi của nàng, thỉnh thoảng đem nàng trắng mịn lưỡi thơm câu cửa vào bên trong, chậm rãi hút mút, tinh tế liếm vòng, hoặc lẫn nhau nuốt đối phương trong miệng nước bọt, nghe thấy từ đối phương trong miệng phun ra nhiệt khí. Lý Bân hôn môi kỹ xảo là chính mình lão công không thể bằng được, điểm ấy làm Liễu Mạn Như thực si mê. Lý Bân dẫn đường Liễu Mạn Như tay phải đi đến phía sau của nàng, cầm chặt Lý Bân đến nay vẫn đội lên nàng bờ mông dương vật. Liễu Mạn Như tay phải run run liền nắm chặt rồi, mở cặp kia mê ly ánh mắt. Nha, ngoan đệ đệ, ngươi, thật dài. Nói xong lại đem tay trái cũng đưa đến phía sau, hai tay phương miễn cưỡng nắm toàn bộ Lý Bân dương vật. Không biết Liễu Mạn Như nghĩ tới điều gì, hai tay nắm thật chặt Lý Bân bừng bừng thẳng tắp hạ thân, đầu lại mềm mềm tựa vào Lý Bân trên vai, hai má nóng bỏng, nhắm mắt, lửa nóng hô hấp cấp tốc phun tại Lý Bân khuôn mặt. Nhìn Liễu Mạn Như lúc này xấu hổ mang mỹ yêu kiều thái, hai tay bất giác tại nàng hai cái trắng mịn vú sữa thượng lại dùng lực bóp một cái. A, một tiếng mềm mại đáng yêu tận xương nũng nịu rên rỉ. Tỷ, cảm thấy đệ đệ dương vật như thế nào? Còn hài lòng không? Ân, ân, nha. Tại Lý Bân kéo lên nàng hai cái hình trụ vậy đầu vú về sau, nũng nịu kêu to vài tiếng làm như cấp Lý Bân trả lời. Tỷ, ngươi đừng nắm lấy đệ đệ dương vật bất động a. Đến tốt đệ đệ dương vật a. Lý Bân làm Liễu Mạn Như một bàn tay nâng âm nang, tay kia thì cầm chặt dương vật, mang theo một chút ngượng ngùng bắt đầu trước sau bộ chuyển động. Dương vật tại Liễu Mạn Như tinh tế bàn tay chung nhảy lên. Ngượng ngùng lại kịch liệt xáo động sinh ra một đợt sóng khoái cảm, xung kích Lý Bân thần kinh não. Nha, đây là Liễu Mạn Như, ôn nguyền tỷ tỷ tại cấp chính mình thủ dâm. Lý Bân đột nhiên thò ra tay phải một chút che Liễu Mạn Như bắp đùi bộ, bàn tay gắt gao bao trùm nàng toàn bộ phận sinh dục. Liễu Mạn Như lập tức cả người buộc chặt, đùi kẹp chặt xâm nhập bàn tay, hai tay nắm lấy Lý Bân dương vật cũng không tiếp tục xáo động. Một cỗ lửa nóng theo Liễu Mạn Như mộ phần khởi âm hộ xuyên vào bàn tay, tiếp xúc một mảnh trắng mịn. Không ngoài sở liệu, lúc này Liễu Mạn Như âm hộ sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù. Lý Bân kề sát Liễu Mạn Như lửa nóng mềm mại đại môi âm hộ, thuận theo ở giữa ao khâu, từ dưới hướng lên chụp tới, liền dính tràn đầy một tay dâm dịch. Liễu Mạn Như ngọt ngấy rên rỉ một tiếng, thân thể liền mềm xuống. Tỷ, ngươi hảo dâm đãng nha. Một tay bao lấy đệ đệ dương vật, nắm lấy đệ đệ đàn đàn, một bên tiểu huyệt lại chảy ra nhiều như vậy dâm thủy. Lý Bân đưa bàn tay đưa đến bờ môi, hít một hơi, ân, so với vừa rồi còn nhiều hơn còn muốn tao, hơn nữa còn là nóng. Bắt tay thượng dư thừa dâm dịch toàn bộ lau sạch nhập Liễu Mạn Như hé mở trong miệng, Liễu Mạn Như cũng phối hợp hút vào chính mình dâm thủy, sau lại độ nhập Lý Bân trong miệng. Lần này Lý Bân không có nuốt xuống, mà là dùng lưỡi phẩm cất một hồi. Lại trả lại hồi Liễu Mạn Như trong miệng, tại Lý Bân lưỡng môi ở giữa kéo ra một đầu trong suốt sợi tơ. Liễu Mạn Như hơi mở đôi mắt, mặt đỏ tới mang tai nuốt xuống chính mình dâm dịch. Lý Bân thuận theo Liễu Mạn Như đùi bên trong thượng dâm thủy, một mực đụng đến nàng đương bộ, tại kia trắng mịn lửa nóng âm hộ một trận tùy ý đào sờ. Nha, đây là Liễu Mạn Như hạ thân, đây là Liễu Mạn Như huyệt. Liễu Mạn Như âm hộ sờ lên thập phần trơn bóng. Mà lúc này trần trụi âm hộ từ lâu đã là một mảnh lầy lội. Lý Bân tại phía trên lại lần nữa móc một phen dâm dịch, vẽ loạn tại dương vật phía trên. Liễu Mạn Như khuấy sục kỹ xào càng ngày càng thành thạo, theo Lý Bân dương vật thượng tiết ra chất lỏng hỗn hợp, mới từ nàng âm hộ đào dâm dịch xoa đầy bàn tay nàng, dính dính nổi lên bọt biển. Âm thầm dịch truyền giật mình quy đầu vị trí, dùng sức về phía trước đỉnh đầu, liền từ Liễu Mạn Như nộn trượt bờ mông trung chen vào. To lớn quy đầu chìa vào một cái lửa nóng chỗ chúng. Ô, không muốn. Liễu Mạn Như vặn vẹo thân hình, bờ mông gắt gao kẹp chặt Lý Bân quy đầu, tay lại còn đang liên tục không ngừng khấy lấy Lý Bân dương vật. Lý Bân tay trái dùng sức nắm lấy Liễu Mạn như một cái vú sữa, tay phải che nàng ướt đẫm âm hộ, lấy này cố định trụ nàng hạ thân. Tỷ, không nên cử động nha, đệ đệ, nga, đệ đệ quy đầu đội lên tỷ tỷ, đội lên tỷ tỷ, hoa cúc nha. Đội lên Liễu Mạn như hoa cúc quy đầu lại là một trận toàn mài quấy. Ô, nha, không, chậm, chậm một chút, nha, Liễu Mạn như thất thanh hô to lên. Quy đầu từ phía truyền đến áp lực cực lớn, phía trên mẫn cảm làn da thậm chí có thể cảm giác được kia một chút hoa cúc trạng văn lộ, gắt gao cắn Lý Bân quy đầu đỉnh. Kỳ thật như vậy tại thân thể thượng cũng không có quá lớn khoái cảm, có thể trên tâm lý hưng phấn cũng là không gì sánh kịp. Chỉ cần nghĩ chính mình đang dùng dương vật thống canh nhã nam mẫu thân hoa cúc, hơn nữa còn một bên chụp nàng huyệt, Lý Bân thật hưng phấn được cả người phát run. Thứ 1963 chương mở hoa cúc. Đợi Liễu Mạn như hơi chút bình tĩnh một chút, Lý Bân hôn lấy lỗ tai của nàng tiếp tục dùng ngôn ngữ khiêu khích. Tỷ, lỗ đít của ngươi nóng quá, nha kẹp chặt đệ đệ quy đầu thật chặt. Tỷ, đây là lần thứ nhất có nam nhân thống lỗ đít của ngươi tâm a. Nha, yêu thích đệ đệ như vậy thống lỗ đít của ngươi gì không? Tỷ, đệ đệ quy đầu đại sao? Thống cho ngươi thoải mái sao? Nha, tỷ, lại dùng lỗ đít của ngươi kẹp kẹp lấy đệ đệ quy đầu a. Vừa nói, quy đầu một bên chậm rãi hướng bên trong xoay tròn, Liễu Mạn như quả nhiên phối hợp co lại chính mình cúc mắt, căng thẳng vừa thu lại mút lấy Lý Bân quy đầu. Nha, tỷ, lỗ đít của ngươi tốt diệu, tốt kẹp, đệ đệ rất thích như vậy dùng quy đầu dâm loạn tỷ tỷ hoa cúc nha. Ân, Lý Bân nhịn không được hừ một tiếng, Liễu Mạn như cư nhiên đem một mực nắm lấy Lý Bân âm nang tay đưa đến đáy chậu chỗ, đem ngón giữa cắm vào Lý Bân cúc mắt. Không thể tin được. Trước đó Lý Bân thậm chí không thể tưởng tượng. Vừa rồi Liễu Mạn như chủ động mút hút chính mình dâm thủy độ nhập Lý Bân trong miệng thời điểm, cũng đã rất là kinh ngạc. Có thể không nghĩ tới Liễu Mạn như có thể làm đến bước này, chẳng những nắm lấy đệ đệ dương vật thống chính mình hoa cúc, thậm chí còn chủ động đi chụp đệ đệ cúc mắt. Lý Bân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Liễu Mạn như dính trượt âm hộ, ngón tay linh hoạt liên tục không ngừng xuyên qua ở nhuyễn nị ngấy lớn nhỏ môi âm hộ ở giữa. Dựa vào ngón tay nhanh nhạy cảm giác tại trong não miêu tả Liễu Mạn như tính khí hình dạng. Tách ra đầy đặn đại môi âm hộ, lại nhẹ nhàng kéo ra tiểu môi âm hộ, ngón giữa liền thăm dò vào cái kia nóng ẩm thế giới, từ dưới hướng lên tìm được đỉnh viên kia non nớt thịt trâu, nhẹ nhàng điều khiển. Lập tức trong ngực thấm mồ hôi nữ thể bắt đầu tùy theo Lý Bân ngón tay mà rung động. Đường Lý Bân ngón tay đi đến Liễu Mạn như đã hơi hơi trương khải âm đạo miệng thời điểm. Liễu Mạn như nhảy qua bộ rõ ràng đi phía trước đưa một chút, giống như tại mong chờ Lý Bân ngón tay tiến vào. Đương nhiên Lý Bân vẫn chưa lập tức thỏa mãn Liễu Mạn như khát cầu, ngón tay không nhanh không chậm tại cái đó ôn ngấy lối vào vẽ vài vòng. Tỷ, vừa rồi có chỉ tiểu trùng tử chạy đến nơi này mặt đi, muốn hay không đệ đệ dùng tay giúp ngươi chóc đi ra nha. Ân, mau, mau bang tỷ, chóc đi ra. Liễu Mạn như bờ mông bất an đi phía trước lay động. Dùng cái gì chóc nha? Dùng, dùng ngươi, ngón tay. Đi nơi nào chóc nha? Đến ta đấy, âm, âm đảo, Liễu Mạn như âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt sau hai chữ càng là mấy không thể nghe thấy. Muốn nói huyệt, hơn nữa âm thanh quá nhỏ nói đệ đệ có thể nghe không được nhé. Bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn Liễu Mạn như cương lên đột xuất hòn le một trận rất nhanh chấn động. Ô, tốt đệ đệ, mau. Mau đưa ngón tay của ngươi cắm đến tỷ tỷ trong huyệt. Nha, nhanh dùng ngón tay của ngươi hung hăng cắm vào tỷ tỷ huyệt. Ô ô, Liễu Mạn như cũng chịu không nổi nữa mãnh liệt khoái cảm, kêu to đi ra. Suy, một tiếng vang nhỏ, ngay ngắn ngón giữa toàn bộ cắm vào Liễu Mạn như âm đạo. Nha, một tiếng cao vút thỏa mãn rên rỉ, Liễu Mạn như toàn bộ lưng mãnh liệt về phía trước cong lên, cúc mắt gắt gao cắn Lý Bân quy đầu. Tuyết ngấy vú dường như muốn dung nhập Lý Bân bàn tay. Nóng, trượt, nhuyễn, đây là Lý Bân ngón giữa truyền đến cảm giác đầu tiên. Lý Bân cố sức quấy ngón tay, theo Liễu Mạn như hạ thân trung phát ra một chuỗi ỏm ọp. Ỏm ọp âm thanh. Mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang ra mảng lớn dính trượt mật ngọt, văng bàn tay cùng đùi khắp nơi. Ta, muốn, sắp tới, mau, lại nhanh một chút. Liễu Mạn như đầu tựa vào Lý Bân trên vai liều mạng ngửa ra sau, như ngâm du vậy trắng mịn đùi gắt gao kẹp chặt Lý Bân tay phải, âm hộ tác liều mạng trước đỉnh. Say rượu Liễu Mạn như Cao Siêu đến phá lệ mau. Nóng bỏng chặt khít âm đạo co giật, toàn bộ miệng âm đạo đều đang kịch liệt nhúc nhích, tràn đầy nhăn nheo tường thịt gắt gao bọc lấy Lý Bân ngón tay, giống như muốn ngón giữa hút vào mềm mại càng sâu chỗ, cũng là Liễu Mạn như bị Lý Bân ngón giữa nhất cắm vào, cao trào. Tại trong não xuất hiện như vậy một bức dâm đãng hình ảnh. Buổi chiều phòng ngủ Vân trên giường, trần trụi Lý Bân từ phía sau lưng ôm chặt đồng dạng trần trụi chuẩn nhạc mẫu. Lý Bân một tay bóp nhạc mẫu tuyết trắng ngạo nghễ phình lên vú sữa, một tay đặt ở nàng háng, che lấy nàng mềm mại âm hộ, ngón giữa cắm ở trong âm đạo cao thấp quấy. Mặt màng ửng hồng mắt đẹp lưu xuân nhạc mẫu tắc sụi lơ tại Lý Bân trong ngực, hai tay duỗi ở sau người, một tay dẫn Lý Bân thô to dương vật cắm ở hoa cúc, một tay kia tác trêu đùa Lý Bân âm nang cùng hậu môn. Cuối cùng lại đang Lý Bân ngón tay gian dâm hạ đạt tới cao trào. Có lẽ là một phút, có lẽ là năm phút, Liễu Mạn như âm đạo co giật cuối cùng chậm rãi biến mất, thân thể cũng lỏng nhẽo nhoét xuống, vô lực dựa vào Lý Bân bả vai, hai mắt mê ly, khẽ nhếch môi hồng, từng ngụm thở dốc, giống như cá rời khỏi nước. Lý Bân tiếp tục chậm rãi chuyển động ngón giữa, tìm kiếm cái này lửa nóng trắng mịn miệng âm đạo. Ngón tay bụng câu mài lấy tường thịt thượng non mềm nếp nhăn. Những cái này câu hồi tầng tầng lớp lớp phòng theo giống như không có phần cuối, mà mẫn cảm dị thường, hơi chút đụng chạm, liền như sóng lớn nhúc nhích không thôi. Tỷ, nộn huyệt của ngươi còn tại động a, chảy nhiều như vậy thủy, hảo dâm đãng. Nha, đây là tỷ tỷ âm đạo. Tỷ tỷ, yêu thích đệ đệ chụp ngươi huyệt dâm sao? Hâm nóng một chút, mềm mềm, ân, còn tại hút ngón tay của ta. Không muốn, lại làm, tỷ tỷ, làm tỷ. Nghỉ, nha. Không cho Liễu Mạn như nói xong, ngón giữa tại âm đạo mạnh mẽ nhất câu, còn lại nói liền lại hóa thành một tiếng thật dài rên rỉ. Tỷ tỷ huyệt tiểu trùng tử còn không có chóc đi ra, sao có thể dừng lại nha. Ân, làm đệ đệ dùng miệng giúp ngươi hút ra a. Dùng, miệng. Run rẩy âm thanh trung hiển nhiên mang theo một chút mong chờ. Nữ nhi cái này anh Tuấn thành thục bạn trai cư nhiên khẳng cấp chính mình bú liếm. Là Liễu Mạn như không thể tưởng được. Dù sao, hai người phía trước giống như một mực không có chơi như vậy quá. Liễu Mạn như thuận theo chuyển hướng hai chân, cúi người ở trên giường quỳ sấp tốt. Một cái làm người ta phún huyết tư thế liền tạo thành, hai bên tuyết ngấy mở mông nhếch lên cao. Ướt xuống đùi hướng hai bên rộng mở, lộ ra ở giữa đỏ tươi âm hộ, hướng xuống chảy xuống lóe sáng dâm thủy, trong không khí nhộn nhạo ra một tia chiêu chọc người thiên mùi tanh. Màu da đại môi âm hộ sớm tách ra, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm. Trong suốt hòn le theo bao bì chung đứng thẳng đi ra, phía trên lưu diệu một tầng óng ánh thủy quang. Trắng nõn nà tiểu môi âm hộ hơi hơi mở ra, trong lỗ đái mơ hồ có thể thấy được, hoa kính cửa vào lại bị che khuất. Lại phía trên là một cái màu đỏ thẫm có hoa cúc trạng phóng xạ nhăn nheo lỗ nhỏ, bên ngoài hơi nhíu, trung tâm lại mềm mại, co rụt lại địa chấn. Đây là Liễu Mạn như hai chân ở giữa bí ẩn nhất nơi riêng tư rồi. Hiện tại hết thảy đều không giữ lại chút nào trần trụi hiện ra tại Lý Bân trước mắt. Thứ 1964 chương nhử. Đại khái là quái Lý Bân quang xem không động, Liễu Mạn như quay đầu lại, cắn môi, oán vô cùng nhìn Lý Bân, lay động chính mình sáng choang mông lớn, giống như một cái động dục mèo cái. Lý Bân mỉm cười xoa lên Liễu Mạn như màu mỡ bờ mông. Trên thực tế toàn bộ bờ mông đều đã bị Liễu Mạn như dâm thủy biến thành ẩm ướt trượt vô cùng, nhìn qua thủy lóng lánh. Lý Bân cúi người xuống cắn một cái tại trơn mềm mông thịt phía trên, nha. Phá hư đệ đệ. Liễu Mạn như khoang mũi trung phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Lập tức ba, một tiếng, Lý Bân tại Liễu Mạn như ngạo nghễ phình lên mông thượng vỗ một cái, lưu lại một cái đỏ tươi trường ấn. Ta, phá hư đệ đệ đang đánh tỉ tỉ mông rồi. Liếm phệ bờ mông thượng vừa mới lưu lại dấu tay, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cạo làm Liễu Mạn như cúc mắt, vừa nói thì, đệ đệ muốn dùng đầu lưỡi cắm vào biến thân thì ngươi thượng mỗi một cái độc. Nói xong liền đem đầu lưỡi đâm vào màu đỏ tươi cúc trong mắt. A, muốn, phải chết. Hai tay dùng sức tách ra Liễu Mạn như kẹp chặt khe mông, nhắm ngay trung tâm mềm mại chỗ tốt một phen liếm, thẳng đến Liễu Mạn như thân thể cơ hồ sụi lơ ở trên giường, mới thôi nghỉ. Nhìn Liễu Mạn như cả người xinh đẹp mềm mại vô lực mị thái, Lý Bân đại lực vuốt ve hai luồng trắng nõn mông thịt nói tỉ, người mông thật sự là xinh đẹp nha. Ân, hiện tại trên người ngươi cũng chỉ còn lại có một cái hố động. Tốt đệ đệ, tỉ đem trên người sở hữu. sở hữu động đều cho ngươi. Mau đến. Thật sự là một cái dâm đãng tỷ tỷ nha. Vỗ về chơi đùa quan sát trước mềm mại trắng mịn âm hộ, thành thục phụ nhân hạ thân đặc hữu mùi thơm lao thẳng tới vào mũi. Kề sát tại Liễu Mạn Như chân tâm, Lý Bân tham lam người theo Liễu Mạn Như bộ phận sinh dục thượng phát tán ra mùi vị, loại này nữ nhân âm hộ nồng đậm hiểu rõ chính là tối liệt thôi tình tề. Xà bình thường đầu lưỡi theo Liễu Mạn Như đáy chậu dọc theo ẩm ướt nhuyễn hao khâu tới lui tuần tra xuống, cuối cùng dừng lại tại viên kia mềm mềm thô cứng đài hoa bên trên. Mặt lưỡi thô ráp nhũ đầu nhiều lần lặp đi lặp lại cạo mài lấy mềm mại đế thịt, đài hoa ngược lại càng ngày càng đứng thẳng. Tùy theo Lý Bân liếm, từng chuỗi cực độ mất hồn âm thanh theo Liễu Mạn Như trong miệng bay lên đi ra. Đem Liễu Mạn Như tra tấn được không sai biệt lắm, Lý Bân lại đổi một loại phương thức. Hai tay ôm nàng mông bự, môi nút chặt viên kia đỏ tươi đài hoa, nhẹ nhàng kéo lên, đầu lưỡi tại phía trên hoặc nhẹ hoặc trọng địa chống đỡ nhu điều khiển. Thậm chí đem chóp mũi đẩy vào Liễu Mạn Như lửa nóng ẩm ướt trượt âm đạo bên trong, nữ nhân bộ phận sinh dục nội nồng đậm mùi vị tùy theo dính trượt dâm dịch trực tiếp rót vào mũi bên trong. A, muốn tiểu, mau, tỉ, tiểu. Mãnh liệt khoái cảm làm Liễu Mạn Như tiêm tiếng kêu to, toàn bộ âm hộ gắt gao đặt ở Lý Bân khuôn mặt. Trong tay hai bên viên viên đùi trắng cũng không được nhúc nhích, khi thu khi thư. Cảm giác được Liễu Mạn Như sắp đến cao trào, Lý Bân lập tức dùng miệng mút ở Liễu Mạn Như âm đạo miệng, cuốn lên đầu lưỡi đâm vào hoa kính, tại nhăn nheo thượng lướt qua, câu động mẫn cảm tường thịt. Đài hoa tắc sử dùng ngón tay đi an ủi. Lập tức một cỗ mềm mềm nhơn nhớt chất lỏng xung kích tại Lý Bân đầu lưỡi phía trên, dũng mãnh vào trong miệng, một cỗ, lại từ Lý Bân khóe miệng tràn ra. Liễu Mạn Như cư nhiên chiều phun rồi. Tỷ, a, không nghĩ tới, ân, người cư nhiên chiều phun. Mau nói cho ta biết, bị đệ đệ đầu lưỡi, làm được chiều phun là như thế nào cảm giác? Lý Bân hàm hồ hỏi, đầu lưỡi tiếp tục tại Liễu Mạn Như đóa hoa ở giữa tới lui tuần tra hoạt động, cắn xé non mềm tiểu môi âm hộ, vỗ về Liễu Mạn Như chậm rãi từ co giật trung hồi phục thân hình. Liễu Mạn Như cả người hiện đầy một tầng tầng mồ hôi mịn, hai lần cao trào đã làm cho tay nàng chân mềm yếu, giống kem vậy hóa ở tại trên giường, chỉ lo mê đôi mắt vô lực thở gấp, lại không để được tinh thần trả lời Lý Bân. Lý Bân đem thân thể bao trùm tại Liễu Mạn Như cỗ kia đấy đà thân thể phía trên, dương vật dán vào lửa nóng âm hộ, mang theo miệng đầy dâm dịch tinh tế liếm láp nàng lưng mồ hôi. Sau cao trào âu yếm làm Liễu Mạn Như cảm thấy dị thường thỏa mãn. Đầu lưỡi một đường tới lui tuần tra, đi đến Liễu Mạn Như tai phía dưới, tỷ, bữa ăn chính còn chưa có bắt đầu, ngươi nhưng đừng ăn no nha. Lý Bân đỉnh một chút eo, giận chướng dương vật tại Liễu Mạn Như nhuyễn nị ngấy âm hộ cọ một chút. Mãnh liệt khoái cảm làm Lý Bân âm thanh cũng mang lên một chút thở gấp, tỷ, con kia tiểu trùng tử còn không có hút ra, cho nên đệ đệ quyết định, dùng căn này đại côn thịt cắm đến tỷ âm đạo bắt nó chọc ra. Tỷ, ngươi cần phải lên tinh thần. Đứng dậy một chút suy nghĩ, vẫn là quyết định cùng Liễu Mạn Như lần thứ nhất tính giao chọn dùng chính diện cắm vào tư thế cơ thể, Lý Bân muốn nhìn Liễu Mạn Như ánh mắt cắm vào âm đạo của nàng. Liễu Mạn Như có cùng ôn nguyền giống nhau dung mạo xinh đẹp, lại nhiều hơn một phần thành thục phụ nhân phong vận. Cẩn thận xem kỹ Liễu Mạn Như trơn bóng ngọc thể, chỉ thấy nàng đôi mắt hơi nước mê ly, hai má ửng hồng, miệng nhỏ thở nhẹ, hình như còn đang trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào. Hướng xuống, xẹt qua cao giáo gáy ngọc, là một đôi kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ, phía trên hai hạt đỏ tươi đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, hấp dẫn ở thế gian toàn bộ ánh mắt. Dưới vú đường nét kịch liệt thu nạp, hình thành một cái tràn đầy nữ nhân vị đường cong. Tầm mắt tiếp tục rời xuống, mềm mại bụng thượng lóe lên từng mảnh một vệt nước, hai đầu thon dài trắng muốt đùi khép lại tại cùng một chỗ, háng lồi ra vùng mỡ u thượng trơn bóng mà trắng nón. Hai miếng béo mập đại môi âm hộ gắt gao khép kín, đỉnh lại lộ ra một viên lóe lên thủy quang trong suốt viên thịt. Một bên nghĩ lại Liễu Mạn Như đùi ở giữa cấu tạo, Lý Bân cầm lấy nàng hai cái chân ngọc, giơ lên thật cao hướng hai bên tách ra, mập du đùi ngọc liền hoàn toàn sưởng ra. Đem chính mình bừng bứng thẳng tắp dương vật dán lên Liễu Mạn Như mở rộng âm hộ, đỉnh quy đầu mài lấy đỉnh viên kia đồng dạng cương lên nhồi máu hòn le, mềm mại trắng mịn khoái cảm thẳng hướng ót. Nha, tỷ tỷ, nộn huyệt của ngươi trượt trượt, thật là mềm a. Lý Bân nhắm mắt hưởng thụ cái này dâm đãng tư thế cùng Liễu Mạn Như hai người bộ phận sinh dục ma sát. Ô, chỗ đó, nha, không muốn đỉnh, Lý Bân, ô. Liễu Mạn giống như rắn vặn vẹo nàng mập du mông, nũng nịu rên rỉ. Rất nhanh, Lý Bân Dương vật liền xoa đầy theo Liễu Mạn Như hạ thân chảy ra dâm thủy. Nhất là viên to lớn dư tợn quy đầu, ướt sũng hiện lên ánh sáng. Liễu Mạn Như âm hộ cũng là một mảnh lầy lội không chịu nổi, hai miếng tiểu môi âm hộ hướng hai bên giãn ra, lộ ra bên trong hơi hơi mở ra, ẩm ướt trượt hồng nộn âm đạo miệng. Liễu Mạn Như chịu đựng không nổi Lý Bân tại này hạ thân khiêu khích, không ngừng hướng lên lay động chính mình mông bự. Lý Bân cố ý lại đùa giỡn một chút Liễu Mạn Như, quy đầu không phải là hướng lên đứng vững nàng đài hoa, chính là hướng xuống đâm vào nàng mông bự cúc mắt, không như nàng ý. Thứ 1965 chương cầu xin tha thứ. Như thế mấy lần, Liễu Mạn Như cuối cùng không chịu nổi tra tấn, hướng Lý Bân khẩn cầu nói. Lý Bân, ngoan đệ đệ, không muốn, nha không muốn, lại đậu tỷ tỷ, ô, nhanh chút đi vào tỷ thân thể. Tỷ, đệ đệ hiện tại có thể không tìm được tỷ tỷ cửa vào tại chỗ đó nha. Hơn nữa, ta muốn người chính mắt nhìn thấy đệ đệ dương vật là như thế nào cắm vào tỷ tỷ huyệt dâm. Hừ, phá hư đệ đệ, chỉ biết khi dễ người ta. Liễu Mạn Như ngượng ngùng nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, duỗi tay dẫn đường Lý Bân quy đầu, trước tiên ở chính mình mềm mại mẫn cảm hòn le tìm hai cái, phương đi đến chính mình hoa kính cửa vào. Nha, đến đây đi, tốt đệ đệ, mau hướng bên trong cắm vào, đến tỷ tỷ trong huyệt mặt đến. Liễu Mạn Như tình dục tăng vọt không kịp chờ đợi gào lên, có vẻ hơn nữa hưng phấn. Lý Bân thật cao nâng lấy Liễu Mạn Như mở rộng hai chân, nhìn nàng không chớp mắt nhìn chăm chú hai người bọn họ hạ thân liên kết chỗ, hơi hơi dùng sức, quy đầu chậm rãi chìm vào âm đạo của nàng. Lý Bân muốn cùng Liễu Mạn Như đang thưởng thức Lý Bân dương vật chậm rãi cắm vào nàng âm đạo toàn bộ quá trình. Mới vừa vào nhập, liền thấy một mảnh trắng mịn mềm mại đồ vật bao bọc đi lên, quy đầu giống như ngâm vào nóng bỏng kem bên trong, bị một vòng mềm mại thịt mềm gắt gao bóp chặt. Liễu Mạn Như hai đầu bắp đùi trắng như tuyết kéo căng thẳng tắp, ẩm ướt trượt nội chắc xuất hiện hai đầu bạch gân, rất là động lòng người. Viên to lớn quy đầu gắt gao cạo bốn phía từng vòng non mềm nếp nhăn thong thả trầm xuống, thô to dương vật một chút biến mất tại Liễu Mạn Như hai chân ở giữa, nhập vào âm đạo của nàng. Loại này thành tựu khoái cảm tuyệt đối không thua gì ân ái bản thân. Dương vật tiếp tục xâm nhập, hai bên mềm mại môi âm hộ hướng ra phía ngoài mập lên, bên trong càng thấy chặt khít, lại trắng mịn vô cùng, không chút nào chờ tiến vào. Chợt quy đầu bị kiềm hãm, đụng tới một viên trơn mềm nộn lại nhuyễn trung mang cứng rắn sự vật, mà ngoài âm hộ vẫn có hơn tắc trưởng dương vật không có tiến vào. Liễu Mạn Như anh, một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhắm mắt thất thanh nói đụng tới. Đụng tới. Quy đầu cắm đến đáy huyệt đụng tới Liễu Mạn Như hoa tâm. Nha, tỷ, đệ đệ làm được đến hoa tâm của ngươi. Thể bị Liễu Mạn Như hạ thân nắm thật chặt ở cảm giác, bờ mông chậm rãi lui về phía sau, thô to sáng bóng dương vật chậm rãi theo Liễu Mạn Như âm đạo trung rời khỏi, kéo âm đạo thịt mềm cũng đồng dạng nhảy ra. Chỉ thấy mềm mềm nhơn nhất cùng côn thịt dính thành một mảnh, thẳng đến bị quy đầu vẽ ra lão dài một khối, đợi chậm rãi lùi về thời điểm, mới phát giác đó là bên trong đồ vật. Trong lòng lập tức nóng lên, bờ mông mãnh chìm, òm ọp. Một tiếng, to dài đen bóng dương vật biến mất tại Liễu Mạn Như âm hộ bên trong. Quy đầu hung hăng va chạm tại viên kia nhuyễn bắn hoa tâm phía trên, đồng thời đem đại lượng dâm thủy chen lấn đi ra, vẩy ra đến Lý Bân hòn rái phía trên, vẩy ra đến Liễu Mạn Như bắp đùi thượng. Ô, Liễu Mạn Như bị Lý Bân cái này địt được thân thể đi phía trước nhất tùng, trước ngực mang lên một trận tuyết trắng sóng sữa. Cắn khăn mặt nũng nịu nhẹ nói. Bảo bối đệ đệ, tỷ tỷ phía dưới, đều làm cho ngươi hỏng, ôi. Lý Bân chính là không nói, lại lần nữa đem ăn no ngâm Liễu Mạn Như dâm dịch dương vật chậm rãi rời khỏi. To lớn quy đầu bị Liễu Mạn Như âm đạo cân nhắc nhanh ngậm, hồng phấn lối vào thế nhưng nổi lên một vòng bạch gân. Cỡ nào dâm đãng cảnh tượng, tỷ, ngươi nhìn a, ngươi thật là một dâm đãng tỷ tỷ nha. Liễu Mạn Như vụng trộm hướng xuống liếc liếc nhìn một cái, không khỏi nhìn xem mặt đỏ tai hồng, anh chán ghét. Ta không nhìn. Âm đạo lại là một trận rung động, đại lượng trắng đục dâm dịch tuôn đi ra, thuận theo nàng đáy chậu chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Lý Bân âm thầm cười, cúi người đem Liễu Mạn Như đùi ép tới trước ngực, làm cho bờ mông bay lên không, làm âm hộ của nàng càng thêm nhô ra rộng mở. Sau đó chậm rãi lay động, hưởng thụ dương vật tại Liễu Mạn Như lửa nóng âm đạo bên trong. Cùng từng vòng nhăn nheo ma sát. Lý Bân tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Mạn Như, tỷ, làm đệ đệ dương vật tại chính mình âm đạo nội quất cắm, là dạng gì cảm giác à? Liễu Mạn Như ôm Lý Bân cổ, thở gấp nhiệt khí nói ân. Ngoan đệ đệ, đem, nha, đem chính mình, dương vật của mình đặt ở tỷ tỷ âm đạo, nha, huyệt, quất cắm, là cảm giác gì? Ân, cảm giác rất hưng phấn, có thể tùy tiện cắm vào tỷ tỷ huyệt. Nha, tỷ huyệt thật chặt, hơn nữa, vừa nóng lại trượt, cắm vào đến thật là thoải mái. Tỷ cũng bị ngươi nịt được, thật thoải mái, a, dương vật của ngươi vừa to vừa dài, tỷ phía dưới tốt chướng, ân. Ngươi đội lên tỷ tỷ hoa tâm, nóng bỏng, ô, Lý Bân, làm tỷ kẹp lấy ngươi, dùng sức địch tỷ tỷ a. Liễu Mạn Như lửa nóng hô hấp không được phụt lên tại Lý Bân bên tai, song trường gắt gao vòng ở Lý Bân cổ, đùi tắc kẹp chặt Lý Bân bờ mông, hạ thân liều mạng hướng lên nghênh phụng, thục phụ người vợ ngọt ngấy rên rỉ như suối trào ra. Ô, ngoan đệ đệ, tỷ như vậy chân lái một chút cho ngươi, địt, yêu thích không thích. Nha, tỷ bị ngươi làm cho chảy thật tốt thủy nha. Nghe được Liễu Mạn Như như thế dâm đãng lời nói, trong lòng ngập trời dâm dục càng là không cách nào khống chế, dương vật giống kháng cọc vậy tại Liễu Mạn Như hạ thân thật nhanh quất đánh. Bụng cùng nàng béo mập đùi ngọc ở giữa va chạm ra một mảnh dày đặc ba ba tiếng. Mỗi lần cắm vào đều sẽ làm quy đầu xâm nhập tầng tầng lớp lớp nếp nhăn bên trong, hung hăng đụng vào chỗ sâu hoa tâm phía trên, trong ngực thân thể thẳng bị đâm cho bùn rùn không sức lực, thở gấp liên tục. Thứ 1966 chương kích thích tới cực điểm. Một phen hát vang tiến mạnh sau đó, Lý Bân đem tốc độ chậm lại xuống, hiện tại chỉ là vừa mở cái đầu. Lý Bân phải từ từ dùng các loại tư thế thật tốt đem Liễu Mạn Như địch làm một hồi. Làm nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lần sau sẽ tìm nàng mây mưa thời điểm, đường vỗ liền hợp. Lý Bân nâng lên thân trên, làm cho Liễu Mạn Như đùi vẫn bên người thể hai bên, bắp chân tắc nhếch lên cao, tư thế này dễ dàng cho Lý Bân một bên địch làm Liễu Mạn Như nộn huyệt, một bên xem thân thể của nàng. Theo Liễu Mạn Như dục tiên dục tử biểu cảm, đến trước ngực từng trận sóng sữa, rồi đến hai người hạ thân chỗ kết hợp, đều nhất nhất hiện ra ở Lý Bân trước mắt. Dương vật tại Liễu Mạn Như trơn mềm âm đạo nội không nhanh không chậm quất cắm, đương Lý Bân ánh mắt dừng ở Liễu Mạn Như tuyết trắng bụng dưới thời điểm, lại phát hiện một cái có chút thú vị địa phương. Mỗi lần tùy theo Lý Bân cắm vào, Liễu Mạn Như vùng mu phía trên cái bụng cũng tùy theo lồi ra một đạo trụ trạng dấu vết, giống như long hành đầy đất. Đưa tay đặt bên trên, có thể cảm giác được chính mình dương vật tại Liễu Mạn Như hạ thân nội hơi hơi nâng lên, một vào một ra đền đáp lại quất cắm. Nha, tỷ. Lý Bân đem ngươi cái bụng đỉnh đi lên. Càng trở lên dùng sức hướng lên đẩy, Liễu Mạn Như bụng dưới đã có thể rõ ràng nhìn ra bị nhô lên một đạo nhô ra. A, a, cắm đến tỷ trong bụng. Nha, đem tỷ tỷ đội lên. Nha, đội lên ngày. Hai người hạ thân gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ, bị dâm thủy ướt nhẹp lông mờ ô từng đoàn tán loạn thiếp phục tại hai người bộ phận sinh dục, dinh dính đặc hiện lên dâm mỹ quang mang. Liễu Mạn Như nhồi máu đại môi âm hộ mọi nơi rộng mở, bên trong hồng phấn thịt mềm trắng mịn không chịu nổi, chịu đủ ma sát mà đầy đủ cương lên hòn le đã trở nên tử hồng, phía trên dính đầy dâm thủy. Bởi vì rung động mà một chút lập tức quất đánh, lóe lên nhiều điểm sáng bóng trong suốt. Toàn bộ bộ phận sinh dục giống như bởi vì tốc độ cao ma sát, chính phát tán ra nhiệt khí. Tỷ, chúng ta đổi tư thế đến làm a. Ân, chán ghét, này còn tới hỏi nhân gia, nha. Người nghĩ làm sao làm, liền làm sao làm a. Tỷ là của ngươi. Liễu Mạn Như hờn dỗi trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, tựa như xuân tình nhộn nhạo thiếu nữ. Dĩ vãng mỗi khi nhìn đến kia một chút muốn làm thể thao hoặc đa dạng bơi lội vận động viên làm bắt cá hai tay động tác khi liền có khả năng hưng phấn không hiểu, sao không dùng cái loại này tư thế đến làm Liễu Mạn Như. Nghĩ đến đây, Lý Bân khẩn cấp không chờ được đem Liễu Mạn Như một đầu dơ lên cao đùi buông xuống. Khiến nàng như người nằm nằm, một cái chân khác hướng lên trời dựng lên kề sát chính mình lồng ngực, đặt tại bả vai, bày ra bắt cá hai tay tư thế. Lý Bân hạ thân tắc chặt chẽ khế nhập Liễu Mạn Như mở rộng nương bộ, bờ mông truyền đến nàng đùi nộn trực xúc cảm, hai chân trước khi chia tay sau kẹp chặt nàng mềm mại lưng bụng, lại đem nàng mông bự cùng vú lớn nắm vào tay bên trong. Trường trung truyền đến cảm giác đều là đồng dạng phong đỉnh, đồng dạng nhuyễn nị, trong miệng chứa hút lấy Liễu Mạn Như ngón chân đầu. Là mỹ tuyệt không thể tả dụ a. Xoa nắn Liễu Mạn Như hùng nộn đầu vú, chậm rãi tăng nhanh quất cắm tần suất, to lớn quy đầu phá mở núi non trùng điệp nếp nhăn, Tại Liễu Mạn Như chặt chẽ hạ thân nội hung mãnh đảo mài lấy. Ô, phải chết, tỷ, muốn bay, bay, mau. Cảm giác được Liễu Mạn Như âm đạo bắt đầu co giật, hai chân kẹp chặt Lý Bân thân thể, liền biết Liễu Mạn Như mau muốn cao trào. Bất quá Lý Bân chẳng những không có tăng nhanh quất cắm tốc độ, ngược lại đem quy đầu hút ra tới miệng huyệt, không cần Lý Bân ý bảo, Liễu Mạn Như mà bắt đầu cầu xin. Ô, không muốn, đừng có ngừng, tỷ liền muốn. Đến, ô, con rể tốt, không muốn đậu tỷ, nha. Lý Bân, lại địch tỷ tỷ vài cái a. Liễu Mạn Như đầy mặt lo lắng lay động hạ thân, hoảng loạn tìm kiếm Lý Bân dương vật, cầu xin Lý Bân cắm vào. Nữ nhân cho dù bình thường lại như thế nào cao quý đoan trang, đến trên giường đều là giống nhau phóng đãng. Nhìn một cái nữ nhân lay động chính mình âm hộ, tìm kiếm nam nhân dương vật cắm vào, Lý Bân cũng không tiếp tục tra tấn nàng, đem đặt tại trên vai đùi buông xuống, làm Liễu Mạn Như hai chân khép lại bình nằm sấp, cận bờ mông hơi hơi hướng lên nhích lên. Vì thế, tuyết trắng phong long bờ mông, béo mập vùng mỡ u đều gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, chỉ để lại ở giữa một đạo mê người ao khâu. Kéo lên Liễu Mạn Như hai tay phân biệt đặt đến nàng chính mình bờ mông phía trên, tỷ, tách ra ngươi mông, làm con rể vào đi thôi. Ân. Liễu Mạn Như âm thanh ngọt ngấy đáp lại, theo lời trở tay nắm chính mình bờ mông hướng hai bên dùng sức tách ra, lộ ra bên trong tinh hồng cúc mắt cùng phấn nộn miệng huyệt. Lý Bân Hư nhảy qua tại Liễu Mạn Như âm hộ phía trên, đem quy đầu nhắm ngay còn đang ra bên ngoài vỗ lấy dâm dịch âm đạo miệng, đi phía trước nhất đưa, suy một tiếng, hơn nửa đoạn dương vật liền cắm vào âm đạo của nàng nội. Lại lần nữa trở lại cái này lửa nóng miệng âm đạo, Lý Bân cùng Liễu Mạn Như không khỏi đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Tư thế này tuy rằng không thể để cho dương vật xâm nhập, bất quá Liễu Mạn Như chính mình tách ra bờ mông cùng kia co rụt lại vừa để xuống cúc mắt sở mang đến thị giác hưởng thụ lại đủ để bù đắp tất cả. Ngón tay rất tự nhiên cắm vào tại cái đó trắng nõn nà cúc trong mắt, nhẹ nhàng gầy gầy. Nơi này là thân thể nữ nhân thượng tối tư mật địa phương, tương đối tới nói, tiết chơi nữ nhân cúc mắt dễ dàng hơn làm Lý Bân hưng phấn. Nha, Lý Bân, dùng sức, làm tỉ, ta, nha, nha. Liễu Mạn Như khó khăn quay đầu rên rỉ nói, bởi vì nàng lúc này chỉ có thể dựa vào nửa người trên nỗ lực chi khởi bờ mông đến làm Lý Bân địch làm. Lý Bân hãy còn thưởng thức chính mình thô to dương vật ướt sũng hiện lên ánh sáng, tại Liễu Mạn Như dâm dịch tràn ra âm đạo chung làm pít tông vận động. Chặt chẽ nộn trượt âm đạo làm Lý Bân sảng khoái vô cùng, ngón tay không khỏi dùng sức, chợt cảm thấy hướng bên trong nhất hãm, một đoạn ngón giữa liền đã nhập vào Liễu Mạn Như lỗ đít. Cũng là kia cúc môn sớm bị dâm dịch biến thành ẩm ướt trượt không chịu nổi, mới sẽ như thế dễ dàng khiến cho ngón tay tiến vào trong này. Liễu Mạn Như kêu đau một tiếng, toàn bộ bờ mông mạnh mẽ co lại, chẳng những lỗ đít cắn xâm nhập ngón tay, liên quan âm đạo cũng nắm chặt đang tại quất cắm dương vật. Lý Bân bị Liễu Mạn Như đột nhiên này kẹp lấy, cũng là đánh cái lãnh run rẩy, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được, bất quá lập tức lực chú ý lại chuyển đến cắm ở nàng lỗ đít ngón tay lên. Chỉ cảm thấy một cái vòng thịt gắt gao cắn ngón tay, lực lượng chi đại làm người ta giật mình. Này nội một mảnh nóng bỏng, lửa nóng chỗ vưu thắng phòng hoa. Nghĩ đến trong đó tuyệt diệu, trong lòng một trận sao động, nâng lên bờ mông hung hăng hướng xuống địch lấy vài thanh. Lý Bân quấy ngón giữa, cách một tầng màng thịt, cùng dương vật tại Liễu Mạn Như nóng hầm hập hạ thân nội phối hợp lẫn nhau lấy không vài cái, Liễu Mạn Như liền không nhịn được, cả người sụi lơ dưới đi. Hắn đành phải thay đổi tư thế, làm Liễu Mạn Như áp dụng xong chân khép lại quỳ sấp tư thế cơ thể, phân chính mình đùi ngọc hai tay cũng phóng tới phía trước đi chống đỡ thân thể. Bất quá tư thế này cũng là khiến cho Liễu Mạn Như mông bự có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên mượt mà. Tỷ, khi nào thì làm con rể dương vật tại địch tiến ngươi lỗ nít tâm lý đi, giúp ngươi khơi thông nha. Con rể thật là muốn đem dương vật cắm vào, tỷ tỷ nơi này. Ngón tay vẫn cắm ở Liễu Mạn Như lỗ đít liên tục không ngừng quấy. Thứ 1967 chương hoàn toàn chinh phục. Phá hư con rể, liền, nha, liền nhớ thương tỷ chỗ đó. Ân, người nghĩ khi nào thì muốn. Ô, tỷ liền khi nào thì cho ngươi. Tỷ, toàn thân đều là ngươi. Nha, Liễu Mạn Như đã là hoàn toàn thuần phục tại Lý Bân dưới hông. Bởi vì Liễu Mạn Như hai chân cũng nhanh, âm đạo càng hiền chặt chẽ. Quy đầu thượng truyền đến khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Nhớ tới vừa rồi Liễu Mạn Như âm đạo đột nhiên co rút nhanh mang đến mãnh liệt kích thích, Lý Bân nâng tay lên, ba. một chút lại rơi vào tuyết trắng nộn mông mập phía trên, đãng xuất một đợt sóng mông. A, Liễu Mạn Như phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là sung sướng tiếng kêu, âm đạo tùy theo căng thẳng. Thích ha. Mạn Như tỷ, ta liền thích ngươi như vậy quỳ, quyết khởi mông đến cho ta địt. Phối hợp dương vật tại Liễu Mạn Như âm đạo càng lúc càng nhanh quất cắm, bàn tay tại nàng mông cong rơi xuống tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Mỗi khi quy đầu xâm nhập Liễu Mạn Như bên trong thân thể, tứ lý tường thịt sẽ luôn căng thẳng, tăng thêm mông bự kinh người co giãn, thật sự là tuyệt không thể tả. Liễu Mạn Như cao trào lại bắt đầu dần dần dâng lên, chính mình cố gắng kẹp chặt hai chân phần eo ép xuống, mông về phía sau dùng sức chấn động phối hợp Lý Bân quất cắm, một bên còn nói năng lộn xộn phát ra một chút không hiểu âm tiết. Chính mình bên trong thân thể khoái cảm cũng tại một đợt liên lụy tích, rất nhanh liền đem leo lên đỉnh phong. Lý Bân cúi người xuống, làm cho thân thể mình kề sát Liễu Mạn Như trơn bóng bờ mông, một tay chặt chẽ nắm lấy nàng mềm mại trắng mịn vú sữa, một tay tham tới hai người hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp, bao trùm tại nâng lên vùng mu phía trên, lòng bàn tay nén non mềm đài hoa. Tỷ, nha, đệ muốn đem tinh dịch bắn tới người âm đạo, tốt đem con kia tiểu trùng tử chết đuối, người thích không? Nha, tỷ yêu thích. Bảo bối con rể, bắn a. Cắm đến tỷ tỷ mặt trong cùng, dùng sức bắn tỷ tỷ đều tiếp lấy. Liễu Mạn Như dùng sức co lại âm đạo, chứa cầm chặt Lý Bân dương vật, lại đem mẫn cảm nhất hoa tâm phun ra cùng quy đầu giao tiếp. Lý Bân không giữ lại nữa, bụng nhanh chống đỡ Liễu Mạn Như béo mập mông ngọc, quy đầu tại hoa tâm xoay tròn chống đỡ nhu chỉ chốc lát, hạ thân dùng sức đi phía trước nhất đưa. Tùy theo Liễu Mạn Như một tiếng ngâm nga, một mực không có tiến vào âm đạo cái kia nhiều ra hơn tấc dương vật cuối cùng tẫn cùng nhập vào nàng bên trong thân thể. Liễu Mạn Như hạ một bên hai miếng môi mềm cuối cùng cắn được Lý Bân dương vật gốc rễ. Chống đỡ tại Liễu Mạn Như hoa tâm thượng quy đầu hướng bên trong nhất hám, hình như đột phá cái gì, xâm nhập một cái càng thêm chặt chẽ, càng thêm lửa nóng địa phương. A, tiến vào. Quy đầu giống bị một tấm trẻ con miệng nhỏ cắn, trắng mịn vô sỉ, nhuyễn bắn mọi nơi bao, nhuyễn trượt non mềm đồ vật từng đoàn dán vào quy đầu không được nhúc nhích. Nha, quăng, ném, tỉ muốn, quăng, rồi. Mồ hôi ẩm ướt màu đen tóc tai rối bời dính sát vào Liễu Mạn Như tuyết trắng lưng. Lý Bân ôm thân thể của nàng, hút trong không khí tràn ngập nam nữ giao cấu khi mới sinh ra đặc thù hiểu rõ. Vùi đầu tại cổ của nàng thượng thấp hô tỷ, mau quăng a, mau ném cho con rể a. Tỷ quăng, cho ngươi. Liễu Mạn Như mềm mại vòng eo thượng bắp thịt một cái giật, hai bên viên đùi trắng cũng không được nhúc nhích, khi thu khi thư, chợt thấy quy đầu thượng bị một mảnh hâm nóng một chút mềm chất lỏng tưới xuống, ngay ngắn dương vật đều tê dại. Lý Bân hai tay tìm được Liễu Mạn Như trước ngực đại lực nắm nàng hai cái nhuyễn nị ngấy vú sữa, bụng gắt gao chống đỡ nàng mông, lưng sau căng thẳng. Nhất luồng nhiệt lưu xông lên, lập tức vô số tinh dịch không giữ lại chút nào bắn vào Liễu Mạn Như tử cung chỗ sâu nhất. Tỷ, ta bắn ngươi, đệ bắn cho ngươi. Liễu Mạn Như bị Lý Bân tinh dịch như bị phỏng, buộc chặt thân thể đột nhiên mềm xuống, tiếp lấy, đặt tại nàng vùng mỡ ô thượng bàn tay nóng lên, nhất luồng nhiệt lưu cuồn cuộn không dứt kích tại lòng bàn tay. Liễu Mạn Như thất cấm. Liễu Mạn Như bị Lý Bân địt được tiểu tiện thất cấm. Liễu Mạn Như ngượng ngùng không để ý mỏi mệt thân thể nhảy xuống giường đập đến trong phòng vệ sinh, hơn nữa ngày mới đi ra, Lý Bân đã đem quần áo mặc xong. Tao chết ta. Liễu Mạn Như trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, đem ga giường rút ra, Lý Bân hỏi tỷ, nín thật lâu a. Nghe nói ngươi nhưng là vẫn luôn chưa thỏa mãn dục vọng a. Liễu Mạn Như mặt càng đỏ hơn, thở dài, ôn nguyện nha đầu chết thiệt kia động gì đều nói cho ngươi. Không nói cho ngươi. Xoay người đem ga giường ném vào phòng vệ sinh, khóa tới cửa bắt đầu tắm rửa. Lý Bân cười ngăn cách bằng cánh cửa nói tỉ, kia ta đi a. Ân, ngươi, thường xuyên đến chơi a. Ngoạn cái gì, tỉ? Lý Bân trong lời nói có hàm ý hỏi. Côn xéo, không lý ngươi. Trong phòng vệ sinh truyền ra Liễu Mạn Như giống như giận phi giận trách mắng tiếng. Lý Bân cười ha ha ly khai Liễu Mạn Như phòng ngủ đi xuống lầu. Hôm nay là thật thoải mái, cũng không biết ngày mai còn có hay không cơ hội hảo hảo mà phóng thích mình. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân cùng Chu Sở Thiên đúng giờ rời giường, tại phòng ở đứng chung bình tấn. Bất kể là Lý Bân vẫn là Chu Sở Thiên, đều thực tin tưởng chuyên cần có thể bổ truyết những lời này. Con mẹ nó, Tỉnh ngủ sau, Tiểu Cao nhìn thấy phòng ở đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen, đem hắn dọa nhảy dựng. Cẩn thận quan sát sau mới phát hiện, lại là Lý Bân cùng Chu Sở Thiên hai người. Hai người các ngươi thật đúng là có đủ khắc khổ, ôi chao. Tiểu Cao không khỏi tán dương. Khó trách Lý Bân ngươi có thể lợi hại như vậy. Hơn nữa ta nhìn Chu Sở Thiên cũng như lúc này khổ, tương lai tại công phu thượng cũng nhất định sẽ có một phen thành tựu. Đa tạ khích lệ. Chát Hoàn Trung bình tấn Chu Sở Thiên lau mồ hôi. Tương lai ta, nhất định ở phương diện này làm ra một phen thành tựu, chờ ta hồi đi tham gia các quốc gia bộ đội đặc chủng trận đấu, ta nhất định phải cầm lấy thứ nhất. Có tin tưởng là rất tốt, nhưng là, đang hoàn thành mục tiêu của ngươi phía trước, nên chịu khổ nhất định phải ăn xong nha. Lý Bân thúc giục nói. Hôm nay huấn luyện, không muốn rơi xuống nha. Chu Sở Thiên hưng phấn gật đầu. Hắn cũng thực mong chờ rốt cuộc là cái gì nội dung. Sư phụ a, không biết chúng ta hôm nay huấn luyện cái gì đâu này. Chu Sở Thiên nhịn không được hỏi. Ta nhớ được ngươi đã nói, ta tại thể lực thượng không cần quá nhiều huấn giáo, thích ứng cường độ, có thói quen sau đó, đến hôm nay tới đây thôi. Giống như, Lý Bân hồi đáp, trừ bỏ thông thường võ thuật luyện tập ở ngoài, ngày đó gia tăng hạng nhất tân kỹ năng luyện tập. Ngay cả cụ thể tu luyện cái gì, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Chu Sở Thiên vốn chính là bộ đội đặc chủng, tố chất thân thể tốt thần kỳ, cho nên Lý Bân cho hắn làm nhiệm vụ huấn luyện, hắn chỉ cần thích ứng sau đó, liền hoàn toàn không cần phải xen vào hắn. Ân, vậy được rồi. Chu Sở Thiên gãi gãi đầu. Vậy chúng ta bây giờ trước đi ăn cơm đi, ta đều nhanh phải chết đói. Tại tửu điếm sau khi cơm nước xong, Tiểu Cao ly khai hai người bọn họ, tiếp tục công việc của mình. Mà Lý Bân, là thần thần bí bí khu vực Chu Sở Thiên tìm địa phương đi mua sắm huấn luyện dùng đạo cụ. Suốt quãng đường, Chu Sở Thiên một lần lại một lần dò hỏi, nghĩ phải biết Lý Bân rốt cuộc muốn mua gì, nhưng là Lý Bân nhưng chỉ làm mỉm cười, không hề không nói chuyện con mắt của mình. Mà làm Chu Sở Thiên có chút khiếp sợ chính là, Lý Bân ra hỏa kia, cư nhiên chạy vào một nhà tạp hóa trải. Này con bê muốn làm gì? Chu Sở Thiên nhịn không được phát ra nghi vấn. Ta nói sư phụ, người này mua là vật gì? Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân theo tiệm tạp hóa cầm lấy cung, gương mặt không hiểu. Cái này tên là cung nha, ngươi không biết sao? Lý Bân giống liếc si giống nhau nhìn Chu Sở Thiên. Thứ 1968 chương phản ứng huấn luyện. Cung ta đương nhiên nhận thức, ta nói không phải là cái này. Chu Sở Thiên bị Lý Bân lời nói có chút im lặng. Ta chỉ là rất không hiểu, ngươi tại sao muốn mua cái đồ vật này? Ta tất cả nói, hôm nay phải bồi ngươi huấn luyện, mua đồ vật, tự nhiên là vì để cho ngươi huấn luyện dùng nha. Lý Bân nhìn trên tay cung, cười khanh khách nói. Ngươi dùng cái đồ vật này đến huấn luyện ta. Chu Sở Thiên gương mặt buồn bực. Ngươi điều này có thể huấn luyện được đến cái gì nha. Ngươi ngày hôm qua không phải là thực hâm mộ ta cùng bố Lạc Khắc Lai tư nạp năng lực phản ứng sao? Lý Bân hỏi. Nghĩ không muốn cùng chúng ta giống nhau. Nghĩ. Chu Sở Thiên đầu điểm giống gà con mổ thóc. Thậm chí thì tốt. Lý Bân cười xấu xa một tiếng. Ta loại phương pháp này, liền có thể làm cho ngươi rất nhanh liền luyện tập ra đến loại phản ứng này năng lực. Cái gì phương pháp luyện tập? Nhìn Lý Bân này không có hảo ý nụ cười, Chu Sở Thiên tâm trung có một loại dự cảm không rõ. Ta nói sư phụ nha, ngươi nói phương pháp huấn luyện nên không có khả năng là. Ngươi cứ nói đi. Lý Bân cười bắt lấy Chu Sở Thiên. Mang hắn đi phụ cận vùng ngoại thành. Một giờ sau. A, ai u. Con mẹ nó. Tại vừa mới thu hoạch xong, chỉ còn thao cha ruộng lúa, chuyển đến Chu Sở Thiên liên tục không ngừng tiếng kêu thảm. Ta nói sư phụ nha, ngươi thì không thể mua cái uy lực nhỏ chút sao? Chu Sở Thiên một bên thống khổ xoa lấy trên người các loại máu ứ đọng, một bên khóc không ra nước mắt nói. Uy lực nhỏ rồi, vậy ý vì tốc độ không nhanh như vậy. Kia còn huấn luyện như thế nào ngươi nha? Lý Bân bên người bày ra một đống lớn hắn thu thập cục đá. Ta cảm thấy tính là tốc độ chậm nữa thượng một chút, ta cũng tránh không thoát. Chu Sở Thiên sắc mặt thống khổ nói. Trước mắt đúng là Lý Bân huấn luyện hắn thời điểm nhưng là Lý Bân huấn luyện phương thức, thật sự là có chút cứng rắn hạch. Lý Bân theo cửa hàng mua một cái lực lượng cũng không tệ lắm cung, sau đó tại vùng ngoại thành bên trong, góp nhặt không ít cục đá. Tiếp lấy làm Chu Sở Thiên đứng ở chỗ không xa, Sau đó hắn dùng cung điên cuồng hướng Chu Sở Thiên phóng ra cục đá. Chu Sở Thiên nói cho cùng, chính là một cái bình thường nhân thôi, làm sao có thể đủ lẫn mất mở nhanh chóng như vậy cục đá đâu này. Phải biết, cung đánh ra cục đá, chậc chậc chậc. Lúc này mới không bao lâu thời gian, Chu Sở Thiên toàn thân trên dưới đều hiện đầy bị cục đá đả thương máu ứ đọng. Nhất là cái đồ vật này đánh tại trên người sau đó, còn không phải là bình thường đau, loại này đau, được kêu là một cái bứt rứt nha. Chớ nói nhảm, tiếp tục. Còn chưa kịp làm hắn chậm rãi, một giây kế tiếp, tảng đá lại lần nữa phi đến. Lý Bân lại bắt đầu tiếp theo luân mãnh liệt tấn công. Trải qua một ngày cuộc sống hết hy vọng, Chu Sở Thiên cảm thấy hôm nay huấn luyện của mình quả thực tựa như tại địa ngục bên trong giống nhau, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến như thế cứng rắn hạch huấn luyện năng lực phản ứng phương thức. Phải biết, loại này cung đánh đi ra tảng đá tốc độ là phi thường nhanh. Mau, liền ý vị gắng sức đạo đại, đánh tại trên người đập một cái không lên tiếng. Bất quá, điểm chết người còn phải là Lý Bân này con bê chính xác, quả thực chuẩn muốn chết. Trừ bỏ ngẫu nhiên vài cái bị Chu Sở Thiên trùng hợp tránh thoát cục đá ở ngoài, còn lại trăm phát trăm bên trong. Sư phụ, người tha cho ta đi. Chu Sở Thiên bị Lý Bân cứng như thế hạch phương thức khiến cho có chút hỏng mất. Cứ như vậy một mực bị đánh tiếp, ai mà chịu đựng được. Nói cái gì đó. Phanh. Ôi con mẹ nó. Vừa nói, Lý Bân lại là một phát hòn đá nhỏ, đánh tại Chu Sở Thiên trán phía trên. Ta nói sư phụ, người có chút khinh người quá đáng. Trên người một mực bị những cái này hòn đá nhỏ sở đánh trúng. Những cái này không gián đoạn đau nhói, cho dù là Chu Sở Thiên tốt như vậy tính tình, lúc này cũng là có một bụng thích. Muốn chạy hoặc là không phục lời nói, ngươi cần phải biết. Lý Bân nhìn Chu Sở Thiên, ha ha cười nói. Nửa phút sau, như thế nào đây? Chịu phục sao? Lý Bân nhìn nằm bò trên đất bò không được Chu Sở Thiên, đắc ý hỏi. Chu Sở Thiên không nói gì, hắn lặng lặng ngồi ở trên đất, biểu cảm có chút ủy khuất. Hắn hôm nay đầu tiên là bị tảng đá đập một trận, sau đó lại bị Lý Bân đánh một trận. Làm lão sư, nào có như vậy đương? Này không phải là thuần túy tại ăn hiếp người khác sao? Chu Sở Thiên càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, chính mình như vậy không xa vạn dặm đi tới nơi này, cư nhiên vì cho người khác ức hiếp. Ta cho ngươi biết, nếu như liền những vật này đều không chịu nổi lời nói, như vậy ngươi liền không có tư cách học công phu. Nhìn đến Chu Sở Thiên biểu cảm sau đó, Lý Bân tự nhiên là đoán được hắn tâm lý nghĩ cái gì. Kỳ thật thân là đệ tử, tại nhận được như vậy huấn luyện sau đó, tâm lý nhất thời sẽ có như vậy phẫn uất tình huống, là rất bình thường. Nhưng là Lý Bân làm lão sư, tự nhiên không thể nói như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục tôi luyện Chu Sở Thiên tâm trí. Ta cho ngươi biết, tuy rằng ngươi là bộ đội đặc chủng, có thể nói được là nhân trung long phượng, nhưng là, chung quy là nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn có người so ngươi càng mạnh. Lý Bân tiếp tục quát lớn. Người muốn biết không bất kỳ cái gì một người là thuần túy dựa vào thiên tài có thể thành công. Sở hữu võ thuật cao thủ, đều là tại đã trúng thượng trên vạn thứ đánh sau mới chậm rãi trở nên càng mạnh. Người không có ăn đủ cũng đủ khổ, làm sao có khả năng đổi lấy cũng đủ thành tựu đâu này. Có lẽ ngươi cho là ta hôm nay bộ dạng này làm, là đang vũ nhục ngươi, ức hiếp ngươi. Nhưng là ta nghĩ nói cho ngươi chính là, nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Ta dùng tảng đá, đã coi như là phi thường ôn nhu phương pháp. Nan không thành còn có người dùng viên đạn sao? Chu Sở Thiên tức giận mà nói. Có. Lý Bân trả lời khẳng định nói. Gì? Chu Sở Thiên sừng sốt một chút, cau mày nhìn về phía Lý Bân. Tại hắn nhìn đến, thứ này hẳn là giả, hoặc là Lý Bân dùng để lừa chính mình nói. Nhưng là, nhìn Lý Bân này biểu cảm, cũng không giống như là lừa người a. Làm sao có khả năng? Chu Sở Thiên căn bản cũng không dám tin tưởng. Loại vật này tốc độ, căn bản cũng không là nhân loại có thể tránh né mở, dùng cái đồ vật này đến huấn luyện, cái này không phải là muốn chết sao? Vì sao ngươi cho rằng cái gọi là trốn tử đan, trốn đúng là tử đan bản thân đâu này? Lý Bân hỏi. Một câu, Chu Sở Thiên trực tiếp bị đang hỏi. Hắn suy nghĩ lại nghĩ, cuối cùng có chút không quá chắc chắn hỏi lên. Ý của ngươi là? Hắn nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Ngươi muốn quan sát, là hắn khởi thủ động làm, là hắn tại giữ lại cò súng trước một chớp mắt động tác. Lý Bân nghiêm túc nói. Tử đan tốc độ phi hành, nhân loại quả thật không có khả năng tránh thoát. Nhưng là, người có thể tại hắn móc mở cò súng trước đó. Liền né tránh nó sở nhắm vị trí. Nghe xong Lý Bân những lời này, Chu Sở Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập một chút phức tạp cảm tình. Không muốn luôn cực hạn ở ngươi thưởng thức, nếu như ngươi đánh nội tâm, chính mình liền cho rằng chính mình tránh không khỏi tử đan lời nói, như vậy ngươi liền thật không có cơ hội tránh thoát. Vậy các ngươi đêm qua trận đấu, kết hợp hôm nay Lý Bân nói đồ vật, Chu Sở Thiên hình như minh bạch cái gì. Đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta các loại lừa giả động tác, lợi dụng đúng là loại này quan sát trước dao động. Lý Bân gật gật đầu. Ta lợi dụng phản ứng của hắn năng lực, nhanh chóng làm một chút giả động tác, làm hắn cho rằng ta muốn hướng hắn một cái địa phương tấn công, do đó làm ra phòng ngự. Mà lừa đi ra hắn động tác sau đó, ta liền lợi dụng thân thể hắn một chớp mắt kia căng cứng, nhanh chóng làm ra bước tiếp theo công kích. Lý Bân nói xong, có chút buồn cười tiếp tục nói. Phối hợp Lý Bân truyền thụ, Chu Sở Thiên nhắm hai mắt lại, nhớ lại phía trước hai người chiến đấu lên. Cẩn thận nghĩ, quả thật như thế. Ngày đó, Lý Bân cơ hồ đều là trước làm một cái nhỏ bé giả động tác coi như đánh nghi binh, chân chính sát chiêu, còn ở phía sau. Thứ 1969 chương hệ thống trị liệu. Có lẽ tại các ngươi nhìn đến, ngày hôm qua bố Lạc Khắc Lai Tư nạp cái loại này dễ dàng đã bị ta lừa ra giả động tác bộ dạng, rất là buồn cười. Nhưng là các ngươi không biết chính là, cũng chỉ có cao thủ mới có khả năng bị ta lừa đi ra giả động tác. Bởi vì trình độ thấp người, căn bản liền nhìn không ra công kích của ta là chiều chỗ đó khởi xướng. Lý Bân ký thác bố Lạc Khắc Lai Tư nạp rất cao đánh giá. Dạng này lời nói, người này lừa công kích giả động tác chẳng phải là đối với người bình thường tới nói, căn bản là không có dùng sao. Nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên có chút nghi ngờ hỏi nói. Nhưng mà, đang nghe vấn đề này về sau, Lý Bân lại dừng lại miệng, giống như nhìn ngốc tử giống nhau, nhìn trước mắt Chu Sở Thiên. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Nhìn đến Lý Bân cái ánh mắt này, Chu Sở Thiên có chút túng. Ngươi là ngốc tử à? Lý Bân tựa như liếc si giống nhau nhìn Chu Sở Thiên. Ta tính là không cần giả động tác, hắn đều tránh không thoát, ta có tất yếu lớn như vậy phí lý gãy sao? Ta này. Chu Sở Thiên hỏi xong vấn đề này sau đó, mình cũng ý thức được vấn đề này hỏi đến cỡ nào ngốc. Khoa áo, là ta vô dụng đầu óc. Được rồi, không nói nhiều như vậy á, hôm nay huấn luyện cũng chỉ đến đó mới thôi à, người cũng đã chung không ít đánh. Lý Bân khoát tay áo đối với Chu Sở Thiên nói. Không quan hệ sư phụ, ta còn có thể kiên trì nữa kiên trì. Bị Lý Bân hùng hơi dừng sau, Chu Sở Thiên cũng là ý thức được chính mình vừa rồi hành vi là cỡ nào tính trẻ con. Cho nên, hắn lúc này nghĩ phải nhanh bù đắp một chút vừa rồi sai lầm. Hôm nay là không được. Lý Bân lắc lắc đầu. Ta mỗi ngày đối với huấn luyện của ngươi an bài, đều có đạo của mình Lý. Mỗi một cái luyện võ thuật người đều rất rõ ràng nhân thân thể cực hạn, ta rất rõ ràng thân thể của ngươi có thể thừa nhận được trình độ gì đồ vật, mỗi ngày có thể khôi phục tới trình độ nào. Ta hôm nay dùng lực đạo một mực không nhỏ, nếu như còn như vậy huấn luyện tiếp lời nói, đối với thân thể của ngươi tạo thành tổn thương. Lý Bân giải thích, ngươi cũng biết, ngươi hôm nay dùng lực đạo không nhỏ nha. Chu Sở Thiên nói lầm bầm. Được rồi, đi nhanh đi, nhiều người ở đây nhãn tạp, không chừng khi nào thì, liền có khả năng một người. Ta không rất thích hợp trị liệu cho ngươi vết thương trên người. Lý Bân kéo lấy Chu Sở Thiên trở lại quán trọ. Chu Sở Thiên tâm cảm giác là lạ, vì sao tại bên ngoài thì không thể trị liệu. Sợ hãi người khác nhìn. Về phần sao? Không phải là chỉ cái thương thôi. Đương nhiên, đoạn đường này phía trên, Chu Sở Thiên cũng là chịu đủ người khác chú mục. Dù sao chính mình mặt mũi bầm dập đi theo một cái khác nhân mặt sau, điều này sao nhìn, như thế nào như là khi dễ sự kiện. Trong này thậm chí còn có một cái đi ngang qua y phục thường viên cảnh, muốn dò hỏi tình huống. Thẳng đến cuối cùng phát hiện nhận thức Lý Bân sau đó, lúc này mới bỏ qua hai người. Trở lại quán trọ sau đó, Chu Sở Thiên phát hiện hiện tại chính mình, liền ngồi xuống đều là một chuyện khó. Bởi vì chính mình toàn thân cư nhiên không có một khối da thịt là tốt, đều bị Lý Bân đánh đau rát. Nằm sấp ở đây, ta đến trị liệu cho ngươi. Lý Bân một tay lấy Chu Sở Thiên kéo qua. Ta, không muốn a. Chu Sở Thiên hiện tại cả người đều đau gần chết. cho nên cho dù là Lý Bân làm hắn ghé vào trên giường, Chu Sở Thiên đều đang liều mạng lắc đầu. Ngươi nằm ở đó cởi quần áo, ta mới có thể nhìn ngươi thương thế trên người tình huống nha. Lý Bân có chút bất đắc dĩ nói. Không cần, không cần, ta liền đứng ở nơi này là được. Chu Sở Thiên nói cái gì cũng không chịu hướng đến trên giường nằm sấp. Nhìn đến Chu Sở Thiên cư nhiên như thế không biết phân biệt, Lý Bân trong lòng cũng là có chút phiền. Hắn tháo xuống vừa rồi đi ra khi mang kính mát. Nghe lời, để ta nhìn. Không muốn. Nhưng là chuyện này có thể không phải do Chu Sở Thiên, Lý Bân phi thường mãnh liệt xông lên, liền đem Chu Sở Thiên nhấn ngã xuống trên giường. A, Chu Sở Thiên vết thương trên người tiếp xúc được ga giường, đem hắn đau oa oa kêu to. Sư phụ, không muốn a, sư phụ, không cần. Xin hỏi chủ nhân có nhu cầu gì? Lý Bân kêu gọi ra hệ thống. Cho ta thật tốt trị liệu một chút gia hỏa kia, có thể làm được sao? Lý Bân hỏi. Nếu chính mình hệ thống như vậy vạn năng, như vậy nói vậy trị liệu cá nhân sẽ không có vấn đề gì. Hồi chủ nhân, hệ thống bản thân cũng không thể trị liệu nhân. Nếu như chủ nhân muốn lợi dụng trị liệu người khác nói. Có thể thông qua võ học chân khí, làm được hiệu quả trị liệu. Thì ra là thế. Lý Bân gật gật đầu. Hệ thống mặc dù là vạn năng, nhưng là có một số việc lại là cần phải gián tiếp để hoàn thành. Cảm thụ một chút bên trong thân thể như có như không lực lượng, Lý Bân hít sâu một hơi. Tuy rằng mình bây giờ thân thể tại hệ thống cải tạo hạ cũng chỉ là đạt được đến bước đầu giai đoạn, nhưng là đánh cái, trị liệu một người cái gì hoàn toàn không thành vấn đề. Gạch nối dài. Qua một thời gian về sau, Lý Bân tâm vừa lòng chân theo Chu Sở Thiên mép giường đứng lên. Trên người ngươi những cái này thương, ta đã chữa cho ngươi tốt lắm. Lý Bân nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta trị liệu thương tốc độ phi thường nhanh chóng. Cho nên chuyện này, trăm vạn không cần nói cho những người khác, ta cũng không nghĩ bị trở thành quái vật nghiên cứu. Ta, Chu Sở Thiên nhớ tới mới vừa rồi bị Lý Bân chà đạp khi thống khổ, không khỏi cảm thấy khóc không ra nước mắt. Sau khi hắn ngồi dậy thời điểm ngạc nhiên phát hiện trên thân thể của mình tổn thương cư nhiên toàn bộ đều tốt. Ôi chao, sư phụ, người nói đúng thật nha. Chu Sở Thiên trong mắt đều tràn đầy ngạc nhiên, hắn thật sự là tưởng tượng không đến, vì sao thương thế của mình có thể tốt nhanh như vậy. Mấy thứ này người chính mình tâm lý biết là được, trăm vạn không muốn xuất ra đến tuyên truyền, nhớ kỹ sao. Lý Bân nhắc nhở lần nữa nói. Chính mình có hệ thống chuyện này một khi bị bại lộ, kia Lý Bân thật không biết nên như thế nào đi đối mặt. Ta khẳng định biết nha, giống sư phụ thủ đoạn như vậy, một khi bị ngoại truyền ra ngoài, vậy khẳng định dẫn phát một trận điên cuồng nghiên cứu. Thậm chí có một chút quá khích người, đem ngươi giải phẫu đều tại dự kiến bên trong. Chu Sở Thiên thật sâu biết kia một vài người điên cuồng. Cho nên nói nha, chuyện này chính là bí mật của ta, ngươi tốt nhất không cần nói cho bất luận kẻ nào. Lý Bân nhịn không được lại nói một lần. Khen thưởng bình luận. Thứ 1970 chương ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Được rồi, ta biết rồi, ta lại không phải là cái loại này ngốc tử. Chu Sở Thiên bất đắc dĩ nói. Vậy là được. Lý Bân buông ra Chu Sở Thiên. Ngươi cũng đừng quên, hai ngày này ngươi đều muốn tiếp nhận huấn luyện nha. Đã không sao. Chu Sở Thiên nói. Sư phụ ngươi có cao như vậy siêu y thuật. Khó trách ngươi không lo lắng chút nào ta bị thương đâu. Nhìn trước khi tới là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi rốt cuộc biết vi sư dụng tâm lương khổ. Lý Bân ủy khuất nói. Đúng rồi, ngày mai ký phải tiếp tục hôm nay thương thế chữa trị. Sư phụ, Chu Sở Thiên lặng lẽ nói câu. Ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi là cố ý chơi ta đấy. Làm sao vậy? Ta cảm thấy chiếu theo kỹ thuật của ngươi, cũng không cho ta trị đau như vậy. Chu Sở Thiên hồi tưởng lại vừa rồi lại cấp Lý Bân trị thương cho hắn khi kia cảm giác đau đến không muốn sống, hiện tại cũng cảm thấy có chút chứng đau. Phải tin tưởng sư phụ của ngươi, vĩnh viễn không có khả năng bẫy ngươi. Lý Bân ngữ trọng tâm trường nói. Ta rất khó tin tưởng. Chu Sở Thiên nhìn Lý Bân kia gương mặt thiện cười, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Kỳ thật Lý Bân nói đều là thật, hắn cấp Chu Sở Thiên trị liệu phương pháp, xác thực có thể giúp hắn tiến hơn một bước. Lý Bân dùng nội lực của mình hoàn toàn tẩy địch một lần Chu Sở Thiên gân cốt, đem hắn bắp thịt, cốt cách đều tiến hành một chút cải tạo. Như vậy lời nói, Chu Sở Thiên về sau huấn luyện, liền có thể siêu việt bình thường cực hạn của con người. Mà hắn bắp thịt mật độ cùng cốt cách mật độ cũng đem siêu việt người bình thường. Chu Sở Trời mặc dù hiện tại không phát hiện được, nhưng là tùy theo về sau biến hóa, hắn về sau chú ý tới Lý Bân đối với thân thể hắn tiến hành thay đổi. Đương hai người đã xong một ngày huấn luyện, ngồi ở phòng ở chơi game thời điểm Tiểu Cao đẩy ra môn, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Ngươi, nhóm, tốt. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp nằm tại trên giường nằm ngáy o, o. Hắn đây là cái gì tình huống? Lý Bân nhìn mệt mỏi cực kỳ Tiểu Cao, có chút kỳ quái. Không rõ ràng lắm. Chu Sở Thiên lắc lắc đầu. Nhìn hắn mệt thành bộ dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể sáng sớm ngày mai thượng đẳng hắn tỉnh hỏi lại hắn. Chỉ có thể như vậy. Hai người thảo luận xong, tiếp tục lái thủy chơi game. Ta nguyên bản còn cho rằng, giống ngươi dạng người này, cũng không yêu thích chơi game mới đúng. Lý Bân nhìn một bên Chu Sở Thiên, nhịn không được đặt câu hỏi nói. Vì sao nói như vậy? Chu Sở Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Ta vốn là cho rằng, giống các ngươi dạng người này mỗi ngày đều có thể ngoạn chân nhân súng ống, cho nên đối với trong trò chơi mặt là căn bản không có hứng thú. Lý Bân giải thích, lời không thể nói như vậy. Chu Sở Thiên lắc lắc đầu. Chúng ta trừ bỏ tại lúc thi hành nhiệm vụ, đa số thời điểm cũng là không thể chân chính nổ súng, hơn nữa ai nói chúng ta vốn không có áp lực cần phải phóng ra. Giống ngươi loại lính đặc biệt này, cũng đau đầu sao? Lý Bân có chút tò mò. Lời nói này, Chu Sở Thiên lắc lắc đầu. Càng là giống chúng ta loại lính đặc biệt này áp lực mới càng lớn nha. Gần nhất, kia một chút bán sinh ý càng ngày càng sướng điên. Thì ra là thế. Lý Bân gật gật đầu, tâm lý giờ mới hiểu được, nguyên lai gia hỏa kia áp lực bình thường cũng là thật lớn. Chẳng qua, phỏng chứng lúc này Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ ra, qua không được bao lâu, chính mình liền có khả năng gián tiếp bang lên gia hỏa kia bận rộn, thậm chí còn cứu mạng của người này. Quên đi, không chơi, người này năng lực phản ứng quá biến thái. Cùng Lý Bân đánh mấy trận đầu đường bá vương lục sau đó, Chu Sở Thiên có chút thất bại lắc đầu. Hắn vốn là thân là bộ đội đặc chủng, bất kể là năng lực phản ứng tay vẫn tốc đều hẳn là cao nhất. Cho nên đa số tình huống, hắn tại chơi game thượng từ trước đến nay vốn không có thua đã cho người khác. Nhưng là tiếc là không làm gì được hôm nay liền gặp được Lý Bân này biết độc tử ngoạn ý, này con bê năng lực phản ứng cùng tốc độ tay, cư nhiên đều tại chính mình bên trên. Bị thành thành thật thật ngược mấy lần sau đó, gia hỏa kia không bao giờ nữa nghĩ chơi game. Này thì không được. Không có ý nghĩa. Chu Sở Thiên tâm thái nổ tung rồi, nhưng là Lý Bân bên này nhi còn không có đã nghiền, nhìn đến Tiểu Cao cùng gia hỏa kia đều ngủ sau đó, Lý Bân nhịn không được đốt một điếu thuốc, liều đi ra bên ngoài muốn tìm cái quán net chơi đùa. Tìm nửa ngày, Lý Bân tại phụ cận tìm một nhà duyệt lai thể thao điện tử, bọc cái đêm. Như thế nào mặc kệ nơi nào đều là đồ ăn gà. Tùy theo máy tính màn hình thượng lại lần nữa sáng lên ngũ giết dấu hiệu sau đó. Lý Bân có chút nhàm chán điểm một điếu thuốc. Những người này tiêu chuẩn đối với hắn mà nói đều là đồ ăn gà. Đồ ăn là hơn luyện. Căn bản không có hưởng thụ đến thi đấu thể thao lạc thú. Lý Bân nhịn không được tại màn hình thượng đánh lên tự. Khoa áo, nói cái gì à? Màn hình phía trên, xuất hiện một câu nói như vậy. Bất quá thần kỳ chính là, giống như tại Lý Bân lỗ tai, nghe được đồng dạng một câu. Những lời này âm thanh thập phần kiều man. Hình như còn có một chút khẩu âm, nghe đến không giống là bổn quốc người. Gì? Lý Bân có chút nghi hoặc, nhịn không được thuận theo phương hướng của thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, không nghĩ tới còn thật nhìn thấy một cái hình như có chút quen thuộc người. Tuy rằng cận có duyên gặp mặt một lần, nhưng là Lý Bân đối với tên gia hỏa này vẫn là ấn tượng đỉnh sâu. Tiểu nha đầu này có ý tứ. Lý Bân nhìn màn hình, cười. Thứ 1971 chương đã sớm phương tâm ám hứa. Ngươi tin hay không, sư phụ ta có thể đem ngươi treo lên đến đánh. Màn hình thượng xuất hiện những lời này. Sư phụ ngươi. Lý Bân một lần nữa ngồi xuống lại, tại màn hình thượng hỏi. Đúng vậy, chính là ta sư phụ, kỹ thuật của ngươi tại ta sư phụ trước mặt chính là tính trẻ con. Đối diện cái này bị treo lên đánh người nhịn không được hổn hển nói. Vậy ngươi đem ngươi sư phụ kéo qua a. Lý Bân cười đánh chữ. Hoặc là đem hắn hào cho ta. Để ta một mình cùng hắn đến một hồi một mình đấu. Theo sát phía sau chính là một hồi trầm mặc. Như thế nào không phản đối. Ngươi không có khả năng, chẳng qua là phô trương thanh thế a. Có phải hay không căn bản cũng không có cái này sư phụ. Là ngươi bịa đặt đi ra. Lý Bân thừa thắng xông lên. Không có. Chẳng qua ta sư phụ gần nhất thật lâu không chơi đùa rồi, cho nên ta chẳng sợ nói ngươi cũng không tin. Xì. Lý Bân nhịn không được cười thành tiếng. Tiểu nha đầu này thật đúng là có ý tứ, từ lần trước ly khai xinh đẹp quốc sau đó, chưa từng thấy quá gia hỏa kia. Đúng vậy, cái tiểu nha đầu này chính là lúc trước Lý Bân tại xinh đẹp quốc gặp được Hỷ Nhiều Xuyên. Không nghĩ tới cư nhiên có thể tại nơi này gặp được nàng. Lý Bân còn thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá, này muội tử tướng mạo là thật không sai, chẳng sợ đối với Lý Bân loại này duyệt nữ vô số người tới nói, cũng tuyệt đối là hiếm có mỹ nữ. Đêm dài đằng đẵng, còn thực sự có một chút nhàm chán. Lý Bân nhìn Hỷ Nhiều Xuyên khuôn mặt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hệ thống. Hắn kêu một tiếng hệ thống. Xin hỏi ký chủ có nhu cầu gì? Hệ thống rất nhanh đáp lại Lý Bân thỉnh cầu. Giúp ta nhìn nhìn nữ nhân này thái độ đối với ta. Lý Bân dò hỏi. Thu được ký chủ thỉnh cầu, xin sau. Hệ thống đáp lại nói. Đã phân biệt, Hỷ Nhiều Xuyên hài mộng. Đã gây ra. Đột nhiên, ngay tại hệ thống chuẩn bị tuyên bố gây ra công lực nhiệm vụ thời điểm đột nhiên tạp một chút. Tình huống gì? Lý Bân sửng sốt một chút. Hỷ Nhiều Xuyên hài mộng độ hảo cảm đã đạt 100. Như ký chủ có nhu cầu, tùy thời có thể phát sinh quan hệ. Nghe hệ thống âm thanh, Lý Bân lại lần nữa lừa gạt vòng. Gì? Hắn thậm chí cũng không nhịn được gọi ra tiếng. Hệ thống sẽ không ra sai rồi à, này, còn chưa bắt đầu công lược, động liền. Đã thành công. Lý Bân gương mặt không thể tin. Bất quá, hệ thống phải không lừa chính mình, nếu nhân gia nói đã đầy, thì phải là đầy. Một khi đã như vậy, kia chính mình liền có thể làm một chút quá mức sự tình. Lý Bân lặng lẽ đứng lên, đi đến Hỷ Nhiều Xuyên phía sau. Mà lúc này, Hỷ Nhiều Xuyên còn đang tại phấn kiện viết nhanh. Làm sao vậy? Không nói lời nào rồi hả? Có phải hay không sợ hãi ta sư phó? Ha ha, ta biết ngay, loại người như ngươi nhân A, chính là bắt nạt kẻ yếu, căn bản cũng không dám cùng cao thủ chân chính so chiêu. Đến A, tiếp tục A, như thế nào túng đi lên? Ta cũng không túng, ta chẳng qua là cảm thấy, loại vật này căn bản không thấu đáo có sức thuyết phục A. Lý Bân trực tiếp ở sau lưng nàng nói. Ha ha, ta cho ngươi biết. Ngươi đừng không tin, hắn từng là sư phụ ta, lại là ta lão công, ngươi nếu là dám ức hiếp ta, ta đây có thể. Hỷ Nhiều Xuyên vừa kích động đánh chữ đánh tới một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, lại đang cùng Lý Bân bốn mắt tương đối. Ta, khi nào thì thành nhĩ lão công rồi hả? Lý Bân nhìn trước mắt cái mặt này hồng đến mang tai ra hỏa, nhịn không được cười hỏi. À... Khi thấy Lý Bân cư nhiên xuất hiện ở trước mắt mình sau đó, Hỷ Nhiều Xuyên đã sớm ngây dại. Ngươi là, Lý ca ca. Nhìn hồi lâu Lý Bân, Hỷ Nhiều Xuyên cuối cùng xác nhận trước mắt Lý Bân, đúng là chính mình chiều tư mộ nghĩ Lý ca ca. À đúng, là ta. Tuy rằng không biết chính mình khi nào thì cùng nữ hài này quen thuộc như vậy rồi, nhưng là Lý Bân vẫn là cười gật gật đầu. À, ngươi chạy thế nào nữa à? Ta đã lâu không gặp ngươi. Đường ý thức được, hiện tại không phải là mộng, chính mình Lý ca ca liền đứng ở trước mắt mình sau đó, Hỷ Nhiều Xuyên rốt cuộc áp chế không nổi chính mình vui sướng, xông lên liền ôm lấy Lý Bân. Lý ca ca, ta tốt, rất nhớ ngươi, rất muốn tái kiến ngươi, hôm nay, cuối cùng thực hiện. Hỷ Nhiều Xuyên mừng đến chảy nước mắt. A này, Lý Bân một trận lừa gạt vòng. Mình và nữ nhân này, nhiều nhất cũng liền gặp mặt một lần. Coi như sơ mang nàng đánh đánh lon, này làm sao lại yêu thích mình. Tuy rằng bạn hữu nhân xuất tiền nhiều, còn có hệ thống, nhưng là Lý Bân cũng không như vậy tự kỳ, trong lòng hiểu rõ nữ nhân không có khả năng bởi vì mang nàng hai thanh trò chơi liền yêu thích chính mình. Hải mộng a. Lý Bân có chút không quá xác nhận hồi phục. Ân. Nghe được tên này, Hỷ Nhiều Xuyên một trận kinh ngạc vui mừng. Lý ca ca, ngươi còn nhớ rõ tên của ta à? Ân, đúng vậy a, ngươi xinh đẹp như vậy, quá khó đã quên. Lý Bân cười giải thích. Mình cũng chỉ có thể nói láo, nếu không lời nói, cũng không thể ăn ngay nói thật liền nói cho nàng, mình là nhìn hệ thống thông tin mới biết được à. Thật giả, nghe được Lý Bân khen chính mình, Hỷ Nhiều Xuyên hưng phấn đều chảy nước mắt. Đương nhiên là thật, Lý Bân mau nói. Bất quá, ta ngược lại tò mò hơn, ta ngươi gần gặp mặt một lần, ngươi cư nhiên có thể nhớ kỹ ta. Nghe xong Lý Bân lời nói, Hỷ Nhiều Xuyên ngọt ngào cười, theo sau trực tiếp ôm lấy Lý Bân vòng eo. Lý ca, Hỷ Nhiều Xuyên một bên ôm lấy Lý Bân, một bên kể ra chính mình tưởng niệm. Ngươi cũng đã biết, kỳ thật lần trước xinh đẹp quốc thời điểm ta cũng đã đối với ngươi có hảo cảm, về sau lại đang các loại quốc tế tin tức thượng thính nói ngươi. Ta ngay từ đầu còn không tin tưởng, về sau nhìn thấy ảnh chụp, ta mới tin tưởng, cái kia oai phong một cõi, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi quân Hỏa gia, chính là ngươi a. Hỷ Nhiều Xuyên càng nói càng kích động. Từ đó trở đi, ta cũng đã đối với ngươi hoàn toàn mê luyến. Nghe xong nửa ngày, Lý Bân xem như nghe rõ rồi, không ngờ. Chính mình thành XOL nữa à? Thứ 1972 chương nguyện ý không? Vâng, thật sao? Nghe xong Hỷ Nhiều Xuyên trần thuật, Lý Bân lập tức có chút ngượng ngùng. Này con bê cơ nhiên cũng ngượng ngùng, thật đúng là hiếm thấy. Nói lên, đều lâu như vậy không gặp, như thế nào ngươi nha đầu kia kỹ thuật vẫn là một chút như vậy cũng chưa trưởng. Nhìn Hỷ Nhiều Xuyên chiến cơ trang bìa cái kia liên tiếp liền quỳ, Lý Bân nhịn không được cười thành tiếng. Đây là ta đem hào mượn cho ta khuê mật, là nàng đánh thôi. Nghe được Lý Bân cười nhạo, Hỷ Nhiều Xuyên nhịn không được mặt đỏ đến mang tai. Mà cùng lúc đó, Hỷ Nhiều Xuyên trước vài thanh đồng đội nhau nhau phát tới họp thành đội mời hòa hảo hữu xin. Nhưng là, phát mời cùng xin nguyên nhân, có thể không phải là bởi vì gia hỏa kia đánh tốt bao nhiêu. Thôi xả bức, đánh như vậy đồ ăn tại sao không đi chết à? Kêu hai tiếng ca ca. Ca ca tới cho ngươi thượng phân như thế nào à? Ăn sáng gà. Mà nhìn những người này trào phúng, Hỷ Nhiều Xuyên bởi vì chính mình vấn đề kỹ thuật cũng không tiện nói thêm cái gì. Đến đây đi, để ta tới giúp ngươi. Nhìn ra hỏa kia vô cùng thê thảm đẳng cấp cùng chiến tích, Lý Bân xoa xoa đôi bàn tay, ngồi xuống. Tốt ôi chao. Nhìn đến Lý Bân giúp đỡ thượng phân, Hỷ Nhiều Xuyên quả thực muốn hưng phấn nhảy lên. Đến. Ta chẳng qua là đang dùng chân đánh, hiện tại cho các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Đem đám người này tất cả đều kéo đến một cái trong phòng sau đó, Hỷ Nhiều Xuyên mở ra mạch nói. Giả trang cái gì trang? Nhìn ca ca không đem ngươi đánh tới quỳ xuống đất cầu xin. Nữ nhân ngoạn nhi trò chơi gì? Chạy trở về ra bú sữa chứ sao? Còn để ta quỳ xuống đất cầu xin, ngươi muốn thật có thể để ta cầu xin, ta hôm nay liền đem bàn phím ăn. Nhìn màn hình thượng chửi rùa, Lý Bân cũng lười nói thêm cái gì, cười cười, gọp đủ 10 nhân về sau, theo sau liền tiến vào xứng đôi. Phải biết Lý Bân trò chơi kỹ thuật bản thân đã bị hệ thống tăng mạnh qua, lại tăng thêm hiện tại thân thể cùng tốc độ phản ứng gia tăng, cái này đối với thể thao điện tử trò chơi đi lên nói quả thực chính là giống như bật hack giống nhau. Lúc này mới bắt đầu không bao lâu, đối diện thượng đơn cũng đã bị Lý Bân đơn giết 2 lần. Bà mẹ nó, có treo. Nhìn đến đối diện này đồ ăn gà địch làm cư nhiên đột nhiên lên nhiều cái bậc thang, những người này có chút không nhịn được mặt nhi. Không đúng nha, này cũng không giống treo, ngươi nhìn. Hắn này rõ ràng chính là dịch chuyển tốt, phản ứng mau, cho dù có treo cũng không có khả năng dự phán công kích của ngươi a. Ngược lại là hắn đồng đội cùng hắn giải thích lên. Mà khi nhận thấy đối diện thực lực đột nhiên tăng lên về sau, đám người này cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng nghiêm túc lên. Nhưng mà, khi đối diện với Lý Bân đây quả thực so nghề nghiệp còn mạnh hơn địch làm sau đó, cái gọi là nghiêm túc thì có ích lợi gì đâu này. Siêu thần, nhị sát, ngũ sát, đối cục chung liên tục không ngừng vang như vậy âm thanh. Mà một bên Hỷ Nhiều Xuyên, đã sớm sửng sốt. Vừa mới có thể treo chỉ chính mình đám người này, hiện tại cư nhiên bị Lý Bân cấp treo nện cho. Chênh lệch cư nhiên lớn như vậy sao? Nhìn trước mắt người nam nhân này tại trên bàn phím kia bay nhanh địch làm, Hỷ Nhiều Xuyên trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Mà đối diện sớm đã bị Lý Bân đánh nổ tâm tính, thao tác cũng là càng ngày càng ngây ngốc chuyết, đến cuối cùng thậm chí trăm ngàn chỗ hở. Đã trải qua một hồi nghiền ép cục sau đó, đối diện thậm chí liền lời cũng không dám nói, liền trực tiếp lui ra gian phòng. Thậm chí trực tiếp mất nét nhi. Tốt! Nhìn đến Lý Bân dễ dàng đem đám này ra hỏa hung hăng ngược một chút. Hỷ Nhiều Xuyên tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thống khoái. không hề khiêu chiến lực. Lý Bân giang tay ra. Hắc hắc, ta biết ngay sư phụ ngươi mạnh nhất. Hỉ Nhiều Xuyên cười hắc hắc, ôm lấy Lý Bân nói. Ta khi nào thì thành sư phụ ngươi, ta cũng không thu ngươi tên đồ đệ này. Nghe được sự xưng hô này, Lý Bân nhìn ra hỏa kia, khẽ mỉm cười một cái. Mà Hỉ Nhiều Xuyên phát hiện Lý Bân cũng không có phản cảm chính mình ôm hành vi sau đó, càng thêm vui vẻ, trực tiếp thay đổi nghiêm trọng hơn đem toàn bộ thân thể đều quyên góp đi lên. Mẹ kiếp, nữ nhân này cư nhiên như vậy đói khát sao? Cảm nhận được như thế chủ động Hỉ Nhiều Xuyên, Lý Bân tâm lý có chút giật mình. Ta mặc kệ nếu lúc trước ngươi nói muốn dẫn ta chơi game, như vậy ngươi tại lòng ta cũng đã là sư phụ ta. Hỉ Nhiều Xuyên một bộ giọng nũng nịu. Phốc, nhìn đến này một nhà hỏa khả ái như thế một mặt, Lý Bân có chút không kềm được. Nói lên, ngươi như thế nào đi đến chúng ta Trung Quốc rồi hả? Nói xong trò chơi sự tình, Lý Bân lại hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng lần trước gặp được gia hỏa kia còn tại xinh đẹp quốc, như thế nào hiện tại lại chạy đến nơi đây? Ta, đó là bởi vì ta gia tộc an bài ta tại nơi này việc buôn bán đấy. Tiểu cô nương trả lời thời điểm ánh mắt né tránh. Tuy rằng nhìn ra cô nương này đang nói láo, nhưng là nếu đối phương không muốn nói, Lý Bân cũng liền không hỏi tới nữa. Vậy được rồi, về sau nếu có khó khăn liền tới tìm ta. Lý Bân vừa nói một bên ném ra nhất tấm danh thiếp. Nếu như tìm ta tìm không thấy lời nói, cũng có thể đi tìm Bạch Thị công ty Bạch Tổng. Chỉ cần xách tên của ta là được. Mà Hỉ Nhiều Xuyên tại kết quả danh thiếp nhìn nhìn sau đó, trên mặt lập tức chuyển buồn làm vui. Ôi chao, ngươi, công ty của ngươi cư nhiên còn có điện tử sản phẩm tiêu thụ sao? Hỉ Nhiều Xuyên kích động hỏi. Đúng vậy à, làm sao vậy? Lý Bân có chút nghi hoặc. Kia, vậy ngươi có thể hay không? Giúp ta cái bận rộn, ta nơi này có một đám điện thoại bán không được. Hỉ Nhiều Xuyên có chút ngượng nghịu nói. Nghe được câu này, Lý Bân lập tức nhíu mày. Điện thoại thế nào đến bán không được? Hơn nữa nhà ai điện thoại bán không được, sẽ tìm chính mình loại này công ty đến tiến hành bán hết hà? Hơn nữa còn bộ dạng này biểu cảm, như vậy đáp án rõ ràng. Gia hỏa kia điện thoại nơi phát ra, phỏng chừng không là cái gì chính quy ống dẫn. Bất quá người yên tâm đi, tuyệt đối đều là quan phương chính phẩm. Đến lúc đó ngươi đều có thể lần lượt nghiệm máy móc. Nhìn đến Lý Bân này hoài nghi ánh mắt, Hỉ Nhiều Xuyên nhanh chóng giải thích. Ta lúc ấy tại xinh đẹp quốc kỳ thật cũng chính là bởi vì cái này, vốn là đã cùng người khác đàm tốt làm ăn, kết quả bị địa phương người cấp lừa đi tiền. Cho nên ta cũng chỉ phải tại chỗ đó hỏi một chút ống dẫn, mới đưa mấy thứ này mua qua. Hảo ca ca, ngươi liền đáp ứng ta đi, nếu để cho nhà ta nhân biết. Ta cư nhiên bị loại này kẻ lừa đảo cấp lừa đến. Ta về sau ở nhà phòng chừng lại càng không có đi ra ngoài lang bạt cơ hội, lần này cơ hội hay là ta thật vất vả mới cầm đến. Lý Bân coi như là đại khái hiểu tình huống của tên này. Nói vậy cũng là trong nhà quản nghiêm, nhưng là cô nương này càng muốn chính mình đi ra gây dựng sự nghiệp, chứng minh chính mình, ai biết liền trực tiếp huýt bức tường. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan ngươi sở hữu điện thoại nơi phát ra đều là chính phẩm lời nói. Ta ngược lại không thành vấn đề. Lý Bân nghĩ nghĩ, trả lời. Hắc hắc, ta biết ngay sư phụ tốt nhất. Hỉ Nhiều Xuyên kích động ôm lấy Lý Bân liền hôn một cái. Gần hôn một cái là được rồi sao? Nhưng mà cảm nhận trên mặt mềm mại, Lý Bân lại cười hỏi ngược một câu. Dù sao gia hỏa kia đã bị hệ thống nhắc nhở công lược xong tất, độ hảo cảm đã sớm kéo căng rồi, chính mình nghĩ trên giường nói quả thực tùy thời có thể. Nhìn nữ nhân này cao thấp chẳng chỉ có đến dáng người, còn có vậy đáng yêu gương mặt, Lý Bân quả thật có một chút động lòng. Ôi chao, sư phụ ngươi, ngươi cư nhiên tham ta thân thể. Nhìn đến Lý Bân cái ánh mắt này, Hỉ Nhiều Xuyên lập tức một bộ giật mình trạng thái. Cái quỷ gì? Ta chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi lý giải đi nơi nào? Nhìn đến đối phương cái phản ứng này, Lý Bân cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích. Đồng thời còn tại trong lòng bồn chồn hệ thống này có phải hay không ra trục trặc rồi hả? Như thế nào rõ ràng đã 100% công lược nữ nhân sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nhưng mà, không đợi Lý Bân phản ứng, đột nhiên một đôi môi hồng liền ấn đến trên miệng. Người sớm nói nha, sư phụ, ta nhưng là cũng thực tham thân thể của ngươi. Khen thưởng bình luận, thứ 1973 chương dưới mặt bàn mặt kiều diễm. Cảm nhận trong lòng đột nhiên tiến vào đến thân thể mềm mại, cùng liên tục không ngừng hướng đến cái mũi chui hương vị, Lý Bân thừa nhận chính mình sửng sốt một giây. Tốt gia hỏa thật đúng là lần thứ nhất gặp loại chuyện này. Mọi khi tuy rằng cũng không có thiếu nữ nhân chủ động, nhưng vậy cũng là thành lập tại Lý Bân chính mình chủ động công lược sau đó, sớm liền có tâm lý lịch trình cùng chuẩn bị. Hiện tại thình lình không cần chính mình công lược, liền có cá nhân yêu thương nhung nhớ, còn quả thật có một chút kích thích. Sư phụ có thể giúp ta, ta tương đương cảm tạ. Hỉ Nhiều Xuyên lặng lẽ tại Lý Bân tai vừa nói. Chẳng qua thực xin lỗi, hai ngày này ta vừa vặn sinh lý chu kỳ đến, cho nên. Nghe được Hỉ Nhiều Xuyên nói câu nói này, Lý Bân tâm lý lập tức có chút thất vọng. Tới tay con vịt lại bay, không ngờ chính mình buổi tối hôm nay vẫn phải là chính mình vượt qua. Mà trước mắt Hỉ Nhiều Xuyên tại nói xong câu đó về sau, là ghé vào Lý Bân trên người, chính mình chậm rãi ngồi xổm xuống. Ân. Khi thấy Hỉ Nhiều Xuyên cư nhiên bắt đầu đem chính mình tóc dài chắt sau khi thức dậy, Lý Bân lập tức mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân này, bà mẹ nó, đây là muốn làm sao? Nhìn xung quanh quán nét hoàn cảnh, Lý Bân mọi người choáng váng, này muội tử lại dám tại quán nét trực tiếp cấp chính mình đến một bộ này sao? Này cũng quá lớn mật đi à nha. Mà Hỉ Nhiều Xuyên tại cho chắc mái tóc sau đó, cởi áo khoác xuống, đắp lên trên thân thể của mình, theo sau lại vỗ vỗ máy tính ghế, ý bảo Lý Bân đi phía trước tọa một điểm. Lý Bân tự nhiên là nghe theo. Lúc này quán nét đã là rạng sáng, Lý Bân ngồi ở xó xỉnh. Hắn xung quanh căn bản cũng không có khác khách nhân. Mà cái khác khách nhân cũng đều ghé vào trên bàn chơi game hoặc là đi ngủ. Đây đúng là tốt thời điểm nha, hơn nữa vị trí này chỉ cần quần áo che tốt, máy theo dõi cũng không thấy được gì. Lý Bân một bên nuốt nước miếng một cái, một bên phối hợp kéo ra chính mình khóa quần. Mà quần áo bên trong Hỉ Nhiều Xuyên khi nhìn đến trước mắt cái kia một cây lửa nóng đại côn thịt sau đó, cả người đều ngây dại. Kiểu đậu bao tải, đây cũng quá lớn a. Bất kể là lừa đảo vẫn là cuộc sống hiện thực bên trong, Hỉ Nhiều Xuyên đều chưa từng có gặp qua lớn như vậy. A hừ, cái gì hiện thực, nhân ra Hỉ Nhiều Xuyên vẫn là xử nữ, hiện thực căn bản chưa thấy qua. Hay là nam nhân côn thịt đều là lớn như vậy sao? Thiên A, thứ này nếu nhét vào thân thể mình, phỏng chừng thực đau đớn A. Có chút sợ hãi nuốt nước miếng một cái sau đó, Hỉ Nhiều Xuyên lặng lẽ há miệng ra, dùng đầu lưỡi tiêm nhi bắt đầu liếm lên Lý Bân côn thịt. A, mà Lý Bân bên này tắc là vì che giấu tai mắt người, lại lần nữa mở một ván trò chơi. Nhưng là lúc này tâm tư của hắn căn bản cũng không có tại trò chơi phía trên. Toàn bộ thể xác tinh thần cùng trải nghiệm đều tại chính mình dưới hông một mảnh kia ấm áp phía trên. Nha, ta, thật lớn. Hỉ Nhiều Xuyên một bên dùng miệng làm piston vận động, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Đại côn thịt chân chính mang đến xung kích kia thật đúng là quá lớn. Phía trước bất kể là tại tiểu thuyết vở vẫn là điện ảnh nhìn đến, đều xa xa không có cuộc sống hiện thực chung nhìn thấy đến có lực đánh vào. Miệng ăn Lý Bân côn thịt. Tắm rửa xuyên cảm giác phía dưới của mình đã bắt đầu ẩm ướt. Đáng giận, nếu như chính mình hôm nay không phải là sinh lý kỳ nên thật tốt, kia chính mình liền có thể yên tâm bắt tay vói vào bắt đầu móc sách. A, hừ hừ hừ. Cái gì ì ạch? Nếu hiện tại không phải là sinh lý kỳ, chính mình phòng chừng đã cùng Lý Bân tại khách sạn bên trong. Lúc này Hỉ Nhiều Xuyên đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Người nam nhân này thật sự rất có mị lực. Không chỉ có vóc người xuất, hơn nữa thực có năng lực, trò chơi đánh tốt, còn có phách lực của mình. Trời ạ, thiên hạ tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ nam nhân? Cảm nhận trong miệng mãnh liệt giống được nội tiết tố, nhất liên tưởng đến căn này côn thịt chủ nhân là chính mình yêu tha thiết Lý Bân, Hỉ Nhiều Xuyên dục vọng càng lớn hơn. Một bên hung hăng ăn đại côn thịt, Hỉ Nhiều Xuyên một bên chảy nước mắt. Đáng chết, vì sao chính mình cư nhiên như vậy xui xẻo, khó khăn có cơ hội ăn được. Yêu thích người đồ vật, nhưng là lại cố tình đến đây sinh lý kỳ, không có biện pháp chân chính cảm nhận. Tức chết ta. Đầu óc một bên tức giận bất bình nghĩ, Hỉ Nhiều Xuyên răng nanh nhịn không được chụp một chút. Tê, con mẹ nó. Côn thịt thượng đột nhiên kích thích làm Lý Bân nhịn không được trợn tròn đôi mắt, cả người đều nhanh một chút. Thậm chí liền đang tại bắt ca trò chơi cũng bởi vì này một chớp mắt đi vị sai lầm, bị đối diện đơn giết. Hắc hắc. Cảm nhận được Lý Bân này đáng yêu phản ứng, dưới mặt bàn mặt Hỉ Nhiều Xuyên không nhịn cười được. Gia hỏa kia thật đúng là thú vị. Hỉ Nhiều Xuyên một bên như vậy nghĩ, một bên dùng đầu lưỡi của mình tại phía trên điên cuồng bái kéo lấy. Tuy rằng mình quả thật là xử nữ, cũng chưa trải qua không thực chiến, nhưng là lý luận tri thức vẫn rất có. Cho nên tuy rằng tương đối có chút ngốc, nhưng là Lý Bân vẫn phải là đến thật lớn thỏa mãn. Nhất là bây giờ chính mình còn tại quán nét chỗ này, một cái nữ nhân cư nhiên nguyện ý ở loại địa phương này cấp chính mình lặng lẽ đến bú liếm, loại này trên tâm lý cảm giác thỏa mãn quả thực kéo căng. Cuối cùng cũng không biết qua bao lâu, Hỉ Nhiều Xuyên cảm giác miệng của mình đều mệt không được. Nàng không thể không tạm thời phun ra côn thịt, dùng tay tại phía trên qua lại khuấy sục. Bóp mẹ. Nhưng là, lần này làm Lý Bân khó chịu. Vừa rồi rõ ràng đều nhanh bắn ra, kết quả đột nhiên nhổ ra, loại này tất chỉ cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Hắn có chút bạo lực đem tay vói vào dưới mặt bàn mặt, bắt lại Hỉ Nhiều Xuyên đầu, dương vật tìm đúng miệng vị trí, lại lần nữa thọc đi vào. Mà lần này là Lý Bân chính mình đâm đi vào. Có thể căn bản không có để ý Hỉ Nhiều Xuyên miệng có thể cất chứa bao nhiêu. Lần này thế nhưng trực tiếp đem hơn nửa côn thịt đều cấp thọc đi vào, trực tiếp đâm vào Hỉ Nhiều Xuyên yết hầu. Một trận mãnh liệt nôn mửa cảm tập kích đến, Hỉ Nhiều Xuyên cảm giác vạn phần khó chịu. Nhưng là chẳng biết tại sao, mắt thấy Lý Bân côn thịt đã bắt đầu tăng lên, Hỉ Nhiều Xuyên cư nhiên đem cỗ này sức mạnh cấp nhịn đi xuống. Thân là một cái nữ nhân, có thể nhìn thấy chính mình yêu thích nam nhân bị chính mình hầu hạ thư thái, là một kiện phi thường thỏa mãn sự tình. Cho nên, nàng nguyện ý làm Lý Bân đem toàn bộ côn thịt đều đâm vào cổ họng mình bên trong. Mà lúc này gia hỏa kia cũng có thể cảm nhận được, yết hầu quy đầu cũng càng lúc càng lớn, Lý Bân đã tại bùng nổ bên cạnh. Tê. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, tùy theo Lý Bân nhất tiếng gầm nhẹ, từng đạo nóng bỏng chất lỏng phun vào Hỉ Nhiều Xuyên miệng bên trong. Chuẩn xác tới nói, hẳn là trực tiếp phun vào bụng bên trong. Bởi vì Lý Bân đã đem côn thịt nhét vào yết hầu, mấy thứ này trực tiếp thuận theo thực quản sẽ xuống ngay. Hô. Cuối cùng một thân thoải mái, Lý Bân đem chính mình côn thịt rút ra. Khụ khụ. Mà lúc này Hỉ Nhiều Xuyên cũng theo dưới đáy bàn chui đi ra, một trận mặt đỏ. Trừ bỏ theo là thứ nhất thứ làm loại chuyện này xấu hổ ở ngoài, càng nhiều chính là bởi vì bị buồn. Thật quá tuyệt vời. Nhìn trước mắt con gái, Lý Bân nhịn không được khích lệ nói. Thật vậy chăng? Nghe được Lý Bân khích lệ chính mình, Hỉ Nhiều Xuyên tâm lý khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Chính mình cư nhiên bị thần tượng khen nha. Đương nhiên là thật. Hy vọng lần sau có cơ hội có thể ở trên giường với ngươi phân cao thấp. Lý Bân cười nói. Hừ, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi giết đánh tơi bời. Hỉ Nhiều Xuyên nhịn không được cong lên miệng. Nhân ra miệng hôm nay đều nhanh muốn chua chết. Thật tốt, chúng ta. Ai nha, đã đến thời gian á, ta muốn nhanh đi đáp xe lửa, bằng không muốn lấy không đến hàng. Nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, Hỉ Nhiều Xuyên dọa nhảy dựng. Đại khái chào tạm biệt xong sau liền vội vàng liền chạy ra ngoài. Phốc, nha đầu kia. Nhìn vô cùng lo lắng, vô cùng đáng yêu tiểu nha đầu, Lý Bân không nhịn cười được. Mà bây giờ, chính mình hoàn toàn phát tiết một chút, cũng coi như thỏa mãn rồi, là thời điểm trở về làm chuyện của mình. Khen thưởng bình luận. Thứ 1974 chương cuộc tranh tài thứ 3. Đại khái thu thập xong một ít gì đó, Lý Bân liền nằm ở trên giường. Hiện tại hắn sự tình đã cơ bản toàn bộ giúp xong. Kế tiếp muốn chuẩn bị ngày mai cái kia cuộc chiến đấu. Ngày mai sẽ muốn đánh cái kia đô vật tay phải không? Ta thật đúng là có chút hiếu kỳ, gia hỏa kia rốt cuộc đánh lên đến sẽ là cái cảm giác gì? Chưa từng có đánh nhau đô vật tay, giảng đạo Lý Bân còn thật có chút tò mò. Cái kia đô vật tay vốn chính là tại Nghê Hùng phạm vào tội chạy trốn tới Hoa Hạ đến, cho nên Lý Bân đối với hắn không có ấn tượng tốt gì, tự nhiên xuống tay cũng không có khả năng nhẹ. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân cùng Chu Sở Thiên vừa chuẩn khi rời giường. Nói, sư phụ, thủ pháp của ngươi thật sự rất thần kỳ nha. Chu Sở Thiên sau khi rời giường, cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Ngày hôm qua ngươi tại cho ta trị thương thời điểm ta chính xác là thống khổ. Nhưng là hôm nay buổi sáng vừa mới thức tỉnh, cả người giống như là viêm mũi người bệnh đột nhiên mũi thông khí giống nhau thoải mái. Người đây đều là một ít gì kỳ kỳ quái quái so sánh. Nghe xong Chu Sở Thiên những lời này, Lý Bân đều không nhịn cười được. Ngày hôm qua Chu Sở Thiên sở dĩ như vậy thống khổ, là bởi vì Lý Bân lại trị cho hắn thương thế đồng thời, dùng nội lực hoàn toàn tẩy địch một lần hắn bắp thịt cùng gân cốt. Tại ngày trước trụ cột phía trên, Lý Bân tại ngày hôm qua lại bỏ thêm một cây đuốc, trực tiếp một hơi đả thông Chu Sở Thiên trên người sở hữu không đủ thoải mái dễ chịu mạch máu. Cho nên Chu Sở Thiên sẽ nói, cái loại cảm giác này sống không bằng chết. Đương nhiên, thống khổ như thế cấp Chu Sở Thiên mang đến thay đổi là hoàn toàn đáng giá. Liền cầm lấy hôm nay buổi sáng đến nêu ví dụ tự A, Chu Sở Thiên cảm giác hôm nay ngồi trung bình tấn rõ ràng so mấy ngày hôm trước muốn thoải mái thượng nhiều cái cấp bậc. Ôi chao, Tiểu Cao, người hôm nay như thế nào tỉnh trễ như vậy? Mãi cho đến Lý Bân cùng Chu Sở Thiên hai người cơm nước xong, Tiểu Cao này mới chậm rãi tỉnh lại. Bởi vì hôm nay ta không có chuyện gì làm nha, cho nên cũng chỉ phải ngủ nướng, khó được giỏi ngủ một lần đâu. Tiểu Cao sau khi tỉnh lại, thoải mái thư thái duỗi cái eo mỏi, nói. Hai ngày trước thật đúng là sắp đem ta mệt chết rồi, hôm nay cả một ngày ta cũng muốn giỏi hơn tốt dừng lại ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Ngươi hôm nay không có nhiệm vụ sao? Lý Bân hỏi. Giống như, hôm nay không có nhiệm vụ, ngày hôm qua trên cơ bản điều tra rõ ràng. Cái kia Nghe Hồng người, hôm nay cũng không có chuyện gì, tối đa cũng liền buổi tối tính toán xem xét một chút, chọn cái nào quả đấm đến thu mua. Tiểu Cao thư thư phục phục nằm tại trên giường nói. Buổi tối hôm nay bởi vì có trận đấu, chúng ta đây hôm nay là không phải là liền có thể hơi chút rơi chậm lại một chút huấn luyện cường độ rồi hả? Chu Sở Thiên gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân hỏi. Ta ngược lại có thể đem huấn luyện né tránh cái này chuyên án, hôm nay trước bóp rơi. Lý Bân nói. Dù sao ta buổi tối thi đấu phía trước cũng không thời gian, lại trị liệu cho ngươi thương thế. Ta đây nghe ngươi ý tứ này, ngươi hiện tại vẫn là muốn như vậy nghiêm khắc huấn luyện ta sao? Chu Sở Thiên gương mặt bi thương. Nghĩ tới hai ngày trước bị cung đánh thành bộ dạng này, gia hỏa kia đã cảm thấy là chính mình bóng ma trong lòng. Đó là dĩ nhiên, huấn luyện thứ này một ngày cũng không thể rơi xuống, nhất là chúng ta có thể ở chung không lâu sau, cho nên càng thêm nhu phải nắm chặt thời gian. Lý Bân thực nói nghiêm túc nói. Nhưng là sư phụ, người buổi tối hôm nay còn muốn thi đấu nha, người vạn nhất đem ta huấn luyện quá ác rồi, người đánh thời điểm tranh tài, ta chú ý không đến càng nhiều chi tiết, nên làm cái gì bây giờ? Chu Sở Thiên hỏi. Không quan hệ, hôm nay trận đấu ngươi xem không nhìn đều không sao cả. Lý Bân nói, ngoài ra ngươi không phải là cũng có camera sao? Cùng lắm thì chụp sau khi trở về lại nhìn là được. À, nghe xong Lý Bân lời nói, Chu Sở Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, ngươi để ta, không phải là vì học tập mấy thứ này sao? Vì sao hôm nay đột nhiên nói không sao đâu này? Ngươi cũng nghe Tiểu Cao nói, ta hôm nay trận đấu là nhất định phải đánh, xuất sắc một điểm mới có thể dẫn tới hắn chú ý. Làm hắn đến thuê ta đấy. Lý Bân nói. Vậy ngươi đánh đặc sắc, ta chẳng phải là liền càng không thể bỏ qua nha. Chu Sở Thiên mau nói. Không không không, ta đêm nay tuy rằng đánh thì vẫn còn tốt hơn nhìn, nhưng là ngươi một chút cũng học không đến. Lý Bân khoát tay áo. Ta nói sư phụ, chẳng lẽ ngươi buổi tối hôm nay muốn bùng nổ ngươi toàn bộ lực lượng đi đối phó hắn sao? Kết hợp Lý Bân mới vừa nói. Chính mình buổi tối muốn đánh ra màu một điểm, Chu Sở Thiên không khỏi hỏi. Toàn bộ lực lượng, Lý Bân sắc mặt có chút cổ quái. Người có thể như vậy lý giải. Kỳ thật đối với Lý Bân cảnh giới bây giờ tới nói, đối phó một cái đồ vật tay, quả thực giống như là bóp con kiến giống nhau đơn giản. Tính là hắn không dùng tới nội lực, bị rửa quá bắp thịt cũng có thể thoải mái dơ lên cái này đồ vật tay. Bất quá dù sao việc này đối với người bình thường thật sự mà nói quá mức thái quá. Cho nên Lý Bân vẫn là có ý định thu một điểm tay, thuận tiện không nói cho Chu Sở Thiên chính mình kỳ thật không dùng sức thế nào. Đã trải qua hôm nay cả một ngày huấn luyện sau đó, Lý Bân kéo lấy kia gương mặt mỏi mệt Chu Sở Thiên đi đến Tiểu Cao trên xe. Đi thôi. Nhìn một bên đã lâm vào giấc ngủ Chu Sở Thiên, Lý Bân đối với Tiểu Cao nói một câu. Buổi tối hôm nay sau đó, ta liền sẽ không tiếp tục theo lấy các ngươi. Hắn nói những lời này ngược lại đúng vậy. Hắn nếu như buổi tối hôm nay biểu hiện ra màu, có thể làm cho cái kia Nghe Hồng nhân cấp vừa ý lời nói, hắn cũng sẽ bị Nghe Hồng nhân cấp thu mua đi, quả thật sẽ không tiếp tục trở về đến bọn hắn nơi này. Tiểu Cao tuy rằng một mực yên lặng không ra âm thanh, không hề giống Chu Sở Thiên giống nhau tạc tạc vù vù, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cũng là phi thường muốn nhìn một chút Lý Bân rốt cuộc là thế nào đánh bại cái kia 500 cân đô vật tay. phải biết, liền cái này trọng tài người, đừng nói đối kháng. Tính là hắn đứng ở đó làm Tiểu Cao đánh, Tiểu Cao cảm thấy mình cũng không phá được phòng ngự của hắn. Đương nhiên, Tiểu Cao đối với Lý Bân là tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ bằng trước hắn biểu hiện ra chiến đấu tiêu chuẩn, Tiểu Cao đã cảm thấy Lý Bân thực lực, tuyệt đối là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Hắn chỉ là đơn thuần rất tò mò, Lý Bân loại này thể trọng người, rốt cuộc là như thế nào đối kháng cái loại này quái vật. Mấy người đang trên xe thảo luận, Tiểu Cao ngựa quen đường cũ lái xe đi đến Phạm Đức Lâm Đức Đại Tửu Điếm. Ta nói Chu Sở Thiên, ngươi rốt cuộc là ngồi ở trong xe chờ đợi, vẫn là cùng đi. Lý Bân nhìn vẫn đang ngủ thấy Chu Sở Thiên hỏi. Ân, nghe được Lý Bân những lời này, chính tạo mê man Chu Sở Thiên lập tức thức tỉnh. Ta đi, ta hiện tại liền đi. Đối với Chu Sở Thiên tới nói, chẳng sợ hôm nay hắn khả năng học không đến cái gì, nhưng là hắn vẫn đang tốt dễ nhìn Lý Bân trận đấu. Tại hắn nhìn đến, Lý Bân mỗi một cuộc tranh tài đều là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, tại đã trải qua hai ngày này Lý Bân trị cho hắn sau đó, hắn cảm thấy thân thể của chính mình tố chất tăng lên một cấp bậc. Hắn thậm chí đều có tin tưởng, tương lai có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới tiếp cận Lý Bân trình độ. Đã trải qua hai lần trước sau cuộc tranh tài, lần này kia một chút người phụ trách nhìn thấy Tiểu Cao cùng Lý Bân khuôn mặt, liền trực tiếp làm bọn hắn đi vào. Hôm nay ngươi có thể đổi địa phương. Tiểu Cao đối với Lý Bân nói. Ngươi lần trước đánh bại nhị tuyến đỉnh phong bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp sau đó, ngươi bây giờ đã là một vị một đường tuyển thủ. Cho nên ngươi nghỉ ngơi cùng ở lại nơi, đều cùng bình thường tuyển thủ không giống. Thật sao? Lý Bân còn thực sự có một chút mong chờ. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi ngươi bây giờ nghỉ ngơi nơi. Tiểu Cao mang theo Lý Bân đi mặt khác một chỗ. Một đường tuyển thủ bản thân sẽ không nhiều, mà mỗi một vị địa vị đều phi thường cao, cho nên bọn họ đều là có riêng phần mình gian phòng, nghỉ ngơi nơi sân. Như vậy hôm nay của ta trận đấu an bài tại đệ mấy chàng đâu này. Tùy theo Tiểu Cao đi đến một cái tương đối xa hoa điểm nơi sân sau đó, Lý Bân hỏi. Khen thưởng bình luận. Thứ 1975 chương tấn thân một đường. Phải biết, một đường tuyển thủ trận đấu cũng không là như vậy thông thường. Tiểu Cao nói. Hôm nay cũng liền ngươi nhất cuộc tranh tài, là một đường ở giữa trận đấu. Cho nên hôm nay ngươi trận đấu là áp trục ra sân. Không thể nào. Nhàm chán như vậy. Lý Bân đối với những cái này trận đấu một chút hứng thú đều không có, vừa nghe đến chính mình muốn cuối cùng một cái mới có thể ra tràng. Hắn cảm thấy vạn phần nhàm chán. Không thể không nói, người lão bản này đối với một đường tuyển thủ đãi ngộ, còn thật tốt. Liền Chu Sở Thiên loại lính đặc biệt này cũng nói. Bọn hắn cũng là đến cái nhà này sau mới biết được, nguyên lai một đường tuyển thủ đều là ở tại Đại Tửu Điếm lâu bên trong. Mà bọn họ cũng đều biết, có một cái bí mật thang máy thông đạo. Đương cần phải bọn hắn thi đấu. Hoặc là bọn hắn muốn đi xuống thời điểm liền có khả năng đi cái này dưới thang máy. Nếu sớm biết rằng có thể bộ dạng này lời nói, Lý Bân bọn hắn cũng không có khả năng giống nhau thường ngày, theo tầng hầm tiến vào. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chu Sở Thiên cùng Lý Bân hai người cũng là đến tính phòng phía trên, bắt đầu nhìn trên đài trận đấu nhân viên đặt tiền cuộc. Bởi vì Lý Bân hiện tại đã là một đường được rồi, cho nên hắn mặc kệ xuất nhập nơi nào, cơ bản cũng chưa nhân xía vào. Ngươi tin hay không, buổi tối hôm nay ta có thể một hồi không kém toàn bộ đoán trước đi ra bọn hắn thắng bại. Lý Bân một bên đặt tiền cuộc, một bên đối với Chu Sở Thiên nói. Ta đương nhiên tin tưởng. Chu Sở Thiên tự nhiên biết chính mình sư phụ chỗ thần kỳ. Cho nên đối với Lý Bân lời nói, hắn không thêm suy nghĩ liền tin. Ta nói Lý lão đệ nha, ngươi đặt tiền cuộc thời điểm mang ta một phần. Một bên Tiểu Cao cũng là nhịn không được sắp đến. Không thành vấn đề, ca hôm nay mang theo ngươi phát tài. Lý Bân cười nói. Hôm nay trận đấu đã bắt đầu, Lý Bân mỗi lần đều là nhìn đến hai cái quả đấm trạng thái sau đó, lập tức liền phân tích ra rồi, rốt cuộc ai sẽ thắng. Mà làm người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, Lý Bân mỗi lần đoán trước đều là chuẩn đến thái quá. Như vậy vừa đến, Chu Sở Thiên cùng Tiểu Cao quả thực đối với Lý Bân bội phục đến cực điểm. Tiểu Cao ngược lại cũng may. Hắn dù sao không tiếp xúc phương diện này, tại hắn nhìn đến, giống Lý Bân lợi hại như vậy người, làm được cái gì đều là đương nhiên. Đối với hắn mà nói thoải mái nhất, vẫn là Lý Bân giúp hắn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng là Chu Sở Thiên bên này liền không giống, nhân gia nhà giàu đại thiếu gia căn bản liền không thiếu tiền. Hắn là thực sự là vô cùng tò mò, Lý Bân rốt cuộc là dùng phương pháp gì làm được. Hắn tự nhiên không thể tưởng được, Lý Bân mặc dù có thể đủ nhìn ra mấy thứ này, hoàn toàn là bởi vì hắn thân là nhất thầy thuốc. Hắn vận dụng linh khí của mình sau đó, có thể thoải mái nhìn ra thân thể của đối phương thuộc tính. Từng cái tuyển thủ tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, các loại này nọ Lý Bân đều có thể căn cứ kiến thức của mình đến phân tích ra. Đương nhiên, những kiến thức này, Lý Bân trước mắt là không có khả năng nói cho bọn hắn. Bất kể là người bình thường, vẫn là thượng vị tu luyện ra thành quả tu luyện giả. Mấy thứ này tiếp xúc quá sớm, đều không có gì hay chỗ. Không sai biệt lắm đến phiên ta. Mắt thấy trên đài lại một cái tuyển thủ lên sân khấu, Lý Bân tính toán một chút, tiếp theo cái liền đến phiên mình. Các người trước tại nơi này tiếp tục xem đi, ta đi ra ngoài. Bởi vì Lý Bân mỗi lần lên sân khấu đều là thân trên trần chuồng, hơn nữa mang đồ che mặt, cho nên ở đây những cái này thính phòng phía trên, cũng không một người nhận ra, Lý Bân kỳ thật chính là người đưa tang. Tùy theo Lý Bân chạy đến phòng của mình, mang lên mặt nạ mặc xong cận chiến phục sau đó, trên đài trận đấu, cũng tiến hành không sai biệt lắm. Cái gọi là cận chiến phục, kỳ thật chính là một đầu luyện công quần mà thôi. Các nữ sĩ, các vị tiên sinh, hôm nay chúng ta lại lần nữa nghênh đón một hồi đã lâu một đường tuyển thủ chiến đấu. Trên đài người chủ trì kích động tuyên bố. Tại đi qua vài ngày, chúng ta thấy tận mắt một cái từ từ đi lên tân tinh. Hắn lấy thế như trẻ che xu thế, liên tục đánh bại Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp đợi tuyển thủ. Nương người chủ chỉ nói đến đây thời điểm kia một chút thường xuyên coi quyền cuộc so tài người, tâm lý đã hiểu hắn nói tới ai. Mà nay thiên, là hắn trở thành một tuyển thủ sau cuộc so tài thứ nhất. Để cho chúng ta cho mời, người đưa tang. Tùy theo người chủ chỉ nói đồng thông báo, dưới đài người xem hoan hô lên. Lý Bân trải qua này mấy trận thật chiến đấu sau đó, cũng là thắng được hiện trường người xem nhận thức có thể. Nhất là hắn và Bố Lạc Khắc Lai Tư Nạp cái kia nhất cuộc tranh tài, chính xác là vì người xem hiện ra một hồi thị giác thịnh yến. Hiện tại khán giả đều đã nhận đồng cái này người đưa tang địa vị, nhìn đến hôm nay ra sân sau đó, bọn hắn đều lâm vào hoan hô. Bởi vì Lý Bân thực lực, quả thật phù hợp với bọn hắn truy phùng. Mà đối thủ của hắn, là tại tất cả của chúng ta chàng bên trong danh tiếng đồn xa, Tá Tá Mộc Võ Tàng. Tùy theo người chủ trì những lời này, hiện trường sở hữu người xem biểu cảm đều biến thành khiếp sợ. Những cái này lão người xem đều rất rõ ràng Tá Tá Mộc Võ Tàng rốt cuộc là ai. Chút nào nói không khoa trương, là hắn cái kia thể trọng, lúc trước La Môn muốn còn hơn hắn thời điểm cũng là phi thường phiền toái. Mà cái này người đưa tang có thể cùng lớp học ăn cách đánh tương xứng, thuyết minh hai người bọn họ lực lượng cùng tốc độ đều là không sai biệt lắm. Hẳn là đều cùng La Môn có chút chênh lệch. Dưới tình huống như vậy, người đưa tang, hắn dựa vào cái gì cùng cái này quái vật đi đánh. Hiện trường người xem, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lý Bân trên căn bản là không có hy vọng. Tùy theo một trận ra sân âm nhạc vang lên, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trường đua phía trên. Tuy rằng Lý Bân sớm liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng là tại khi hắn tận mắt thấy cái này quái vật thời điểm vẫn là nhịn không được trong lòng hồi hộp một chút. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn chưa từng có gặp qua có thể béo đến loại này tình cảnh người. Mà chính mình hệ thống năng lực, thứ nhất thời ngay tại hắn trên người tìm ra cao huyết áp, tăng đường huyết. Đợi một loạt chứng bệnh. Đây cũng chính là vì sao Nghe Hồng cái kia một chút đô vật tay, đều là một chút đoản mệnh nguyên nhân. Thân thể béo đến cái này tình cảnh sau đó, trái tim không chịu nổi, thân thể địa phương khác cũng đều sẽ phát sinh các loại bệnh biến. Tùy theo Tá Tá Mộc Võ Tàng thuận theo âm nhạc đi đến trên đài sau đó, Lý Bân cảm giác chính mình dưới chân bàn đánh bóng bàn, đều tại thuận theo hắn toát ra mà chấn động. Của ta thiên A, này được béo tới trình độ nào? Chụp được Chu Sở Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn đến cảnh tượng như vậy, gương mặt khiếp sợ. Tuy rằng nhà hắn phi thường có tiền, muốn hiện trường xem tướng phát trận đấu rất đơn giản, thậm chí có thể đem đô vật tuyển thủ mời được ra đến trận đấu.